Nghe nói như thế, Tần Ca khí thế lập tức liền yếu đi, hắn ngược lại là đem Cửu Khiếu Thần Tâm quên mất, nếu như có thể đem Hoàn Mị Thánh Thể hoàn toàn thức tỉnh lời nói, Cửu Khiếu Thần Tâm phong ấn liền có thể triệt để giải khai, đến lúc đó Tần Ca liền có thể tùy thời rút ra trong đó vô số thần lực cho mình dùng. Lại thêm Tần Ca hiện tại đi chính là lấy thân là loại con đường, tu luyện ngưng tụ cũng là thần lực, cho nên có hay không linh lực thực sự không quan hệ. Đó còn là lực lượng càng nhiều càng tốt nha, ta cái này cũng là vì Nhược Hy nha. Tần Ca vạn phần lúng túng nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Tần Ca, Tần Ca tự nhiên cũng không tiện quấy rầy nữa Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ có thể yên lặng khống chế cơ quan phi thuyền hướng về Nam Hải bay đi. Chân võ giới đại lục rộng lớn vô biên, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chân võ giới 8 thành không gian, chỉ có không đủ 2 thành không gian là bị bao la bao trùm, đồng thời phân bố tại chân võ giới tứ phương. Tần Ca bây giờ tại Đông Hoang, muốn tiến về Nam Hải lời nói nhất định phải xuyên việt Nam Hoang. Khoảng cách tự nhiên là phi thường xa xôi, Tần Ca đoán chừng liền xem như lại nhanh cũng cần thời gian nửa năm mới có thể trở về đến Thái Nhất Thánh Địa. Cái này khiến Tần Ca hơi nghi hoặc một chút, người Hỗn Độn Thanh Liên muốn gặp rốt cuộc là ai, lại có thể để Hỗn Độn Thanh Liên chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Đương nhiên, bởi vì Cửu Khiếu Thần Tâm bên trên 5 cái thần khiếu đã bị triệt để giải phong, Tần Ca cho dù là ở trên đường cũng không cần lo lắng biết lãng phí thời gian, chỉ cần hắn quen thuộc thân lực lượng trong cơ thể về sau tùy thời đều có thể tiếp tục tăng lên. Trên đường đi 10 phần thuận lợi, Tần Ca bọn hắn rất thoải mái liền xuyên qua Nam Hoang, cái này khiến Tần Ca 10 phần tiếc nuối, hắn còn nghĩ có thể gặp được mấy cái Nam Hoang Thánh Địa chân truyền đệ tử chơi đùa đâu, chỉ là thẳng đến bọn hắn đi tới Nam Hải đều không thể toại nguyện. Ai, làm sao biết thuận lợi như vậy đâu, chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp rồi sao? Đứng ở cơ quan phi thuyền bong thuyền, nhìn lấy mênh mông bao la, Tần Ca một bộ phi thường tiếc nuối thêm tự khen nói. Nghe Tần Ca lời nói, ba cái tiểu la lị đều cười trộm bắt đầu. Đối với Tần Ca ra mặt dày, các nàng thật là thường thấy. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta đã đến Nam Hải, làm như thế nào đi Linh Lung Thánh Địa? Tần Ca lập tức nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, trực tiếp truyền Tần Ca một đoạn ký ức, lại là một bức địa đồ, phía trên ghi chép Nam Hải các nơi vị trí, mà Linh Lung Thánh Địa liền ở trên bức bản đồ này ghi chú. Đã có chỗ mục đích, Tần Ca cũng sẽ không chậm trễ thời gian nữa, tiếp tục khống chế cơ quan phi thuyền hướng về phía trước bay đi. Chỉ là để Tần Ca vui mừng chính là bọn hắn mới ở trong Nam Hải đi về phía trước mấy vạn dặm, một nhóm người liền từ phía dưới trong biển rộng phóng lên tận trời, đem Tần Ca bọn họ cơ quan phi thuyền là ngăn lại. Dừng lại. Nơi này là chúng ta Dâu Đỏ Hải tặc địa bàn, thức thời liền tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, lão tử có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút. Cầm đầu một cái mọc ra hồng sắc dâu dài đại hán dẫn theo một thanh quỷ đầu đao pháp khí, hướng về Tần Ca bọn hắn hét lớn. Hải tặc nghe lời này, Tần Ca lập tức liền hưng phấn lên. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 982, ta muốn làm hải tặc vương. Từ Đông Hoang xuyên Việt Nam Hoang đến rồi Nam Hải, trên đường đi đều quá bình tĩnh, Tần Ca đều muốn nhàm chán chết rồi, hiện tại rốt cục đụng phải một cái đưa tới cửa, tự nhiên để Tần Ca kích động vô cùng. Nhìn lấy đối diện dâu đỏ, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, con hàng này thực lực cũng không tệ lắm, hóa long cảnh ngũ trọng thiên, cho dù là tại từng cái thánh địa chân truyền đệ tử bên trong cũng coi là cao thủ. Chỉ bất quá tại Tần Ca trước mặt sẽ không đủ nhìn. Rời đi Nguyên Thủy Thánh Địa đã trải qua 2 tháng, trong đoạn thời gian này, Tần Ca thỉnh thoảng liền từ Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong phóng thích ngũ hành thần lực kích thích Hoàn Mỹ Thánh Thể thức tỉnh, lại thêm Tần Ca tự thân đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cảm ngộ, Tần Ca bây giờ đã trải qua có được 720 mã lực, nhấc nhấc tay liền có thể đem dâu đỏ trấn áp. Dâu đỏ đúng không, ta cũng cho ngươi chỉ một con đường sáng. Nhìn thấy ta a ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ngươi lập tức giao ra tất cả của ngươi chân bảo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Ca cười híp mắt nói với dâu đỏ. Dâu đỏ nghe Tần Ca lời nói, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhưng là cái này phương viên mấy vạn dặm mạnh nhất hải tặc, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người, ai dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Thế là dâu đỏ không chút do dự liền hướng Tần Ca một trường đánh ra. Hóa long cảnh ngũ trọng thiên tu vi thật là không sai, chỉ thấy cái này dâu đỏ một trường vỗ ra, quần quận linh lực quần quận tuân ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay màu đỏ, hướng về Tần Ca đánh ra. Ha ha, nếm thử lão tử tuyệt mệnh trưởng tư vị đi. Dâu đỏ cười lớn nói. Dâu đỏ một trường này đánh ra thật đúng là không đơn giản, thi triển lại là tuyệt học của hắn tuyệt mệnh trưởng, cái kia bàn tay màu đỏ giống như là một tòa núi lớn đồng dạng hướng Tần Ca chân ép tới, phát ra từng tiếng âm bạo. Uy thế 10 phần. Trông thấy dâu đỏ xuất thủ, Tần Ca bước ra cơ quan phi thuyền, lập tức duỗi ra tay phải hướng về phía trước đâm tới, một tiếng ầm vang tiếng vang lăng không nổ vang, tiếp lấy đã nhìn thấy dâu đỏ thi triển ra tuyệt mệnh trưởng tượng chữ xỉ như tuyết động gặp Tiêu Dương đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán, nhẹ nhõm liền bị Tần Ca hóa giải. Một màn này để dâu đỏ lúc ấy liền trợn tròn mắt, tại Tần Ca xuất thủ trong nháy mắt, dâu đỏ phảng phất nhìn thấy Tần Ca hóa thân thành thái cổ như người khổng lồ, khẽ vươn tay có thể đâm thủng trời, duỗi ra chân liền có thể đem đại địa đạp mặc, cái này khiến dâu đỏ từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Đại nhân tha mạng, ta nguyện ý giao ra tất cả. Dâu đỏ vội vàng hướng Tần Ca giống to lên. Nghe dâu đỏ lời nói, Tần Ca cái này mới chậm rãi thu hồi thọt về phía trước tay phải, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Hắn hiện tại mặc dù không có tu luyện tới tứ cực cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng là 720 mã lực lượng phóng xuất ra lại đã có một chút thông thiên triệt địa uy thế. Sớm nghe lời chẳng phải xong. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Tần Ca một bộ vô lại bộ dáng nói ra. Dâu đỏ sớm đã bị Tần Ca sợ vỡ mật, nơi nào còn dám đùa nghịch cái gì tâm nhãn, trực tiếp liền đem hắn trên túi chữ vật giao cho Tần Ca, đồng thời còn rất tự giác đem hắn mấy chục cái thủ hạ túi chữ vật cũng cho đoạt lại đi lên. Cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Ôi ta đi. Làm hải tặc như thế có tiền đồ nha. Tần Ca nhìn lấy từ một cái túi chữ vật bên trong đổ ra đồ vật, kinh ngạc nói. Lúc đầu Tần Ca chỉ là bởi vì chơi vui mới chịu trêu chọc những cái này hải tặc, thật không có cảm thấy những cái này hải tặc trong tay có thể có vật gì tốt, nhưng để Tần Ca không nghĩ tới chính là dâu đỏ những cái này hải tặc thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Xếp thành núi nhỏ linh thạch sẽ không đi nói, cái kia từng đống huyền cấp pháp khí cùng các loại thời hạn linh dược. Nhìn Tần Ca đều có chút hoa cả mắt. Thành thật khai báo, các ngươi sao có thể cướp được nhiều đồ như vậy? Tần Ca hướng dâu đỏ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, dâu đỏ không dám giấu giếm, vội vàng nói với Tần Ca ra lời nói thật. Nguyên lai dâu đỏ bọn hắn những cái này hải tặc sở dĩ có thể có nhiều như vậy tài phú, lại là bởi vì hắn nhóm có thể thường xuyên ăn cướp một chút Nam Hoang Thánh Địa đệ tử, dần ra liền tích toàn bây giờ tài phú. Đại nhân, ta còn không tính là gì đâu, dâu bạc mới gọi giàu đến chảy mỡ a. Dâu đỏ cuối cùng hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe dâu đỏ lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, tự nhiên biết dâu đỏ là đang có ý đồ gì, cái kia dâu bạc nhất định là dâu đỏ đối thủ một mất một còn. Dâu đỏ đây là muốn mượn hắn tay diệt trừ dâu bạc, chỉ là Tần Ca làm sao biết dễ dàng như vậy liền bị lừa đây. Bước lên trước, Tần Ca tại dâu đỏ mấy người hải tặc ở giữa du tẩu một vòng, trên người bọn hắn đều gieo ma trùng, lập tức trực tiếp kích hoạt, ăn cắp dâu đỏ mấy người hải tặc ký ức. Để Tần Ca hài lòng là dâu đỏ lúc trước ngược lại là không cùng hắn nói láo, nói tới đều là thật. Tiểu Thanh tỷ tỷ, Nam Hoang những thánh địa này đều muốn tìm kiếm Linh Lung thánh địa làm cái gì nha? Tần Ca sau đó hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Tại dâu đỏ đám người trong trí nhớ, Tần Ca biết Nam Hoang từng cái thánh địa thường xuyên lại phái Hóa Long cảnh đệ tử tiến về Nam Hải tìm kiếm Linh Lung thánh địa, nhưng hết sức kỳ quái chính là cho dù phái đi ra ngoài Hóa Long cảnh đệ tử bị hải tặc cướp bóc hoặc là chém giết, những thánh địa này cũng sẽ không đánh ra tu vi cao hơn tiến về Nam Hải, vẫn như cũ sẽ chỉ phái ra Hóa Long cảnh đệ tử đến đây. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này không phải ngươi nên hỏi, tranh thủ thời gian tìm tới Linh Lung thánh địa là được rồi. Rất hiển nhiên, Hỗn Độn Thanh Liên rõ ràng đây là vì cái gì, lại không chịu nói cho Tần Ca. Đối với này, Tần Ca tự nhiên hết sức không vừa lòng, nhưng lại không có cách, chỉ có thể trước thu hồi dâu đỏ mấy người hải tặc giao lên đồ vật. Ta xoáy như vậy, là nhất định làm hải tặc vương nam nhân. Tần Ca một bộ hăm hở cuồng ngạo bộ dáng quát lớn. Dứt lời, Tần Ca cất bước về tới cơ quan trên thuyền bay, sau đó mang theo dâu đỏ đám người hướng về phía trước bay đi. Một cái dâu đỏ có tài phú liền để Tần Ca như thế động lòng, mà ở cái này bên trong Nam Hải tất cả lớn nhỏ hải tặc đoàn có 18 cái, Tần Ca đương nhiên sẽ không buông tha. Dùng dòng dã thời gian một tháng, Tần Ca đem Nam Hải bên trên tất cả hải tặc đều cướp sạch một lần. Đồng thời tại mỗi cái hải tặc trên người đều gieo ma chủng, ở trong đó tứ cực cảnh tu sĩ chừng 3 vạn, Hóa Long cảnh tu sĩ cũng có 500, cái này khiến Tần Ca lợi dụng huyết liên ma chủng ăn cắp cảm ngộ càng nhiều, thu hoạch linh lực tự nhiên cũng nhiều hơn. Nên đi Linh Lung thánh địa. Tần Ca một bộ thỏa mãn bộ dáng nói ra. Bây giờ Tần Ca tự nhiên là đáng mặt hải tặc vương, trong tay pháp khí cùng linh dược đều đầy đủ chèo chống một cái thánh địa đệ tử chi tiêu, có thể thấy được những cái này hải tặc là có nhiều thổ hào. Đương nhiên điều này cũng làm cho Tần Ca càng hiếu kỳ hơn Nam Hoang từng cái thánh địa tại sao phải tìm kiếm Linh Lung thánh địa. Thế là tại lớn cướp sạch về sau, Tần Ca liền lập tức hướng Linh Lung thánh địa bay đi. Nam Hải hải tặc cùng Nam Hoang từng cái thánh địa đệ tử tìm không thấy Linh Lung thánh địa cũng không kỳ quái, bởi vì Linh Lung thánh địa ở một tòa tiên phủ bên trong, mà tòa tiên phủ này lại giấu ở Nam Hải một tòa rất tầm thường trên đảo nhỏ, không phải Linh Lung thánh địa đệ tử, cho dù là tìm được hòn đảo nhỏ này cũng căn bản vào không được. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 983, Nương. Tần Ca dựa theo hỗn độn thanh liên cho địa đồ rất nhẹ nhàng đã tìm được hòn đảo nhỏ kia, chỉ bất quá nếu như mở ra tiên phủ chi môn tiến vào bên trong, vậy thì không phải là Tần Ca có thể làm được, chỉ có thể giao cho hỗn độn thanh liên. Dầm dầm lúc thì xanh chỉ từ Tần Ca đan điền trong luân hải lấp lóe mà ra, tiếp lấy hỗn độn thanh liên liền xuất hiện ở Tần Ca phía trước, hỗn độn thanh liên cũng không nói nhảm, trực tiếp một đạo thanh quang đánh đi ra, rơi vào phía trước vách núi trên thạch bích, tiếp lấy vách đá này liền chậm rãi trở nên trong suốt, như là màn nước đồng dạng. Hỗn độn thanh liên làm xong chuyện này sau cũng không gấp hồi Tần Ca đan điền luân hải, mà là trực tiếp hướng về màn nước lướt tới, thấy thế, Tần Ca vội vàng mang theo ba cái tiểu la lị đi theo, rất thoải mái liền tiến vào bên trong màn nước. Xuyên qua màn nước, cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện ở Tần Ca trước mắt là từng tòa sơn phong liên miên chập trùng, thương tùng thúy bách khắp nơi có thể thấy được, càng có vô số phi cầm nhàn nhã từ không trung bay qua cùng trận trận hổ khiếu vượn gầm, một bộ thế ngoại đảo nguyên tư thế. Bất quá những cái này cảnh sắc cũng không phải là hấp dẫn Tần Ca địa phương, để Tần Ca khiếp sợ là chung quanh giữa thiên địa tràn ngập so linh khí muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần khí thể. Tần Ca chỉ là hít thở một cái cũng cảm giác muốn bị năng lượng ẩn chứa trong đó cho nó bạo. Tiểu Thanh tỷ tỷ, đây là vật gì nha? Tần Ca vội vàng hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Cùng lúc đó, Tần Ca tranh thủ thời gian rút ra cửu khiếu thần tâm bên trong thần lực tại tạo thành chung quanh thân thể một cái quang cháo, đem ba cái tiểu la lị cùng mình lồng chụp vào trong, chỉ là hít một hơi thiếu chút nữa bị nó bạo, Tần Ca cũng không dám lại tìm đường chết. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, dùng rất tiêu chuẩn trào phúng mặt nói với Tần Ca. Đây là tiên khí, tiên đài cảnh cửu trọng thiên mới có thể miễn cưỡng hấp thu luyện hóa một chút, ngươi cũng thật là lợi hại, trực tiếp liền nuốt một hơi, tư vị phải không là rất không tệ. Đối với hỗn độn thanh liên trào phúng mặt, Tần Ca đã sớm nhìn đã quen rồi, cũng không để ý, toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiên khí phía trên, vội vàng truy vấn, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi không phải nói tiên khí chỉ có bát phẩm chân thần giới mới có sao? Chúng ta đây chính là cửu phẩm chân thần giới a. Ai quy của ngươi lần nữa để cô nãi nãi ta cảm động muốn khóc. Không là để cho ngươi biết sao, nơi này là tiên phủ, là đến từ một cái bát phẩm chân thần giới không gian tiên khí. Hỗn độn thanh liên lần nữa đả kích Tần Ca. Tần Ca nghe lời này hai mắt tinh quang lấp lóe, hướng về tứ giờ vờ cờ u vờ vê đút sáu phương nhìn lại, tiên khí nha, hơn nữa còn là không gian tiên khí, đây chính là so thánh cấp pháp khí cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần đồ tốt ta. Tần Ca cảm thấy liền xem như dùng huyết liên ma chủng cũng vô pháp chấn áp lại hắn thăm dụ. Được rồi, chớ nhìn loạn, cẩn thận bị đào con mắt. Hỗn độn thanh liên một bên nói với Tần Ca lấy, một bên tiếp tục đi đến phía trước. Nghe vậy, Tần Ca thu hồi ánh mắt, mang theo ba cái tiểu la lị đi theo hỗn độn thanh liên hướng về phía trước đi đến, không đến bao lâu liền đi tới một mảnh tử trúc lâm phía trước. Tần Ca trông thấy ở trong tử trúc lâm ở giữa có một tòa phòng trúc, từng đợt tiếng đàn từ trong nhà trúc truyền ra. Tiên Linh Lung, lão nương tới, ngươi còn giả bộ một cái giám a, mau chạy ra đây. Hỗn độn thanh liên hướng về phòng trúc giọng dịu dàng quát. Đứng ở hỗn độn thanh liên phía sau Tần Ca nghe thấy hỗn độn thanh liên vẫn là như thế thô tục nói chuyện, không khỏi hướng bên cạnh né tránh, một bộ theo hỗn độn thanh liên không phải người một đường tư thế. Theo hỗn độn thanh liên thanh âm rơi xuống, một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, phòng trúc môn từ từ mở ra, người ở bên trong còn ra đến, một cái phảng phất thanh tuyển thanh âm liền truyền ra, ôi, đây không phải thanh liên nữ đế đại nhân nhà, ngài còn chưa có chết đâu. Nghe từ trong nhà trúc truyền tới thanh âm, Tần Ca kém chút không có ngã sắp xuống. Mặc dù phòng trúc chủ nhân lời nói tuyệt không thô tục, nhưng nghe bắt đầu uy lực tuyệt không so hỗn độn thanh liên kém, cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò phòng trúc chủ nhân rốt cuộc là người nào. Mà theo phòng trúc chủ nhân thanh âm truyền tới, một người mặc quần dài trắng, dáng người thon dài đều đặn nữ nhân đi ra, để trần chân ngọc, dẫm ở hết lần này tới lần khác trên lá trúc, phát ra xào xạc thanh âm, lập tức liền hấp dẫn Tần Ca ánh mắt. Tần Ca giam thề hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tinh xảo chân ngọc, như là bạch ngọc trong suốt, để cho người ta nhịn không được tâm thần dập dờn, muốn lên trước vuốt ve một phen. Sau đó hấp dẫn Tần Ca chính là cái kia một đôi chân dài, thon dài thẳng tắp, cho dù là bị váy dài che lấp cũng làm cho người tim đập thình thịch, không cách nào tự kiềm chế. Sau đó chính là eo nhỏ phong đồn, càng là để cho người ta lưu luyến quên về. Tiếp theo là cái kia phảng phất muốn đem váy dài no bạo song phong, trắng như tuyết chói mắt. Tần Ca âm thầm nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy nhìn lên trên, vượt qua thon dài cái cổ trắng ngọc, rốt cuộc đã tới phòng trúc trên mặt của chủ nhân. Ầm. Tại nhìn thấy phòng trúc chủ nhân gương mặt kia trong nháy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy trong đầu vang lên từng đợt lôi minh, chấn động đến Tần Ca trong lòng trống rỗng, hai mắt mê mang nhìn lấy phòng trúc chủ nhân, không tự chủ được hướng về phía trước đi đến. Mẹ. Vừa hướng đi về trước, Tần Ca một bên nhẹ giọng nỉ non. Không sai, phong trúc chủ nhân gương mặt kia thế mà theo Tần Ca tại hư thần giới lao nương hoa linh lung giống như lúc, cái này khiến Tần Ca lập tức liền ngộng, căn bản không biện pháp khống chế thân thể của mình, từng bước một hướng về phong trúc chủ nhân đi đến. Nhưng mà nghe được Tần Ca lời nói, phong trúc chủ nhân, bị hỗn độn thanh liên gọi là tiên linh lung tuyệt mỹ nữ nhân lại lớn tiếng hét lên, từ đâu tới tiểu vương bắt đản, ngủ kêu cái gì à, cô nãi nãi vẫn là nghiêm chỉnh hoàng hoa đại khuê nữ đâu, ngươi nếu là dám lại gọi bậy, tin hay không cô nãi nãi quất ngươi. Bị Tần Ca một tiếng nương đâm thủng ngụy trang tiên linh lung không còn trang nữ nữ, thật là căng thẳng chỉ Tần Ca mắng to, đồng thời đã trải qua dương lên ngọc trường, chỉ cần Tần Ca dám lại kêu một tiếng, nàng liền thực có can đảm rút Tần Ca. Đi về phía trước Tần Ca cũng bị tiên linh lung thét lên cho biết rõ tỉnh, nhìn lấy đối diện tiên linh lung, Tần Ca đem mặt sẽ tới, khiếp mắt nói nói, nương, ngươi tốt lâu cũng không đánh ta, ngài cứ việc mở rộng đánh đi. Ai nha trời ạ, thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi cái này tiểu vương bắt đản làm sao hèn như vậy à, đuổi tới tìm đánh có phải hay không là a. Tiên linh lung nghe Tần Ca lời nói lập tức bị tức toàn thân loạn chiến, lớn tiếng kêu lên. Tần Ca bị trước mắt song phong sáng rõ trận cả mắt lên, không tự chủ được bật thốt lên nói nói, nương, ta muốn bú sữa. Bú sữa ta. Phúc. Tiên linh lung nghe Tần Ca lời nói, hai mắt trừng trực, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, một hơi lao nước bọt liền phun ra. Tiên linh lung làm sao đều không nghĩ đến nàng thế mà một ngày kia bị đùa giỡn, nâng lên ngọc trưởng liền muốn hung hăng rơi xuống, nhưng là không biết rõ làm sao chuyện, nhìn lấy Tần Ca một bộ dáng nghiêm túc, tiên linh lung ngọc trưởng thế mà làm sao đều không rơi xuống. Nương, ta đói, ta muốn bú sữa. Quỷ thần xui khiến, bị tiên linh lung song phong sáng rõ năm mê ba đạo Tần Ca lại nói một câu, còn một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tiên linh lung rốt cục bạo phát, thét chói tai vang lên cô mãi mãi không nhịn được. Sau một khắc, tiên linh lung khẽ vươn tay liền đem Tần Ca tung tới, đem Tần Ca thân thể đảo ngược, tiếp lấy liền đùng đùng treo lên Tần Ca cái mông đến, đến rồi. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 984, một tay che trời. Bị tức món gan đau tiên linh lung ra tay thật là hung ác, thon dài ngọc trưởng đùng đùng quất vào Tần Ca cái mông bên trên, phát ra từng tiếng tựa như sấm tiếng vang, mà Tần Ca cái mông càng là trong nháy mắt liền sưng phồng lên. Nương, ngươi vẫn là như vậy thơm. Nhưng mà bị đánh Tần Ca lại phảng phất là căn bản không có cảm giác đồng dạng, nhẹ nhàng ngửi ngửi tiên linh lung mùi trên người, say mê nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, chính hung hăng đánh lấy Tần Ca tiên linh lung lập tức liền sửng sốt, nàng làm sao đều không nghĩ vậy hàng thế mà bị đánh thảm như vậy lại còn dám đùa giỡn nàng, nếu không phải nhìn ra Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên quan hệ, tiên linh lung thực hận không thể đem Tần Ca một trường đánh chết. Phanh một cước đem Tần Ca đá bay, tiên linh lung xoay người lại căm tức nhìn hỗn độn thanh liên, lớn tiếng gọi nói. Nếu như ngươi là tới khi ta, mục đích của ngươi đã đạt đến, mau mang con hàng này cút đi. Tiên linh lung, chúng ta tỉ muội đã trải qua rất nhiều năm không gặp đi, ta thế nhưng là có rất nhiều lời muốn đối ngươi nói, ngươi thực sự nhẫn tâm muốn để ta đi sao? Hỗn độn thanh liên cười híp mắt nói với tiên linh lung. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, tiên linh lung lập tức giận dữ, thét chói tai vang lên nói nói, tỉ muội cô nãi nãi coi ngươi là tỉ muội, có thể ngươi mẹ nó lại muốn bên trên ta. Cô nãi nãi hôm nay lại rất rõ ràng nói cho ngươi một lần. Ta thích chính là nam nhân, không phải nữ nhân. Linh lung à, ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu, ta lần kia cũng là kìm lòng không được nha. Nghe tiên linh lung lời nói, hỗn độn thanh liên có chút lúng túng nói. Lúc trước bị đạp bay Tần Ca lúc này vừa vặn chạy trở lại, nghe được hỗn độn thanh liên cùng tiên linh lung lời nói, lập tức liền vọt tới tiên linh lung cùng hỗn độn thanh liên ở giữa, chỉ hỗn độn thanh liên nói nói, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi nếu là dám có ý đồ với mẹ ta, ta liền liều mạng với ngươi. Ngươi cùng với nàng liền là một chuyện, cũng không phải vật gì tốt. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, tiên linh lung liền trầm mặt mắng. Nghe Tần Ca cùng tiên linh lung lời nói, hỗn độn thanh liên nhẹ giọng yêu kiều cười, chập chần thân thể đi về phía trước hai bước, lập tức đưa tay tại trên mặt của Tần Ca nắm một cái, lúc này mới nói với tiên linh lung, ngươi xem thân thể này của ta có đẹp trai hay không, động tâm không có. Tốt lắm, ngươi mẹ nó lại còn muốn lên ta. Tiên linh lung nghe hỗn độn thanh liên lời nói, lần nữa bị tức đến run rẩy cả người nói. Nghe vậy, hỗn độn thanh liên cười híp mắt nói nói, linh lung, ta đối với ngươi thế nhưng là chân ái nha, ngươi thực sự liền nhẫn tâm như vậy sao? Cút! Ngươi đến cùng có mục đích gì nhanh nói ra, bằng không không nên trách cô mãi mãi tâm ngoan thủ lạn. Thiên linh lung cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe lời này, hỗn độn thanh liên nhún vai, sau đó chỉ Tần Ca nói nói, cũng không nhiều lắm sự tình, chính là muốn hắn tại ngươi nơi này tu luyện một đoạn thời gian, yên tâm, chỉ cần hắn bước vào hóa long cảnh, chúng ta lập tức rời đi. Tiên linh lung nghe hỗn độn thanh liên lời nói, nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức nhẹ gật đầu, nàng đối với hỗn độn thanh liên điều kiện này vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao Tần Ca đã trải qua tứ cực cảnh, ở nơi này bên trong tiên phủ tu luyện tới hóa long cảnh căn bản cần không mất bao nhiêu thời gian. Gặp tiên linh lung gật đầu, hỗn độn thanh liên lập tức yêu kiểu cười bắt đầu, chập chân vũ mị dáng người hướng về đi về phía trước đi, không để ý tiên linh lung nhìn hằm hằm trực tiếp ôm tiên linh lung thân thể mềm mại, sau đó một cước đem Tần Ca đá văng ra, lập tức tại tiên linh lung rẽ rủa lấy hướng về phòng trúc đi đến, đồng thời còn phóng thích một đạo thanh quang đem tiểu điệp nhi các nàng ba cái tiểu la lị cũng cho mang vào. Nương, mở cửa a, ta còn không có bú sữa đây. Lại chạy trở lại Tần Ca gõ phòng trúc môn, lớn tiếng hô. Chỉ là căn bản không người đáp lại Tần Ca, đồng thời Tần Ca còn không thể thông qua tâm thần cùng hỗn độn thanh liên tương liên, để Tần Ca căn bản không biết trong nhà trúc xảy ra rét cờ vê đút cờ cờ gì cờ chuyện gì, cái này khiến Tần Ca mười phần sốt ruột. Đây nếu là hỗn độn thanh liên thú tính đại phát, tiểu điệp nhi các nàng chẳng phải là nguy hiểm. Nhưng phòng trúc cấm chế thật sự là quá mạnh, Tần Ca dùng hết khí lực cũng không thể đem cấm chế mở ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Xem ra chỉ có thể trước an tâm tu luyện. Tần Ca có chút chán trường nói ra. Lúc trước Tần Ca đã trải qua nghe thấy hỗn độn thanh liên nói dẫn hắn mục đích tới nơi này chính là muốn để hắn có thể đủ bước vào hóa long cảnh. Hiện tại Tần Ca cũng không thể tiến vào phòng trúc, cho nên chỉ có thể an tâm tu luyện. Tần Ca đầu tiên là ở bên trong tử trúc lâm tìm được một khối đất trống, ngồi xếp bằng xuống dưới, sau đó đầu tiên là thôi động huyết liên ma chủng, đem trước tại Nam Hải những hải tặc đó trên người trồng ma chủng kích hoạt, đem bọn hắn đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cảm ngộ ăn cắp tới, tiêu hóa sau khi hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Làm xong chuyện này về sau, Tần Ca lần nữa thôi động huyết liên ma chủng che giấu thất tình lục dục, phóng thích quanh thân 36 thần khiếu, bắt đầu hấp thu chúng quanh trong thiên địa tiên khí, trong chốc lát, tiên khí xung quanh giống như là tìm được phát tiết khẩu đồng dạng hướng về Tần Ca vọt tới. Trước đó, Tần Ca đã trải qua có được 720 mã lực, mà dựa theo Tần Ca nguyên bản đoán chừng, hắn chỉ cần lĩnh hội lực lượng và tốc độ pháp tắc đem cửu khiếu thần tâm bên trên đối ứng hai cái thần khiếu mở ra 1/3, đến lúc đó hắn liền có thể có được 1000 mã lực, từ đó đạt tới tứ cực cảnh viên mãn. Chỉ bất quá chuyện biến hóa thường thường biết ngoài dự liệu, Tần Ca không nghĩ tới khi lấy được ngũ đế ma công về sau. Thông thiên trúc mấy người ngũ đại tiên thiên tiên chủng thế mà đem cửu khiếu thần tâm bên trên đối ứng 5 cái thần khiếu phong ấn triệt để mở ra, kể từ đó, Tần Ca trên thực tế căn bản không cần lại đi tốc độ lĩnh ngộ cùng lực lượng pháp tắc liền có thể có được 1000 mã lực. Nhưng làm như vậy, Tần Ca chỉ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, lại không biện pháp tăng lên cảnh giới. Cho nên Tần Ca vẫn là quyết định làm từng bước đi tìm hiểu tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, một chút xíu đi mở ra cửu khiếu thần tâm bên trên đối ứng thần khiếu phong ấn. Mà Tần Ca tin tưởng có tiên khí xung quanh tương trợ, hắn khẳng định có thể cấp tốc thành công. Khi tiến vào tiên phủ thời điểm, Tần Ca một hơi tiên khí nuốt vào kém chút không có bị no bạo, hiện tại Tần Ca quanh thân 36 thần khiếu đồng thời mở ra, trong nháy mắt liền hấp thu rộng lượng tiên khí, cho nên Tần Ca thân thể không có một chút hết ý phát nổ. Chỉ thấy Tần Ca thân thể hóa thành vô tận hạt, sau đó từng khỏa hạt phân biệt tiến hành tách ra, trong nháy mắt liền lại ngưng tụ thành Tần Ca. Sau đó Tần Ca quanh thân 36 thần khiếu tiếp tục hấp thu tiên khí, sau đó Tần Ca thân thể lần nữa phát nổ, tiến hành tách ra sau đó mới khôi phục thành Tần Ca bộ dáng. Dòng dã phát nổ 7 lần về sau, Tần Ca thân thể rốt cục có thể chịu đựng lấy tiên khí quán trú, mà lúc này Tần Ca sức mạnh thân thể đã trải qua sông phá 1000 mã lực gông cùm xiềng xích, đạt đến 1800 mã lực. Cảm thụ được trong thân thể chạy như điên lực lượng, Tần Ca đưa tay hướng về tiên phủ trên không nhấn một cái. Lập tức một cái che khuất bầu trời to lớn trưởng ấn liền xuất hiện ở trên bầu trời, đem chọn cái tiên phủ không gian đều bao trùm ở. Một tay che trời cảm giác chính là như thế a, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca tiếp tục hấp thu tiên khí rèn luyện tứ chi, lần này, Tần Ca thân thể không tiếp tục bạo, mà bởi vì trong tiên khí ẩn chứa pháp tắc lực lượng còn mạnh mẽ hơn chân võ giới rất nhiều lần, tự nhiên khiến cho Tần Ca cảnh giới cấp tốc tăng lên, không đến bao lâu thì đến được tứ cực cảnh viên mãn. Sau một khắc, Tần Ca cổ sống run lên, phảng phất nước chảy thành sông đồng dạng, Tần Ca rốt cục bước vào hóa long cảnh. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 985, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chân võ giới nhân tộc tu sĩ quá trình tu luyện chính là không tách ra phát nhân thể bảo tàng quá trình, từ đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung, tay chân tứ cực đến hóa long cổ sống, mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu, nhưng chỉ có hóa long cảnh là cái này 4 cái trong cảnh giới đặc thù nhất một cảnh giới. Đây là bởi vì nhân thể cổ sống có thể xuyên qua đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung cùng tay chân tứ cực, có thể nói cổ sống chính là một cái cầu nối, một khi bước vào cảnh giới này, liền có thể đem phía trước 3 cái cảnh giới lực lượng toàn bộ quán thông, hình thành hôn nguyên một thể, từ đó phát huy ra uy lực cường đại nhất. Nhân tộc giống vậy tu sĩ nếu là có thể đem hóa long cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ở trên con đường tu hành cũng coi là có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành, nếu như có thể tiến thêm một bước bước vào tiên đại cảnh, vậy liền có thể một bước lên trời, trở thành nhân thượng chi nhân. Nhưng Tần Ca tình huống không giống nhau, bình thường nhân tộc tu sĩ mỗi một cảnh giới đều cần phải mượn tiên trùng chi lực, nhưng ở đạo cung cảnh về sau, Tần Ca liền lựa chọn lấy thân là loại con đường, cho nên tứ cực cảnh cùng hóa long cảnh đều không có ngưng tụ tiên trùng. Tần Ca lực lượng nơi phát ra trên cơ bản chính là cửu khiếu thần tâm cùng hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh phóng ra lực lượng. Đương nhiên, hóa long cảnh xem như cầu tác dụng cũng sẽ không cải biến, tại bước vào hóa long cảnh trong nháy mắt, Tần Ca cổ sống nở rộ kim quang nhàn nhạt, đem đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cùng cùng tay chân tứ cực lực lượng đều quán thông bắt đầu, quá trình này nhanh chóng vô cùng, rất nhanh liền để Tần Ca thể nội lực lượng trở nên hôn nguyên một thể. Cái này khiến Tần Ca có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền hiểu nguyên do trong đó. Bởi vì Tần Ca đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung cùng tay chân tứ cực đều không có linh lực, có chỉ là thuần túy sức mạnh thân thể, kể từ đó tại cuộc sống quán thông phía dưới tự nhiên rất dễ dàng trở nên hôn nguyên một thể. Tại trải qua phía trước 7 lần tách ra cùng sau đó Tần Ca đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc lĩnh hội, bây giờ Tần Ca thể nội có được gần 2.000 mã lực, dòng dã so Tần Ca dự tính tăng lên gấp đôi, mà đi qua cuộc sống câu thông, Tần Ca cảm giác biến thành hôn nguyên nhất thể 2.000 mã lực có thể phát huy ra uy lực sẽ lớn hơn. Ông trời của ta, ta làm sao lại đẹp trai như vậy đâu, tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn yêu chính mình đâu. Cẩn thận cảm thụ được thể nội lực lượng, Tần Ca xuất ra một mặt gương đồng, hướng về phía mình trong gương nói ra. Dứt lời, Tần Ca đứng người lên, hướng về phòng trúc đi đến, hắn hiện tại đã trải qua bước vào hóa long cảnh, xem như hoàn thành hỗn độn thanh liên tới đây mục đích, về phần hóa long cảnh tu luyện, vẫn là đối với lực lượng và tốc độ lĩnh hội, đối với có được huyết liên ma chủng cùng cửu khiếu thần tâm Tần Ca mà nói. Căn bản không cứ gọi sự tình. Nương, mở cửa a, ta thực sự đói bụng. Tần Ca một bên gõ phòng trúc môn, vừa hướng bên trong kêu to. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, phòng trúc môn trực tiếp mở ra, tiếp lấy hỗn độn thanh liên đầu tiên đi tới, chập chân vũ mị dáng người đi tới Tần Ca trước mặt, hướng Tần Ca chớp chớp song mi, sau đó liền trở về Tần Ca đan điền luân hải. Cái này khiến Tần Ca có chút không hiểu thấu, không rõ hỗn độn thanh liên đây là phát cái gì bệnh tâm thần. Theo sát lấy hỗn độn thanh liên đi ra là tiểu điệp nhi, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối ZSZQQZ tờ nhi ba cái tiểu la lị, chỉ bất quá ba cái tiểu la lị khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ánh mắt của Tần Ca cũng rất trốn tránh, cũng không cùng Tần Ca chào hỏi, trực tiếp liền chạy ra bên ngoài, liền để Tần Ca nghi ngờ hơn. Cuối cùng đi ra tự nhiên là Tiên Linh Lung, để Tần Ca thật bất ngờ là Tiên Linh Lung thế mà cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hơn nữa mị nhãn như tờ, 10 phần câu nhân. Cái này khiến Tần Ca khẳng định hỗn độn thanh liên vừa rồi khẳng định không có làm chuyện gì tốt. Nương, ta chính là đói bụng muốn ăn sữa, ngươi đỏ mặt cái gì nha? Tần Ca nghiêm trang hướng Tiên Linh Lung hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiên Linh Lung hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lập tức vung tay háo, một cỗ không thể kháng cự chi lực tuôn ra, cuốn lên Tần Ca cùng ba cái tiểu la lị hướng tiên phủ cửa vào bay đi. Cút nhanh lên, các ngươi hai cái đều không phải vật gì tốt. Tại vung ra tay háo trong nháy mắt, Tiên Linh Lung cáo giận nói ra. Tần Ca còn không chờ kêu hoan đâu liền đã bị đưa ra tiên phủ, đồng thời muốn lại xông lúc tiến vào, tiên phủ đại môn đã trải qua triệt để, cuối cùng Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nương, ngươi quá hẹp hỏi. Tần Ca tại tiên phủ cửa vào lớn tiếng kêu lên. Tần Ca tự nhiên không có đạt được đáp lại, mấy người sau một hồi liền khống chế cơ quan phi thuyền lập tức đảo nhỏ, hướng về Nam Hoang phương hướng bay đi, rời đi Thái Nhất Thánh Địa đã trải qua thời gian rất lâu, cũng là thời điểm cần phải trở về. Thành thật khai báo. Ta trước đó lúc tu luyện đã xảy ra chuyện gì? Tần Ca sụ mặt hướng ba cái tiểu la lị hỏi. Đối với trong nhà trúc phát sinh sự tình, Tần Ca khẩn cấp muốn biết, chỉ là hỗn độn thanh liên chắc chắn sẽ không nói cho Tần Ca, cho nên hắn chỉ có thể hướng ba cái tiểu la lị hỏi thăm. Tần Ca cảm thấy mình mị lực lớn như vậy, ba cái tiểu la lị nhất định sẽ thành thật khai báo. Nhưng để Tần Ca thất vọng là ba cái tiểu la lị nghe Tần Ca lời nói, toàn bộ đóng chặt bờ môi lắc đầu liên tục, đồng thời trên mặt vừa thẹn đỏ không thôi. Cái này khiến trong lòng Tần Ca ngứa hơn ngứa. Đừng tưởng rằng không nói lời nào ta cũng không có biện pháp, nhìn ta anh Tuấn con mắt. Tần Ca gặp ba cái tiểu la lị thế mà không chịu nói, trầm giọng quát. Theo Tần Ca cái này quát khẽ một tiếng, ba cái tiểu la lị đều ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, mà ngay trong nháy mắt này, Tần Ca trực tiếp thúc giục huyết liên ma chủng, toàn lực ảnh hưởng ba cái tiểu la lị cảm xúc, dạng này có lẽ liền có thể để ba cái tiểu la lị chủ động nói ra trong nhà trúc phát sinh sự tình. Ở thời điểm này, Tần Ca đều có chút hối hận không có ở ba cái tiểu la lị thể nội gieo xuống ma chủng, bằng không hắn cũng không cần lao lực như vậy mà, một cái ý niệm trong đầu xuống dưới liền có thể biết hắn hết thể mong muốn. Chỉ là ba cái tiểu la lị dù sao cũng là Tần Ca dự định hậu cung quân đoàn, lợi dụng huyết liên ma trùng ảnh hưởng một chút tâm tình của các nàng cũng đã là Tần Ca làn danh, Tần Ca thật đúng là sẽ không vô liêm sỉ dùng ma trùng đi thao túng các nàng. Thôi động huyết liên ma trùng ảnh hưởng tới ba cái tiểu la lị cảm xúc về sau, ba cái tiểu la lị nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca tự nhiên trở nên càng thêm thuận theo nhu thuận bắt đầu, thấy thế, Tần Ca vội vàng lần nữa hỏi thăm trong nhà trúc phát sinh sự tình. Nhưng mà lần này, Tần Ca vẫn là không có thành công. Ba cái tiểu la lị chỉ là không ngừng mở mịt lắc đầu, căn bản cũng không trả lời Tần Ca hỏi sự tình. Tần Ca cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, trong lòng cái này gọi là một cái phiền muộn, bất quá hắn cũng rõ ràng đây nhất định là hỗn độn thanh liên thủ đoạn, bằng không mà nói, dựa vào hắn mặt của như vậy xuất khí cùng huyết liên ma trùng lực lượng, ba cái tiểu la lị căn bản là không có cách ngăn cản mị lực của hắn nha. Cơ quan phi thuyền toàn lực bay về phía trước, xuyên Việt Nam Hải, đi tới Nam Hoang Đại Địa, chuyển hướng đông bắc phương hướng tiếp tục hướng phía trước phi hành, đây là hồi thái nhất thánh địa gần nhất lộ tuyến. Từ Nguyên Thủy Thánh Địa đến Nam Hoang thời điểm 10 phần thuận lợi, trên đường đi đều không có đụng phải chuyện phiền toái, nhưng trên con đường của trở về lại gặp. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 986, đuổi theo đuôi. Cơ quan phi thuyền cực tốc bay về phía trước lấy, Tần Ca nằm ngửa ở trên bong thuyền, nhìn lên bầu trời bên trong nhanh chóng lướt qua đi màu trắng đám mây ngần người, Tiểu Điệp Nhi, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi ba cái tiểu la lị ngồi quanh ở Tần Ca tả hữu, lẳng lặng bồi tiếp Tần Ca. Ngươi không cần nhỏ mọn như vậy nha, thực không phải chúng ta không chịu nói, là thật không thể nói á. Doãn Bối Nhi đong đưa Tần Ca cánh tay, nũng nịu dịu dịu nói. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Tần Ca cũng không có đáp lại, chỉ là bĩu môi, hắn tự nhiên là không có tức giận, chỉ là bởi vì mị lực của hắn thế mà không có mê đảo ba cái tiểu la lị mà có chút xấu hổ, về phần trong nhà trúc đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền xem như ba cái tiểu la lị không nói, Tần Ca cũng có thể đoán ra đại khái, đơn giản chính là hỗn độn thanh liên đối với tiên linh lung làm việc không nên làm. Mặt khác Tần Ca đối với hỗn độn thanh liên thế mà ở trong hư thần giới dùng tiên linh lung bộ dáng làm ra mẹ hắn hoa linh lung phân thân bất mãn hết sức, làm Tần Ca bây giờ muốn đối với tiên linh lung có chút ý tưởng gì đều cảm thấy rất khó chịu. Ngươi đừng xoay cái rắm. Linh lung đã trải qua là nữ nhân của ta, chờ ngươi đoạt lại nhược hy sau liền có thể đưa nàng thu. Hỗn độn thanh liên tại Tần Ca suy nghĩ xông ra trong nháy mắt liền hướng Tần Ca khẽ kêu nói. Nghe vậy, Tần Ca đối với hỗn độn thanh liên hung hăng khinh bỉ, đáng chết này biến thái quả nhiên là đối với tiên linh lung làm việc không nên làm. Ầm. Ngay tại Tần Ca ở trong lòng khinh bỉ hỗn độn thanh liên thời điểm, một tiếng vang thật lớn bộc phát, cơ quan phi thuyền lay động kịch liệt bắt đầu, sau đó Tần Ca chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, lại là hắn cơ quan phi thuyền bạo liệt ra. Tần Ca vội vàng mang theo Tiểu Điệp Nhi, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi ba cái tiểu la lị nhất phi trùng thiên, sau đó liền phát hiện một cái quái vật khổng lồ chắn trước mặt hắn, lại là một chiếc cao vạn trượng cơ quan lâu thuyền, uy phong lấm lấm đứng ở phía trước. Từ khi chiếm được cơ quan phi thuyền về sau, Tần Ca lui tới các nơi 10 phần thuận tiện, nhưng mà Tần Ca cơ quan phi thuyền cùng trước mắt cơ quan lâu thuyền so sánh, vậy đơn giản cũng quá không đáng giá nhắc tới, vàng không cũng sẽ không bị nhẹ nhàng va chạm liền nát. Đây là một chiếc hiện ra thanh đồng quang mang cơ quan lâu thuyền, dài vạn trượng, cao cũng có 5.000 trượng, tại thuyền trên vách khắc họa lấy vô số tiên văn, lại là từng cái phi hành tiên văn, số lượng thật sự là quá nhiều, Tần Ca liền xem như dùng nhật nguyệt thần đồng quan sát cũng đếm không hết. Bất quá ở này chiếc cơ quan lâu thuyền phía trước khắc lấy một cái búa cùng một cái đủ, trông thấy hai cái này tiêu chí, Tần Ca lập tức liền biết chiếc này cơ quan lâu thuyền là thuộc về Mặc Gia Thánh Địa, liền khó trách, toàn bộ chân võ giới trừ Mặc Gia Thánh Địa bên ngoài, khắc Thánh Địa căn bản luyện chế không ra như thế cơ quan khổng lồ lâu thuyền. Tần Ca đối với Mặc Gia Thánh Địa hiểu không nhiều, chỉ là thẳng đến đây là một cái mới phát thánh địa, sáng lập không đủ vài năm, toàn bộ Mặc Gia trong thánh địa thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tiên đài cảnh tam tứ trọng ngày cấp độ, cùng với những cái khác mới phát thánh địa so sánh kém rất nhiều, lại càng không cần phải nói cùng cổ thánh địa tương dựng lên. Nhưng lập tức chính là dạng này, toàn bộ chân võ giới đại lục từng cái mới phát thánh địa lại không có mấy cái dám đi treo chọc Mặc Gia Thánh Địa. Đây là bởi vì Mặc Gia Thánh Địa cơ hồ lũng đoạn chân võ giới đại lục gần 7 thành pháp khí luyện chế, từng cái mới phát thánh địa đều theo Mặc Gia Thánh Địa có lui tới. Có thể nói Mặc Gia Thánh Địa là tất cả mới phát trong thánh địa nhất thổ hào, Mặc Gia Thánh Địa đệ tử, liền xem như kém nhất ngoại môn tạp dịch cũng cầm giữ có rất nhiều pháp khí, tại phát sinh xung đột với người khác thời điểm, Mặc Gia Thánh Địa đệ tử thích làm nhất sự tình chính là tự bạo pháp khí, thực thổ hào chính là như thế tùy hứng. Tần Ca không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp Mặc Gia Thánh Địa cơ quan lâu thuyền, đồng thời còn đem hắn cơ quan phi thuyền đụng bể, chuyện này tự nhiên không thể tính như vậy, đánh thổ hào chia ruộng đất sự tình, Tần Ca nhất nguyện ý làm. mang theo ba cái tiểu la lị bay đến cơ quan lâu thuyền bong thuyền, Tần Ca lại không nhìn thấy người, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, cảm ứng một lúc sau phát hiện người đều ở bên trong buồng nhỏ trên tàu, thế là Tần Ca liền mang theo ba cái tiểu la lị hướng về trong khoang thuyền đi đến. Giờ này khắc này, tại cơ quan lâu thuyền trong khoang thuyền, một đám mặc gia thánh địa đệ tử đang ở uống rượu làm vui, ở trên thủ vị ngồi xuống một người trẻ tuổi, tướng mạo có chút anh tuấn, thân thể thon dài mà cân xứng, lúc này đang bưng một chén rượu nhìn phía dưới ca cơ khiêu vũ, chỉ là sắc mặt cũng rất âm trầm. Mặc Tuyệt sư huynh, ngươi còn đang vì tiên bảng sự tình sinh khí sao? Ngồi ở bên dưới một người trẻ tuổi hướng thủ vị chi nhân nói ra. Mặc Tuyệt, mặc gia thánh địa thế hệ này chân truyền đệ tử đứng đầu, trước kia cũng đã từng tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường, đồng dạng ở dưới vạn ma thành bị Tần Ca cướp bóc cùng trọng thương, trở lại mặc gia thánh địa dòng dã tu dưỡng 3 tháng cuối cùng mới khôi phục lại. Bất quá Mặc Tuyệt vận khí rất không tệ, mặc dù nguyên thần bị trọng thương, lại nhân họa đắc phúc, tại thương thế khôi phục về sau thế mà bước vào tiên đài cảnh, bây giờ đã là tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu vi, thực lực so trước đó đơn giản có khác biệt một trời một vực. Mặc Tuyệt nghe vị sư đệ kia lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức trầm giọng nói nói, không sai. Tần Ca tại thiên ngoại thiên như vậy nhục ta, thù này không báo lòng ta khó yên. Mặc Tuyệt sư huynh, ngươi bây giờ đã là tiên đài cảnh, cái kia Tần Ca coi như nguyên thần tu vi có mạnh hơn cũng không khả năng là đối thủ của ngươi, lần sau gặp được hắn thời điểm, sư huynh ngươi xỉ nỉ chỉa ngón tay út liền có thể nghiền chết hắn. Lúc trước nói chuyện sư đệ nghe Mặc Tuyệt lời nói, vội vàng cung duy nói ra. Nghe lời này, Mặc Tuyệt khỏe môi vểnh lên, hiển nhiên cũng cho rằng như thế. Mà vừa lúc này, khoang thuyền môn bỗng nhiên bị một cước đa văng, trong khoang thuyền đám người sững sờ, lập tức toàn bộ hướng nơi cửa khoang nhìn lại. Sau một khắc, Tần Ca mang theo ba cái tiểu la lị thản nhiên đi đến, lập tức liền sợ ngây người trong khoang thuyền tất cả mọi người. Đều nói ban ngày không thể nhắc tới người khác, nhất niệm lẩm bẩm người đó liền sẽ xuất hiện, xem ra là thực sự nha. Trong khoang thuyền một cái tuổi trẻ đệ tử nhỏ giọng thì thầm nói ra. Tần Ca cất bước đi vào buồng nhỏ trên tàu, quét mắt một vòng, nhìn thấy Mặc Tuyệt chờ ở thiên ngoại thiên chiến trường đụng phải người quen, nhếch miệng cười một tiếng, một bộ vô lại bộ dáng nói nói, nha, đều uống vào đâu, làm sao cũng không mời ta nha. Nghe Tần Ca lời nói, Mặc Tuyệt chờ ở thiên ngoại thiên chiến trường bị Tần Ca trọng thương qua chân truyền đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh, cả đám đều đối với Tần Ca trợn mắt nhìn, lúc trước lấy lòng Mặc Tuyệt chính là cái kia chân truyền đệ tử trực tiếp nhảy bắt đầu, chỉ Tần Ca mắng to bắt đầu. Tần Ca, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, hôm nay chúng ta Mặc Tuyệt sư huynh tất nhiên sẽ nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe lời này, Tần Ca nụ cười trên mặt vẫn như cũ, hắn tự nhiên là phát hiện Mặc Tuyệt đã trải qua bước vào tiên đại cảnh, đây nếu là đặt ở không có đi tiên phủ trước đó, Tần Ca thật đúng là không phải là đối thủ của Mặc Tuyệt, dù sao bình thường nhất tiên đại cảnh nhất trọng thiên tu sĩ cũng có hơn ngàn mã lực lượng, lại thêm từ linh lực chuyển hóa mà đến pháp lực, Tần Ca tự nhiên chỉ có bị ngược phần mà. Nhưng bây giờ Tần Ca lại tuyệt không sợ, hắn bây giờ có được 2.000 mã lực, đủ để chấn áp Mặc Tuyệt. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 987, sợ hãi tiên đài. Mặc gia thánh địa các vị đệ tử đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại đột nhiên xông tới, nhất là những bị đó Tần Ca tại thiên ngoại thiên chiến trường cướp bóc qua các đệ tử chân truyền, lúc này đều hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nhưng Mặc Tuyệt còn không có tỏ thái độ, bọn hắn tự nhiên không dám bao biện làm thay. Ngồi ở chủ vị Mặc Tuyệt híp mắt nhìn lấy Tần Ca, hắn tự nhiên rất muốn báo thù, nhưng không có mất đi tỉnh táo. Hắn vừa lúc nhìn thấy ngày đó Tần Ca tại Nguyên Thủy Thánh Địa cùng Dương Tiễn trận chiến kia, biết Tần Ca sức mạnh thân thể rất mạnh, cho dù hắn hiện tại đã là tiên đài cảnh tu sĩ, vẫn như cũ không dám kinh thường. Tần Ca, ngươi không mời mà tới, có phải hay không là quá làm cản, thực sự coi là không ai có thể làm sao ngươi sao? Mặc Tuyệt trầm giọng nói với Tần Ca. Nghe Mặc Tuyệt lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, có thể làm gì hắn người tự nhiên rất nhiều, nhưng khẳng định không có Mặc Tuyệt. Ở này chiếc cơ quan bên trong lâu thuyền có hơn 10 mặc gia thánh địa chân truyền đệ tử, tại thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm đều đã bị Tần Ca gieo xuống ma chủng, chỉ cần Tần Ca nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu đều có thể đem bọn hắn biến thành ma chủng khôi lỗi, trong đó cũng bao quát Mặc Tuyệt. Mặc Tuyệt, ngươi nói lời này liền không hiền hậu, rõ ràng là các ngươi đem cơ quan của ta phi thuyền đụng nát, ta mới là người bị hại được không? Tần Ca giả trang ra một bộ rất ủy khuất bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Mặc Tuyệt trước sửng sốt một chút, lập tức lửa giận ngút trời, lớn tiếng hướng Tần Ca mắng, "Tần Ca, ngươi nếu là muốn tìm sự tình cứ việc nói thẳng, đừng dùng những cái này thủ đoạn. Chúng ta một mực đậu ở chỗ này uống rượu, lúc nào đụng phi thuyền của ngươi rồi?" Nghe vậy, Tần Ca nhướng mày, sau đó trong đầu nhớ lại một chút vừa rồi đụng thuyền thời điểm tình huống, cuối cùng ra kết luận, người ta Mặc Tuyệt không có nói láo, là Tần Ca cơ quan phi thuyền đụng phải ngừng trên không trung cơ quan lâu thuyền, thuộc về điển hình chạm đuôi, chuyện này có thể trách không đến Mạc Tuyệt trên người bọn họ. Tần Ca trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ho khan một tiếng, sau đó hết sức nghiêm túc nói với Mạc V9SX3 Tuyệt, ta bất kể, dù sao cơ quan của ta phi thuyền bị đụng nát, các ngươi liền phải bồi, ta xem chiếc lâu thuyền này coi như không tệ, có thể miễn cưỡng bù đắp được phi thuyền của ta. Nghe Tần Ca lời nói, Mạc gia thánh địa tất cả mọi người hướng về phía Tần Ca mắng to lên, gặp qua không biết xấu hổ, thật là không có gặp qua Tần Ca dạng này, rõ ràng là hắn lỗi của mình, còn muốn Mạc gia thánh địa bồi thường, hơn nữa lại còn công phu sư tử ngoạm muốn cơ quan lâu thuyền, thật sự là quá ghê tởm. Chế tạo một chiếc cơ quan lâu thuyền tốn hao đầy đủ chế tạo 10 vạn cái cơ quan phi thuyền, Tần Ca khẩu vị đúng là hơi bị lớn. Mạc Tuyệt Âm trầm nghiêm mặt, hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần Ca, hắn vốn đang bởi vì kiêng kỵ Tần Ca sức mạnh thân thể, có chút không nghĩ là nhanh như thế liền cùng Tần Ca giao thủ, muốn mấy người tu vi của hắn lại đề thăng một chút, chỉ là Tần Ca hiện tại thật sự là ép người quá đáng. Tần Ca, ngươi muốn chết. Mạc Tuyệt lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy Mạc Tuyệt mi tâm quang mang lóe lên, tiếp lấy một tòa lóe ra tùm ô quang tiên đài bay ra, hướng về Tần Ca chấn ép tới, chính là Mạc Tuyệt ngưng tụ sợ hãi tiên đài. Tiên đài cảnh tu sĩ muốn đem tam hồn thất phách ngưng tụ thành tiên đài, trước muốn ngưng tụ bảy phách tiên đài, sau đó mới có thể ngưng tụ tam hồn tiên đài, mà trong đó tam hồn tiên đài ngưng tụ trình tự cố định, cần trước ngưng tụ nhân hồn tiên đài, sau đó là địa hồn tiên đài, cuối cùng mới là thiên hồn tiên đài, về phần bảy phách tiên đài ngưng tụ liền không có cố định thứ tự, có thể dựa theo tu sĩ ý nguyện của mình lựa chọn ngưng tụ trình tự. Tất cả tiên đài hình dạng đều là giống nhau, toàn bộ đều là hình mâm tròn, đằng sau ngưng tụ tiên đài đều sẽ điệp ra tại cái thứ nhất trên tiên đài mặt, hình thành một cái hình thang. Ngoài ra, từng cái tiên đài nhan sắc đều là không đồng dạng như vậy. Mạc Tuyệt ngưng tụ cái thứ nhất tiên đài là sợ hãi tiên đài, toàn bộ tiên đài đường kính chừng 3 trượng, đen như mực, tản ra tùm ô quang, phàm là nhìn thấy tòa này tiên đài người đều biết từ trong linh hồn sinh ra kịch liệt sợ hãi. Đây chính là tiên đài chỗ lợi hại, trong đó không chỉ có ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ linh lực, càng ẩn chứa có thể ảnh hưởng đối thủ sức mạnh tâm thần, cũng chính bởi vì dạng này, Mạc Tuyệt mới có thể trước tiên sử dụng sợ hãi tiên đài. Bởi vì Mạc Tuyệt đối với Tần Ca khủng bố sức mạnh thân thể có chút kiêng kỵ, cho nên hắn nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, không thể cho Tần Ca mảy may hoàn thủ cơ hội, thế là Mạc Tuyệt liền lợi dụng sợ hãi tiên đài lực lượng, chuẩn bị đánh trước phá tâm thần của Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy Mạc Tuyệt sử dụng sợ hãi tiên đài, gương mặt hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tiên đài cảnh tu sĩ tiên đài, nhưng trông thấy cái này mầm tròn hình dáng tiên đài về sau, Tần Ca lập tức liền thất vọng rồi. Cái này làm cái quái gì a, quá xấu. Tần Ca mười phần khi dễ nói. Nghe Tần Ca lời nói, đối diện thao túng sợ hai tiên đài hướng Tần Ca chấn áp tới Mạc Tuyệt lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, tự nhiên không phải là bởi vì Tần Ca đối với sợ hãi của hắn tiên đài đánh giá, mà là bởi vì Tần Ca làm sao biết không có nhận sợ hãi tiên đài ảnh hưởng. Phải biết từng cái tiên đài đều là tu sĩ hồn phách chấu ngưng tụ, ở dưới lúc bình thường căn bản không biết triệu hoán đi ra, bởi vì một khi bị thương, trực tiếp ảnh hưởng chính là tu sĩ nguyên linh bản nguyên. Mạc Tuyệt vì có thể đem Tần Ca một kích chém giết mới có thể mạo hiểm đem sợ hãi tiên đài triệu hoán đi ra, kết quả Tần Ca thế mà không nhận sợ hãi tiên đài ảnh hưởng, cái này khiến Mạc Tuyệt tâm thần kịch liệt lay động, một hơi láo huyết liền phun tới. Đối diện Tần Ca trông thấy Mạc Tuyệt phun máu, một bên đưa tay kéo lại Mạc Tuyệt sợ hãi tiên đài, vừa hướng Mạc Tuyệt vừa cười vừa nói, Mạc Tuyệt nha, ngươi người này tính tình làm sao liền lớn như vậy chứ, ta không phải liền là nói tiên đài của ngươi xấu xí một chút nha, ngươi đến mức bị tức hộc máu nha. Trông thấy Tần Ca thế mà nhẹ nhõm nâng sợ hãi của hắn tiên đài, Mạc Tuyệt lần nữa mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó lại nghe được Tần Ca lời nói, một hơi lão huyết lại phun tới. Vì cái gì ngươi có thể chống đỡ sợ hãi tiên đài lực lượng? Mạc Tuyệt hướng Tần Ca giống to. Nghe Mạc Tuyệt lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng đem nâng sợ hãi tiên đài đẩy hướng Mạc Tuyệt, lại cũng không trả lời Mạc Tuyệt vấn đề. Huyết liên ma chủng thế nhưng là Tần Ca đại bí mật, tự nhiên là không thể nói với người ngoài. Khi nhìn thấy Tần Ca thế mà đem sợ hãi tiên đài đưa trở về thời điểm, Mạc Tuyệt lại là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, dựa theo ý nghĩ của hắn, Tần Ca nắm giữ sợ hãi của hắn tiên đài sau nhất định sẽ đem đánh nát, như vậy thì có thể đem Mạc Tuyệt trọng thương, nhưng Tần Ca vì cái gì không có làm như vậy đâu. Mặc dù không nghĩ ra vì cái gì, nhưng Mạc Tuyệt đã trải qua không còn dám đem sợ hãi tiên đài thả ở bên ngoài, vội vàng thu hồi bên trong tử phủ. Tần Ca, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Mạc Tuyệt trầm giọng hướng Tần Ca quát. Bởi vì Tần Ca không nhận sợ hãi tiên đài ảnh hưởng, Mạc Tuyệt đã trải qua không có nắm chặt chút nào có thể đem Tần Ca chém giết, lại thêm Tần Ca trước đó thủ hạ của đối với hắn lưu tình, Mạc Tuyệt rất muốn biết Tần Ca tìm tới cửa đến cùng vì cái gì. Ta không phải mới vừa nói rất rõ ràng nha, các ngươi đem cơ quan của ta phi thuyền đụng nát, hiện tại dùng chiếc này cơ quan lâu thuyền bồi ta là được rồi, mặc dù ta bị thất thế, nhưng là không có gì, ai bảo ta chính là như thế khẳng khái hào phóng mỹ nam từ đâu. Tần ca lớn tiếng trả lời. Phi. Nghe tần ca lời nói, chỗ có người trong lòng chỉ có một chữ này. Dạ thiên trí đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 988, đừng làm hư thuyền của ta. Mặc dù nói Mặc Gia Thánh Địa thật là rất quê mùa hảo, nhưng kích thước như vậy cơ quan lâu thuyền, toàn bộ Mặc Gia Thánh Địa cũng liền như thế một chiếc, hơn nữa chiếc này cơ quan lâu thuyền thế nhưng là Mặc Gia Thánh Địa bỏ ra tới 100 năm, hao phí cự lượng tài liệu quý hiếm mới tạo ra, là Mặc Gia Thánh Địa vật quý giá nhất, há có thể bồi cho Tần Ca. Tần Ca, ngươi thật sự cho rằng có thể vô pháp vô thiên sao? Mặc Tuyệt trầm giọng hướng Tần Ca hét lớn. Nghe Mặc Tuyệt lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hết sức nghiêm túc nói nói, phi thường khiêm tốn nói một câu, có thể trấn áp không ít người của ta, nhưng tuyệt đối không bao gồm các ngươi, cho nên, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời nhà. Nghe vậy, Mặc Tuyệt hai con ngươi hàn quang lóe lên, mặc dù lúc VWG4H2 trước một kích để Mặc Tuyệt đối với Tần Ca sức mạnh thân thể càng thêm kiên kỵ, nhưng Tần Ca dù sao chỉ là vừa mới bước vào hóa long cảnh, mà hắn nhưng là tiên đài cảnh A, mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng dựa theo đạo lý mà nói, giữa bọn hắn có khác biệt một trời một vực mới đúng. Huống hồ đều bị Tần Ca bước đến cái này phân thượng, Mặc Tuyệt nếu là lại không ra tay, về sau hắn tại Mặc Gia Thánh Địa còn thế nào lăn lộn hắn cái này Mặc Gia thiếu chủ về sau còn thế nào kế thừa Mặc Gia Thánh Địa. Trần võ giới trên đại lục từng cái Thánh Địa trong, chỉ có Mặc Gia Thánh Địa là lấy dòng họ đặt tên, đây là bởi vì Mặc Gia Thánh Địa chính là Mặc Gia tiên tổ sáng lập, đồng thời Mặc Gia Thánh Địa hạch tâm luyện khí cơ mật đều nắm giữ ở Mặc Gia trong tay. Lại thêm Mặc Gia Thánh Địa vượt qua 9 thành cao thủ đều là Mặc Gia người, cho nên mới sẽ dạng này mệnh danh. Mặc Tuyệt là Mặc Gia Thánh Địa đích hệ huyết mạch, hơn nữa còn là nội môn chân truyền đệ tử đứng đầu, tương lai có rất lớn cơ hội có thể kế thừa Mặc Gia gia chủ chi vị, từ đó chấp trưởng Mặc Gia Thánh Địa, cho nên Mặc Tuyệt uy tín không thể nhận ảnh hưởng chút nào. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Tần Ca, Mặc Tuyệt sắc mặt tâm trầm, không còn theo Tần Ca nói nhảm, trực tiếp thúc dục thể nội tất cả linh lực cùng sức mạnh thân thể. Sau một khắc, một cỗ pháp lực giống như sóng lớn cuồn cuộn lao nhanh mà ra, cuồn cuộn kinh khủng sức mạnh thân thể chấn động không khí chung quanh, phát ra chói tai âm bạo thanh. Chính như tu sĩ khác một dạng, bước vào tiên đài cảnh Mặc Tuyệt đồng dạng có được hơn ngàn mã lực sức mạnh thân thể, lại thêm từ linh lực chuyển hóa mà đến pháp lực, Mặc Tuyệt thực lực hôm nay đích thật là không thể khinh thường. Tần Ca, ngươi thức thời liền mau chóng rời đi, nếu không thì đừng trách ta không cho ngươi nể mặt. Mặc Tuyệt trầm giọng quát. Nghe Mặc Tuyệt lời nói, Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy Mặc Tuyệt. Đối với Mặc Tuyệt hiện ra sức mạnh thân thể, Tần Ca ngược lại là không có không quá để ý, ngược lại là đối với từ trên người Mặc Tuyệt xông ra cái kia một cỗ pháp lực có chút hứng thú, vội vàng thôi động Nhật Nguyệt Thần Đồng xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Pháp lực là từ linh lực chuyển hóa mà đến, tại bước vào tiên đài cảnh về sau, theo tu sĩ đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc, liền có thể thử nghiệm đem trong thiên địa tốc độ cùng lực lượng pháp tắc chi lực dung nhập tự thân bên trong linh lực, sau khi thành công liền có thể có được pháp lực. Cho nên cái gọi là pháp lực chính là dung hợp pháp tắc lực lượng linh lực, mà bởi vì ẩn chứa pháp tắc lực lượng, pháp lực uy lực tự nhiên là linh lực nghìn lần, vạn lần. Mặt khác theo tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc càng ngày càng nhiều, tự thân nắm giữ pháp lực cũng sẽ uy lực tăng gấp bội. Từ trên người Mặc Tuyệt xông ra pháp lực cũng không tính nhiều, nhưng ẩn chứa uy lực lại phi thường kinh người, chỉ là rất nhỏ một đoàn, nhưng Tần Ca cảm giác ẩn chứa trong đó lực lượng tuyệt đối có thể vượt qua 200 mã lực. Nói cách khác, Mặc Tuyệt vừa mới bước vào tiên đài cảnh liền đã có 1200 mã lực. Như thế nói đến, Mặc Tuyệt nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu luyện viên mãn liền có thể có được 2-3000 mã lực, nếu như có thể tiếp tục ngưng tụ từng tầng tiên đài, có lực lượng tự nhiên cũng sẽ tăng gấp bội. Xem ra pháp lực thật đúng là đồ tốt nha. Thần Ca hai mắt sáng lên nói ra. Bởi vì có được cửu khiếu thần tâm quan hệ, Thần Ca bây giờ muốn tăng lên sức mạnh thân thể rất dễ dàng. Nhưng coi như hắn có thể đủ để hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh cũng chỉ có thể có được vạn mã buôn đằng chi lực, như thế lực lượng đến cùng phải hay không tiên đài cửu trọng thiên các lão quái đối thủ, Tần Ca còn thật là có chút không nắm chắc được. Cho nên Tần Ca nhất định phải tăng lên tất cả có thể tăng lên lực lượng. Trước kia Tần Ca đối với linh lực không chút nào để ý, nhưng là bây giờ trông thấy pháp lực khủng bố như thế, Tần Ca 10 phần động tâm, chờ hắn bước vào tiên đài cảnh thời điểm nhất định phải ngưng tụ pháp lực chơi đùa. Mặc Tuyệt nói với Tần Ca song song vẫn nhìn chằm chằm Tần Ca, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nguyện ý hiện tại hãy cùng Tần Ca quyết nhất tử chiến, nhưng tình thế bức bách, hiện tại đã trải qua không thể quay đầu, cho nên đem cho nên lực lượng đều bạo phát ra, chỉ hy vọng Tần Ca có thể biết khó mà lui, dạng này hắn liền có thể giữ được uy tín của mình. Nhưng mà Tần Ca thế mà không thấy hắn, một bộ hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt tư thế, cái này khiến Mạc Tuyệt lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Tần Ca nhào tới. Mạc Tuyệt đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở tại song trưởng bên trên, muốn một kích đem Tần Ca triệt để đánh giết. Nhìn thấy Mạc Tuyệt nhào lên, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói, "Mạc Tuyệt, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, đừng đem lâu thuyền của ta làm hư." Dù sao Mạc Tuyệt là có được 1200 mã lực tiên đài cảnh tu sĩ, toàn lực phía dưới, Tần Ca thật đúng là lo lắng sẽ đối với chiếc này cơ quan lâu thuyền làm hư, chỉ bất quá Tần Ca đúng là đa tâm, chiếc này dốc hết Mạc gia thánh địa trên 100 năm tâm huyết cơ quan lâu thuyền há lại dễ dàng như thế liền có thể đánh vỡ. Mạc Tuyệt cùng với khác Mạc gia thánh địa đệ tử nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên là càng nổi trận lôi đình, cái này còn không có phân ra thắng bại đâu, Tần Ca thế mà liền đem lâu thuyền xem như hắn đồ vật của mình, còn có thể hay không muốn chút mặt mà. Nhìn lấy Mạc Tuyệt một trưởng vô đến, Tần Ca đồng dạng là một trưởng đẩy về phía trước ra, cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ thúc giục một nửa sức mạnh thân thể, lại thi triển ra phá lãng trưởng kinh lực, điệp ra gấp đôi kinh lực tại phía trên một trưởng này, cho nên Tần Ca đẩy ra một trưởng này trên thực tế cũng là 2000 mã lực. Phịch một tiếng oanh minh bộc phát, Tần Ca cùng Mạc Tuyệt bàn tay trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Chỉ thấy cơ quan khổng lồ lâu thuyền lay động kịch liệt bắt đầu, trong khoang thuyền một chút tu vi thấp Mạc gia thánh địa đệ tử trực tiếp bị chấn té xuống đất. Cho dù là tu vi cao cũng là ngã trái ngã phải, về phần trong khoang thuyền bàn ghế tự nhiên là bị bộc phát ra quần quận lực lượng nát thành bột mịn, chén bàn bừa bộn, hết sức hỗn loạn. Cùng lúc đó, một bóng người té bay ra ngoài, dĩ nhiên chính là Mạc Tuyệt. Bay rất ra ngoài Mạc Tuyệt treo ở buồng nhỏ trên tàu trên tường sắt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi trượt xuống, co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt lại nhìn chằm chằm Tần Ca, không thể tin hướng Tần Ca hỏi nói. Ngươi đến cùng vì cái gì có thể có được khủng bố như vậy sức mạnh thân thể, chẳng lẽ ngươi là kim cương thánh thể? Đang cùng Tần Ca va chạm trong nháy mắt, Mạc Tuyệt cũng cảm giác từ Tần Ca trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, không chỉ có đánh tan pháp lực của hắn, càng đem nhục thể của hắn lực lượng cuốn ngược mà quay về, đánh vào trong cơ thể của hắn. Trong quá trình này, Mạc Tuyệt không có cảm ứng được một tơ một hào linh lực ba động, nói cách khác Tần Ca dùng chỉ có sức mạnh thân thể, cái này khiến Mạc Tuyệt không thể tin được. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 989, ta nguyện ý. Cứ việc trong lòng đối với Tần Ca có chút kiêng kỵ, nhưng Mạc Tuyệt ở sâu trong nội tâm vẫn là cho là hắn là tiên đại cảnh, Tần Ca chỉ có hóa long cảnh, cho nên coi như Tần Ca sức mạnh thân thể khủng bố đến đâu, chính hắn cũng có thể đem Tần Ca chấn áp, cho dù là lui một vạn bước mà nói, Mạc Tuyệt vẫn là không có thể đem Tần Ca chấn áp, nhưng cùng Tần Ca bất phân thắng bại vẫn là có thể. Nhưng mà sự thật lại tàn khốc nói cho Mạc Tuyệt hắn sai rồi, hơn nữa sai còn có chút không hợp thói thường, Tần Ca thế mà nhẹ nhõm một trưởng liền đem hắn chấn bay ra ngoài, cái này khiến Mạc Tuyệt rõ ràng hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Ca, trong lòng lập tức liền vạn phần hề bại. Chỉ là Mạc Tuyệt không rõ vì cái gì Tần Ca có thể có được kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mặc dù Tần Ca là yêu tộc, thiên sinh liền muốn so với nhân tộc sức mạnh to lớn, nhưng cũng không thể chênh lệch lớn như vậy à. Vào giờ phút này Mạc Tuyệt kiên định cho rằng Tần Ca chính là yêu tộc, bởi vì Tần Ca trên người thời khắc đều quanh quẩn trùng thiên yêu khí. Tần Ca nghe Mạc Tuyệt lời nói, nhún vai, dùng một bộ không quan trọng bộ dáng nói, ngươi nói là chính là đi. Ngươi đánh giám. Kim cương thánh thể là nhân tộc vô thượng thánh thể, ngươi một cái yêu tộc làm sao có thể có được? Mạc Tuyệt nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền hướng Tần Ca mắng to bắt đầu. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền lật lên bạch nhãn, nói hắn là kim cương thánh thể rõ ràng là Mạc Tuyệt à. Hắn bất quá là phụ họa một chút mà thôi, kết quả Mạc Tuyệt lại còn kích động lên, cái này còn có thể hay không khoái trá tán gẫu. Bất quá nghe Mạc Tuyệt nói mình là yêu tộc, Tần Ca lúc này mới ý thức được trên người mình trùng thiên yêu khí, nhếch miệng cười một tiếng, Tần Ca trực tiếp thu hồi yêu khí, hiện lộ ra căn chính miêu hồng thuần khiết nhân tộc khí tức, cái này khiến Mạc Tuyệt mấy người Mạc gia thánh địa đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Ngươi Mạc Tuyệt chỉ Tần Ca sửng sốt nửa ngày chỉ nói ra một chữ. Rõ ràng yêu khí ngất trời Tần Ca làm sao trong nháy mắt biến thành khí tức thuần chính nhân tộc nữa nha. Mạc Tuyệt hung hăng rủi rủi con mắt, cảm thấy nhất định là bản thân hoa mắt, chỉ là mềm quá con mắt về sau vẫn là cảm giác Tần Ca trên người chạy xuôi là thuần khiết nhân tộc khí tức, không còn có một tia yêu khí. Biến hóa như thế để Mạc Tuyệt đám người đều hồ đồ rồi, đã trải qua không phân rõ Tần Ca rốt cuộc là nhân tộc hay là yêu tộc. Tần Ca tự nhiên không quan tâm Mạc Tuyệt đám người đến cùng đang suy nghĩ gì, làm ho hai tiếng. Trên mặt đều là nụ cười hướng Mạc Tuyệt đám người nói, ta nói các ngươi có phải hay không cần phải đi, thuyền của ta hôm nay có chút loạn, sẽ không lưu các ngươi làm khách, về sau có cơ hội lại mời các ngươi tới chơi đi. Nghe Tần Ca lời nói, Mạc Tuyệt mấy vị Mạc gia thánh địa đệ tử lập tức liền sắc mặt âm trầm bắt đầu, cả đám đều căm tức nhìn Tần Ca, nhưng là bởi vì trước đó Tần Ca cùng Mạc Tuyệt một trận chiến bộc lộ ra hung uy, tự nhiên là không người nào dám lại theo Tần Ca khiêu chiến. Tần Ca, chiếc này cơ quan lâu thuyền là ta Mạc gia thánh địa trọng bảo, nếu như ngươi nghĩ theo Mạc gia thánh địa không chết không thôi lời nói liền cứ việc cướp đi. Mạc Tuyệt hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, trầm giọng quát. Nghe lời này, Tần Ca chẳng hề để ý phất phất tay, nói, ngươi đừng cầm lời này làm ta sợ, ta nhát gan, một sợ lên làm ra sự tình ngay cả chính ta đều sợ hãi. Mạc Tuyệt bị Tần Ca lời nói nghẹn quá sức, nhưng cũng không dám lại nói với Tần Ca ngoan thoại, hắn không phải là đối thủ của Tần Ca, toàn bộ trong khoang thuyền tất cả Mạc gia thánh địa đệ tử chung vào một chỗ cũng không đủ Tần Ca một cái tát vỗ, nếu như lúc này theo Tần Ca cùng chết lời nói khẳng định không có gì tốt chỗ. Tần Ca, cơ quan lâu thuyền có thể cho ngươi, nhưng trong này hàng ngươi muốn giúp chúng ta đưa đi Thiên Vũ Thành. Mạc Tuyệt cuối cùng nói với Tần Ca. Nói đến đây sự tình, Mạc Tuyệt liền muốn thổ huyết, đây chính là hắn bước vào tiên đài cảnh về sau lần thứ nhất phụ trách áp giải hàng hóa, kết quả chỉ là bởi vì giữa đường lười biếng uống cái rượu, kết quả là gặp được Tần Ca, thật sự là quá xui xẻo. Dĩ vãng phụ trách áp giải hàng hóa là Mạc gia thánh địa một vị tiên đài cảnh tam trọng thiên đại cao thủ, chưa từng có đi ra sai lầm. Lần này là Mạc Tuyệt chủ động yêu cầu phụ trách áp giải hàng hóa, bởi vì thân là Mạc gia đích hệ huyết mạch Mạc Tuyệt nếu như có thể nắm giữ chiếc này cơ quan lâu thuyền lời nói, sau này làm bên trên Mạc gia gia chủ cơ hội càng lớn hơn. Chỉ là Mạc Tuyệt tuyệt đối không nghĩ tới gặp được Tần Ca, bây giờ hắn chỉ có thể nhận xui xẻo, nhưng cơ quan lâu thuyền có thể giao cho Tần Ca, lần này áp tải hàng lại không thể cho Tần Ca, bởi vì lần này áp tải hàng hóa toàn bộ đều là Tam Hoàng Thánh Địa đặt hàng, nếu như không thể đúng hạn giao hàng lời nói, Tam Hoàng Thánh Địa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Mạc gia Thánh Địa sẽ phải xui xẻo theo. Mạc gia Thánh Địa bởi vì lũng đoạn chân võ giới đại lục 8 thành luyện khí nghiệp vụ, tại đồng dạng thời điểm, cái khác Thánh Địa đều sẽ cho Mạc gia Thánh Địa đả hai ma mấy phần mặt mũi, nhưng Mạc gia Thánh Địa nội tình dù sao quá đơn bạc, không cách nào theo cổ Thánh Địa tương so, nếu thật là phát sinh xung đột, Mạc gia Thánh Địa căn bản không phải cổ Thánh Địa đối thủ. Mạc Tuyệt rất rõ ràng lần này áp tải hàng hóa chân quý cỡ nào, đây nếu là bị Tần Ca đoạt đi, Tam Hoàng Thánh Địa khẳng định phải phát điên, Mạc gia Thánh Địa cũng sẽ xui xẻo theo. Cho nên Mạc Tuyệt mới có thể nói để Tần Ca giúp đỡ đem trong thuyền hàng đưa đi Thiên Vũ Thành. Cứ như vậy, Mạc Tuyệt mặc dù đem cơ quan lâu thuyền làm mất rồi, nhưng chỉ cần áp tải hàng hóa không có xảy ra bất trắc, Mạc Tuyệt đều sẽ không nhận quá lớn trừng phạt. Dù sao hắn dù nói thế nào đều là Mạc gia đích hệ huyết mạch, hơn nữa còn là tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, vẫn có thể giá trị một chiếc cơ quan lâu thuyền. Tần Ca nghe được Mạc Tuyệt nói muốn đem cơ quan lâu thuyền bên trong hàng đưa đi Thiên Vũ Thành, lập tức liền cười, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Tuyệt không nói lời nào, cái này khiến Mạc Tuyệt hết sức kỳ quái, không rõ Tần Ca vì cái gì nhìn như vậy hắn, nhưng sau một khắc hắn liền hận không thể quất chính mình mấy miệng rộng tử. Thiên Vũ Thành là Tam Hoàng Thánh Địa, chuyện này tại chân võ giới đại lục ở bên trên người nào không biết ta, mà Tần Ca nhưng là muốn đi đoạt nhân tổ con dâu, Tần Ca như thế nào lại giúp hắn đem cơ quan lâu thuyền bên trên hàng hóa đưa đi Thiên Vũ Thành đâu? Tần Ca, ngươi không thể dạng này. Mạc Tuyệt giống to. Cơ quan lâu thuyền có thể không cần, nhưng lần này áp tải hàng hóa nhất định phải đưa đi Thiên Vũ Thành, bằng không mà nói, Mạc gia thánh địa khẳng định phải tiếp nhận Tam Hoàng Thánh Địa lửa giận, bởi vì lần này hàng hóa thật sự là quá chân quý. Ôi ta đi. Ngươi kêu cái giám A, làm thật giống như ta mạnh hơn bạo ngươi tựa như. Tần Ca nghe Mạc Tuyệt lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đã trải qua tâm thần đại loạn Mạc Tuyệt lập tức lớn tiếng gọi nói, Tần Ca. Chỉ cần ngươi đồng ý đem hàng đưa đi Thiên Vũ Thành, ta nguyện ý nhường ngươi mạnh bạo. Tần Ca nghe Mạc Tuyệt lời nói đều ngu, sững sờ nhìn lấy đối diện liền muốn nhào tới Mạc Tuyệt, Tần Ca bỗng nhiên bạo hống một tiếng, tiến lên một cước liền đem Mạc Tuyệt đạp bay ra ngoài. Mạc Tuyệt, ngươi mẹ nó có dũng khí. Lão tử lần thứ nhất bị người buồn nôn đến, ngươi cho lão tử chờ lấy. Tần Ca một mặt hung tận quát. Từ khi xuất đạo đến nay, chỉ có Tần Ca buồn nôn phần của người khác, hôm nay cái này là lần đầu tiên bị người khác cho chán ghét. Cái này khiến Tần Ca liền tâm muốn chết đều có. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 990, địa cấp tử diệu thương. Tần Ca lần này là giận thật à, cho nên gầm thét về sau lại một thả người đuổi kịp bị hắn đạp bay Mạc Tuyệt, đổ ập xuống chính là một trận đánh tơi bời, thẳng đến Mạc Tuyệt tâm kia mặt anh tuấn biến thành đầu heo mới xem như mở miệng ác khí. Bị đánh Mạc Tuyệt ở trong tâm yên lặng rơi lệ, hắn chỉ là tâm thần đại loạn mới nhất thời không lựa lời nói, về phần nói nguyện ý để Tần Ca mạnh bạo sự tình. Hiện tại chính là hắn tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy chán ghét, cho nên bị Tần Ca đánh tơi bời mới không có hoàn thủ. Đương nhiên, chủ nếu là không có sức đánh trả. Mạc Tuyệt, cho ngươi một cái cơ hội, thành thật khai báo các ngươi lần này đưa đi Thiên Vũ Thành là vật gì. Tần Ca đứng ở Mạc Tuyệt bên cạnh, túi đầu nhìn lấy nằm trên đất Mạc Tuyệt, nhẹ nói nói. Nghe lời này, Mạc Tuyệt dây rũa lấy phải đứng lên, đồng thời hướng Tần Ca lớn tiếng gọi nói, Tần Ca, ngươi liền xin thương xót đi, lần này hàng thật không thể xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta Mạc gia thánh địa liền xong rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha chúng ta lần này, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Vừa nói, Mạc Tuyệt trực tiếp đem hắn túi chữ vật hái xuống, đưa cho Tần Ca, sau đó hướng cái khác Mạc gia thánh địa đệ tử nhìn sang, thấy thế, cái khác Mạc gia thánh địa đệ tử liền tranh thủ riêng mình túi chữ vật giao đi lên, hy vọng Tần Ca có thể đến đây dừng tay. Tần Ca không chút khách khí đem Mạc Tuyệt đám người túi chữ vật thu tới, thôi động lực lượng nguyên thần tùy ý quét qua, Tần Ca lập tức liền lộ ra vui mừng. Mạc gia thánh địa các đệ tử quả nhiên đều rất thổ hào, trong túi chữ vật linh thạch thành đống, pháp khí liên miên, cũng không ít chân quý vật liệu luyện khí. Tử Diệu Thương dừng lại ở trên huyền cấp phẩm đã trải qua thời gian rất lâu, là thời điểm tăng lên một chút. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Sau đó Tần Ca không để ý Mạc Tuyệt đám người, trực tiếp đem Huyền Hoàng Vương đỉnh kêu gọi ra, đặt ở buồng nhỏ trên tàu chính giữa, tiếp lấy một mạch đem các túi chữ vật bên trong chân quý vật liệu luyện khí đều lấy ra, bỏ vào Huyền Hoàng Vương đỉnh. Lập tức lại chọn lựa không ít huyền cấp thượng phẩm pháp khí cũng ném vào. Thậm chí ngay cả một kiện địa cấp pháp khí đều không có, chân thực một đám quỷ nghèo. Thần Ca hết sức không vừa lòng nói. Mặc Tuyệt đám người pháp khí trên cơ bản đều là huyền cấp trung phẩm cùng thượng phẩm, nhưng không có địa cấp pháp khí, bởi vì địa cấp pháp khí chỉ có tiên đài cảnh tu sĩ mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, mặc ra thánh địa ngược lại là có không ít địa cấp pháp khí, nhưng có thể người sử dụng cũng không nhiều. Mà Mặc Tuyệt mặc dù đã là tiên đài cảnh tu sĩ, nhưng thời gian còn thiếu, pháp lực cũng không hùng hậu, cho nên cũng không thể đạt được một kiện địa cấp pháp khí. Nghe Tần Ca lời nói, Mạc Tuyệt đám người mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, lại không người dám phản bác một câu, bọn hắn hiện tại cần việc cần phải làm là tận lực dỗ dành Tần Ca, có lẽ Tần Ca cao hứng liền sẽ đem lần này bọn hắn áp tải hàng còn cho bọn hắn, tự nhiên không dám chọc Tần Ca không cao hứng. Mặt khác Mạc Tuyệt bọn hắn trông thấy Tần Ca gọi tới lại là một kiện thiên cấp pháp khí đỉnh lô, cho nên bọn hắn tại Tần Ca trước mặt thật đúng là quỷ nghèo. Đương nhiên, thân là Mạc gia thánh địa đệ tử, Mạc Tuyệt bọn hắn đều đã nhìn ra Tần Ca đây là muốn luyện khí, đồng thời nghe Tần Ca vừa rồi trong lời nói ý tứ vẫn là muốn luyện chế một kiện địa cấp pháp khí, cái này khiến Mạc Tuyệt bọn người ở tại trong bóng tối đối với Tần Ca khịt mũi coi thường. Mặc dù nói Tần Ca cái kia cường hãn kinh khủng sức mạnh thân thể để bọn hắn tin phục, nhưng nói đến luyện khí, Mạc Tuyệt bọn hắn tự tin Tần Ca khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa địa cấp pháp khí là ai muốn luyện chế liền có thể luyện chế được sao, không có tiên đài cảnh tu sĩ pháp lực, bọn hắn ngược lại là phải nhìn xem Tần Ca như thế nào luyện chế. Địa cấp pháp khí sở dĩ so huyền cấp pháp khí cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, tự nhiên cũng là bởi vì địa cấp pháp khí cũng có thể chuyển pháp lực, đồng thời đem pháp lực tăng phúc, khiến cho tu sĩ pháp lực có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Cho nên muốn luyện chế địa cấp pháp khí nhất định phải có được pháp lực tiên đài cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Bởi vì chỉ có tiên đài cảnh tu sĩ mới có được pháp lực, có thể đang luyện chế quá trình dùng tự thân pháp lực không ngừng rèn luyện pháp khí, khiến cho đang luyện chế quá trình bên trong liền có thể gánh chịu pháp lực, tiến tới thuế biến thành địa cấp pháp khí. Tần Ca chỉ có một thân man lực nhưng chỉ là hóa long cảnh tu sĩ, cho nên Mạc Tuyệt bọn hắn đều cho rằng Tần Ca căn bản không có khả năng thành công. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ có thể ở trong lòng quanh quẩn, không ai dám ở thời điểm này nói ra. Giờ này khắc này, Tần Ca chính điều khiển Huyền Hoàng Vương đỉnh rèn luyện quăng vào đi những tài liệu kia cùng pháp khí, rất nhanh được một đoàn màu sắc đa dạng nước thép, thấy thế, Tần Ca trực tiếp liền đem Tử Diệu Thương kêu gọi ra, cũng đầu nhập vào bên trong Huyền Hoàng Vương đỉnh, đem những nước mờ giờ tờ vs vờ tờ thép đó đều hấp thu thôn phệ sạch sẽ. Tần Ca cứ việc là lần đầu tiên luyện chế địa cấp pháp khí, nhưng là biết luyện chế địa cấp pháp khí mấu chốt, chỉ bất quá hắn nhưng không có pháp lực, theo lý thuyết tự nhiên là không có cách nào thành công, nhưng Tần Ca căn bản không quan tâm. Trực tiếp từ cửu khiếu thần tâm bên trong tượng trưng cho lực lượng pháp tắc thần khiếu bên trong rút ra thần lực, hướng về Tử Diệu Thương quán chú mà đến. Cửu khiếu thần tâm bên trong thần lực tự nhiên không phải pháp lực, nhưng thần lực đồng dạng là ẩn chứa pháp tắc chi lực, đồng thời luận chất lượng, thần lực còn muốn ở bên trên pháp lực. Theo Tần Ca đem một cỗ lực lượng thần lực quán chú ở trên Tử Diệu Thương, lập tức, Tử Diệu Thương trên có khắc 9999 cái lực lượng tiên văn đồng thời phát sáng lên, lóe ra hào quang chói mắt, chỉ bất quá thời gian chỉ có một cái hô hấp. Lập tức tất cả tiên văn liền ảm đạm xuống. Nhưng mà cái này đã đủ rồi, bởi vì chính là trong nháy mắt đó, lực lượng thần lực đã đem Tử Diệu Thương xuyên suốt, dùng Tử Diệu Thương thành công thuế biến, tiến hóa thành địa cấp pháp khí. Tâm niệm vừa động, Tử Diệu Thương từ Huyền Hoàng Vương đỉnh bên trong bay ra, rơi vào Tần Ca trong lòng bàn tay, lại gặp Tần Ca lòng bàn tay trầm xuống phía dưới, Tần Ca vội vàng dùng lực nâng lên, lúc này mới cầm Tử Diệu Thương, mà lúc này Tần Ca nhìn lấy Tử Diệu Thương, trên mặt đều là kinh hỉ. nguyên bản tử diệu thương chỉ có hơn 3 vạn cân, nhưng bây giờ trở thành địa cấp pháp khí về sau thì đã trọng 20 vạn cân, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí, bởi vì chỉ là trọng lượng của nó liền đã có thể trấn áp rất nhiều người, lại thêm Tần Ca tự thân 2000 mã lực, Tần Ca cảm thấy hắn hiện tại chính là đối mặt tiên đài cảnh 2-3 trọng ngày đại năng đều có lòng tin đánh một trận. Mặc Tuyệt mấy người mặc ra thánh địa đệ tử đều ngu, tại Tần Ca luyện chế tử diệu thương thời điểm, bọn hắn đều coi là Tần Ca nhất định sẽ thất bại, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà thành công, hơn nữa còn là phi thường nhẹ nhõm liền luyện chế thành công, cái này mặt của để bọn hắn đều rất nóng. Ta sẽ không lưu các ngươi ăn cơm đi, các ngươi đều đi nhanh lên đi. Tử diệu thương tấn thăng địa cấp pháp khí về sau, Tần Ca tâm tình thật tốt, phất phất tay hướng Mặc Tuyệt đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt của Mặc Tuyệt biến đổi, há miệng liền muốn lại theo Tần Ca cầu tình, chỉ bất quá Tần Ca đã trải qua không còn cho bọn hắn cơ hội, thân thể trong ánh lấp lánh đem Mặc Tuyệt đám người đều vứt ra cơ quan lâu thuyền. Sau đó Tần Ca trực tiếp thôi động lực lượng nguyên thần luyện hóa cơ quan lâu thuyền hạch tâm pháp trận, thao túng cơ quan lâu thuyền bị phá vỡ không khí chung quanh, hướng về Thái Nhất Thánh Địa bay đi. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 991, Hỗn Độn Giới Thụ. Mặc Tuyệt mấy người mặc ra thánh địa đệ tử trơ mắt nhìn cơ quan lâu thuyền bay xa, cũng không dám đi lên truy, Tần Ca lực lượng kinh khủng đã trải qua phá vỡ bọn hắn tất cả lòng tin, bọn hắn có thể còn có mệnh tại đã là chuyện rất may mắn, nơi nào còn dám đi rủi ro. Mặc Tuyệt sư huynh, chúng ta nên làm cái gì a? Một cái mặc ra thánh địa chân truyền đệ tử vẻ mặt cầu xin hướng Mặc Tuyệt hỏi. Mất đi cơ quan lâu thuyền, lại ném đi Tam Hoàng Thánh Địa hàng, chuyện này thật sự là quá lớn, Mặc Tuyệt tự nhiên trốn không thoát trừng phạt. Bọn hắn cũng khẳng định phải xui xẻo theo, coi như không chết cũng muốn lột ra, cho nên bây giờ chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp vãn hồi. Mặc Tuyệt nghe này vị chân truyền đệ tử lời nói, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đem hắn truyền tấn thạch đem ra, thấp giọng đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đưa tin phụ thân của cho hắn, Mặc gia trong thánh địa môn trưởng lão Mực Thiên Cơ, tiên đài cảnh tam trọng thiên đại năng. Cái khác Mặc gia thánh địa chân truyền đệ tử gặp Mặc Tuyệt đem sự tình nói cho phụ thân của hắn, cả đám đều thở dài một hơi, có Mực Thiên Cơ xuất thủ, chuyện này cũng rất dễ dàng giải quyết. Mặc gia thánh địa bởi vì sáng tạo thời gian rất ngắn, nội tình không phải rất sâu, tiên đài cảnh tu sĩ số lượng rất ít, hơn nữa mạnh nhất cũng bất quá là tiên đài cảnh lục trọng thiên mà thôi. Mực Thiên Cơ có thể có được tiên đài cảnh tam trọng thiên tu vi, tại toàn bộ Mặc gia thánh địa đã coi như là phi thường lợi hại, lại thêm là Mặc gia người, địa vị tự nhiên cực cao. Bây giờ Mặc Tuyệt sông lớn như vậy họa, làm cha, Mực Thiên Cơ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, kể từ đó Tần Ca liền xem như lợi hại hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn túi đầu. Ngươi trước trở về đi hình đường bị phạt, ta tự sẽ đi đem mấy thứ đuổi trở về. Cuối cùng từ Mặc Tuyệt trong tay truyền tấn thạch truyền ra Mực Thiên Cơ trầm thấp một câu. Nghe thấy lời này, cái khác Mặc gia thánh địa đệ tử toàn bộ không tự chủ được run run một chút. Hình đường, đây chính là Mặc gia thánh địa trừng phạt phạm sai lầm đệ tử địa phương. Đứng đây tiến vào hình đường Mặc gia thánh địa đệ tử liền không có một cái nào có thể lại đứng đấy đi ra. Cho nên nghe thấy Mực Thiên Cơ thế mà để Mặc Tuyệt đi hình đường bị phạt, những cái này Mặc gia thánh địa đệ tử đều trợn tròn mắt, căn bản không thể tin được đây là Mực Thiên Cơ nói ra, Mặc Tuyệt thế nhưng là hắn thân nhi tử à, hắn thực sự nhẫn tâm để Mặc Tuyệt đi hình đường bị phạt. Ngay cả Mặc Tuyệt mình cũng trợn tròn mắt, khỏe miệng co giật mấy lần, cuối cùng vẫn cắn răng nói, là, phụ thân, ta lần này trở về bị phạt. Dứt lời, Mặc Tuyệt truyền tấn thạch, hướng về Mặc gia thánh địa phương hướng bay đi, thấy thế. Cái khác Mặc gia thánh địa đệ tử cả đám đều vẻ mặt cầu xin đi theo, đây nếu là liền Mặc Tuyệt đều muốn bị phạt, còn có thể chạy bọn hắn. Tần Ca khống chế cơ quan lâu thuyền hướng về Thái Nhất thánh địa bay đi, trong lòng cái này gọi là một cái thoải mái a, cái này cơ quan lâu thuyền chính là muốn so cơ quan phi thuyền thoải mái nhiều, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn gấp bội. Tần Ca đoán chừng cưỡi cơ quan lâu thuyền hồi Thái Nhất thánh địa lời nói, nguyên bản cần 3 tháng, hiện tại chỉ cần nửa tháng là được rồi. Đi xem một chút đến cùng là món hàng gì để Mặc Tuyệt tiểu tử kia sốt sáng như vậy, lại còn mời hắn lão tử xuất thủ. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Bởi vì ma chủng quan hệ, Mặc Tuyệt mọi cử động tại Tần Ca trong lòng bàn tay, tự nhiên ngay đầu tiên sẽ biết Mặc Tuyệt mời phụ thân của hắn Mực Thiên Cơ, bất quá đây cũng là để Tần Ca đối với Mặc Tuyệt bọn hắn áp tải hàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Cơ quan lâu thuyền buồng nhỏ trên tàu chia làm thượng trung hạ 3 tầng, Tần Ca bọn hắn bây giờ tại tầng thứ nhất, theo thang lầu đi đến tầng thứ hai. Phát hiện tầng này đều là từng kiện huyền cấp pháp khí, thượng trung hạ 3 cái phẩm cấp đều có, số lượng thập phần to lớn, nhưng cũng không có cái gì quá vật dịch nộp 6 đặc thù, thế là Tần Ca mang theo 3 cái tiểu la lị tiếp tục hướng tầng thứ 3 đi đến. Đi vào tầng thứ 3 về sau, Tần Ca phát hiện tại toàn bộ tầng thứ 3 chỉ có một kiện đồ vật, thả ở trong khoang thuyền Văn Xin, chỉ là trông thấy vật này, lại làm cho Tần Ca 10 phần thất vọng, bởi vì cái kia lại là một khối rễ cây. Khối này rễ cây ngược lại là rất lớn, chừng cao một trượng, phía trên một nửa là một đoạn nhánh cây to lớn làm, phía dưới một nửa số tự nhiên vô số cây cần, trong đó có 5 cái sợi rễ nhất là trắng kiện, hẳn là rễ chính. Tần Ca liền kỳ quái, như vậy một kiện bình thường tới cực điểm rễ cây thế mà đã làm cho Mạc Tuyệt như thế cầu bản thân sao? Tiến lên ở trên rễ cây sờ lên, lại dùng Nhật Nguyệt Thần Đồng nhìn một lần, Tần Ca vẫn là nhìn không ra thứ này có đặc thù gì địa phương, cuối cùng chỉ có thể hướng Hỗn Độn Thanh Liên thỉnh giáo. Một đạo thanh quang từ Tần Ca đan điền luân hải lấp lóe mà ra, tiếp lấy một gốc thanh liên liền xuất hiện ở Tần Ca phía trước, từ trên lá sen đi xuống một người xinh đẹp quyến rũ dáng người cất bước đi thẳng về phía trước, nhíu mày nhìn một chút rễ cây, giống như cũng không nhìn thấy gì trải qua. Đem đại lục kêu đi ra. Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên biết Hỗn Độn Thanh Liên cũng không nhìn ra rễ cây là cái gì, chỉ có thể hướng đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên liền tồn tại Thông Thiên Trúc hỏi thăm. Thế là Tần Ca tâm niệm vừa động liền đem vùi đầu khổ tu Thông Thiên Trúc cho kêu gọi ra. Lớn mật, là ai dám quấy rầy bản tọa tu luyện Thông Thiên Trúc vừa xuất hiện liền lớn tiếng kêu lên. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện Thanh Đế Ma Công, Thông Thiên Trúc thần tính cấp tốc tăng lên, không chỉ có bản thể rắn chắc không ít, còn ngưng tụ ra nguyên linh chi thể, lại là một cái thoạt nhìn mười phần tao khí trung nhân nhân, căn bản không có đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cao thủ phong phạm. Nghe Thông Thiên Trúc lời nói, Tần Ca bĩu môi, chỉ rễ cây nói, đại lục, nhanh đi nghe đây là vật gì? Làm càn. Ngươi coi bản tọa là chó sao? Nghe Tần Ca lời nói, Thông Thiên Trúc lập tức giận dữ, hướng Tần Ca giống to. Chỉ bất quá Thông Thiên Trúc vẫn là hướng rễ cây nhìn sang, sau một khắc, Thông Thiên Trúc ngưng tụ ra nguyên linh chi thể trực tiếp liền hướng khối kia rễ cây nhào tới, trên mặt đều là cuồng hỉ. Hỗn Độn Giới Thụ, đây con mẹ nó chính là Hỗn Độn Giới Thụ a. Thông Thiên Trúc lớn tiếng kêu lên. Nghe Thông Thiên Trúc lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tần Ca nhìn nhau, mặc dù không biết cái này Hỗn Độn Giới Thụ rốt cuộc là thứ gì, nhưng bọn hắn có thể khẳng định khối này rễ cây tuyệt đối là rất nghịch thiên đồ vật, bằng không Thông Thiên Trúc tuyệt đối sẽ không kích động như vậy. Phải biết Thông Thiên Trúc thế nhưng là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cao thủ a, thứ gì chưa thấy qua mà bây giờ khối này rễ cây lại có thể để Thông Thiên Trúc kích động thành cái dạng này, đã trải qua đủ để chứng minh vấn đề. Đại Lục, ngươi trước chớ vội kích động, trước tiên nói một chút cái này Hỗn Độn Giới Thụ là cái quái gì. Tần Ca hướng Thông Thiên Trúc kêu lên. Chỉ bất quá nghe Tần Ca lời nói, Thông Thiên Trúc thế mà căn bản không để ý Tần Ca, đã trải qua bổ nhào vào trên rễ cây. Thông Thiên Trúc ôm thật chặt rễ cây, một bộ rất say mê bộ dáng, cuối cùng để Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên mắt trợn tròn, chính là con hàng này thế mà há mồm liền hướng rễ cây tắt tới. Ôi ta đi. Đại Lục, ngươi im miệng cho ta. Trông thấy Thông Thiên Trúc lại để cho gặm rễ cây, Tần Ca lập tức kêu to. Sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, Thông Thiên Trúc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị Tần Ca thu hồi bên trong đạo cung. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 992, Ma Chủng Giải Độc. Tần Ca mặc dù là một cái khẳng khái hào phóng mỹ nam tử, nhưng hắn bây giờ còn không biết cái này cái gì Hỗn Độn Giới Thụ là cái gì, đương nhiên sẽ không để Thông Thiên Trúc tùy tiện ăn hết, thế là liền đem Thông Thiên Trúc thu hồi đạo cung. Hôn trướng. Hỗn Độn Giới Thụ là bản tọa, mau thả bản tọa ra ngoài. Bản tọa liền ăn một miếng, liền một hơi. Bị Tần Ca thu hồi đạo cung, Thông Thiên Trúc lớn tiếng kêu lên. Chỉ tiếc thân là Tần Ca tiên chủng, Thông Thiên Trúc căn bản là không có cách tránh thoát Tần Ca trói buộc, mặc cho hắn như thế nào gầm thét cũng căn bản là không có cách xông ra đạo cung, cuối cùng chỉ có thể hướng Tần Ca kêu rên. Bất quá hắn càng như vậy thì càng để Tần Ca đối với cái này cái gì Hỗn Độn Giới Thụ tò mò. Tần Ca không để ý đến Thông Thiên Trúc chú lên, đầu tiên là lại đánh giá một phen trước mắt khối này rễ cây. Vẫn là không có cái gì nhìn ra, thế là chỉ có thể nói với Thông Thiên Trúc, đại lục, ngươi có phải hay không rất muốn gặm rễ cây nha? Đúng, nhanh để cho ta ăn một miếng. Thông Thiên Trúc nghe Tần Ca lời nói, lập tức lớn tiếng đáp lại. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói với Thông Thiên Trúc, chuyện này dễ làm, ngươi biết, ta luôn luôn rất khẳng khái hào phóng, chỉ cần ngươi đem cái này cái gì lai lịch của Hỗn Độn Giới Thụ nói rõ, chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi cái kia một phần. Thông Thiên Trúc nghe Tần Ca lời nói, không có một chút do dự, trực tiếp liền đem lai lịch của Hỗn Độn Giới Thụ nói ra, mà biết lai lịch của Hỗn Độn Giới Thụ, ngay cả Hỗn Độn Thanh Liên đều hai mắt sáng lên. Dựa theo Thông Thiên Trúc nói, chân võ giới là cửu phẩm chân thần giới, ở tại bọn hắn cái này một cái thứ nguyên vị diện trong không gian có không biết bao nhiêu cái loại đẳng cấp này chân thần giới, mà liền xem như cùng là chân võ giới cũng có phân chia mạnh yếu, yếu tự nhiên cũng không cần nói. Từng cái cường đại cựu phẩm chân võ giới đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là động có được một gốc Hỗn Độn Giới Thụ. mỗi một khỏa hỗn độn giới thụ đều sinh trưởng tại cửu phẩm chân thần giới trung ương, liên tiếp lấy cái này cửu phẩm chân thần giới và cùng với đối ứng bát phẩm chân thần giới, phàm là tu luyện đến tiên đài cảnh thập trọng thiên tu sĩ liền có thể thông qua hỗn độn giới thụ đi vào bát phẩm chân thần giới, cứ như vậy liền có thể tại bát phẩm chân thần giới thành tiên. Nói cách khác, cửu phẩm chân thần giới tu sĩ căn bản không biện pháp thành tiên, trừ phi là tu luyện tới tiên đài cảnh thập trọng thiên, sau đó cái này cửu phẩm chân thần giới còn nhất định phải có một gốc hỗn độn giới thụ, kể từ đó mới có cơ hội thành tiên. Chân võ giới tại đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên thời điểm là có một gốc hỗn độn giới thụ, cho nên chung quanh khoảng cách chân võ giới gần những chân thần đó giới tu sĩ khi tu luyện tới tiên đài cảnh thập trọng thiên thời điểm liền sẽ đến đây chân võ giới, thông qua chân võ giới hỗn độn giới thụ tiến về bát phẩm chân thần giới. Chỉ là có một lần một cái từ bên ngoài đến tu sĩ thế mà tại thông qua hỗn độn giới thụ leo lên bát phẩm chân thần giới thời điểm không biết lên cơn điên gì, thế mà cho hỗn độn giới thụ hạ một loại kỳ độc, khiến cho chân võ giới viên này hỗn độn giới thụ cấp tốc đã mất đi sinh cơ. Lúc đó thế nhưng là đem thông thiên trúc chọc tức, bởi vì thông thiên trúc lúc ấy vừa vặn ngừng tụ thứ 9 thần khiếu, lúc đầu cũng nghĩ lấy thông qua hỗn độn giới thụ tiến về bát phẩm chân thần giới lại bước vào tiên cảnh, lại không nghĩ rằng hỗn độn giới thụ bị độc chết, khiến cho thông thiên trúc cuối cùng chỉ có thể ở chân võ giới độ kiếp, kết quả tự nhiên là thất bại. Tao ít ít ít. Kết nối bát phẩm chân thần giới một cái cây liền này tấm cức chó bộ dáng sao? Tần Ca nghe thông thiên trúc lời nói, rõ ràng không tin nói. Thật sự là bây giờ khối này rễ cây phẩm tướng thực sự quá kém, nhìn lấy hãy cùng muốn nát một dạng, lại thêm thông thiên trúc nói hỗn độn giới thụ có thể kết nối bát phẩm chân thần giới, tự nhiên là vô cùng to lớn mới đúng, nhưng trước mắt khối này rễ cây cũng quá nhỏ đi. Nghe Tần Ca lời nói, thông thiên trúc hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi biết cái gì? Hỗn độn giới thụ là chúng kỳ độc mới có thể héo rút thành cái bộ dáng này, bất quá liền xem như thế, thần tính của nó như trước đang, chỉ cần để cho ta ăn một miếng, bản tọa liền có thể khôi phục thần tính. Nhanh, để cho ta ăn một miếng. Ngươi không sợ bị hạ độc chết nha? Tần Ca cười híp mắt nói với thông thiên trúc. Nghe lời này, thông thiên trúc lập tức liền không lên tiếng, lúc trước hắn chiếu cố kích động, lại là đem chuyện này đem quên đi. Lập tức mồ hôi lạnh không thôi, đây nếu là thực chúng độc coi như chơi xong a. Gặp thông thiên trúc trầm mặc, Tần Ca cười về phía trước hỗn độn thanh liên nói, tiểu thanh tỷ tỷ, giải độc việc nhỏ như vậy mà hẳn là không làm khó được ngươi đi. Tại Tần Ca trong ấn tượng còn không có chuyện gì có thể làm khó hỗn độn thanh liên, giải độc chuyện như vậy tự nhiên là chuyện nhỏ, nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên lại lắc đầu, nhẹ nói, ngươi dừng lại đi, độc này ta còn thực sự là giải không được. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca ngạc nhiên, thế mà có hỗn độn thanh liên chuyện không giải quyết được. Bất quá Tần Ca lập tức liền bình thường trở lại, bởi vì hỗn độn giới thụ thế nhưng là có thể kết nối bát phẩm chân thần giới tồn tại, liền loại tồn tại này đều có thể bị độc chết, hỗn độn thanh liên không có cách nào cũng chẳng có gì lạ. Giờ này khắc này Tần Ca cũng hiểu vì cái gì Tam Hoàng Thánh Địa sẽ đem vật chân quý như vậy đưa đến Mặc Gia Thánh Địa, tự nhiên cũng là vì giải độc, chỉ tiếc Mặc Gia Thánh Địa cũng không thành công, chỉ có thể đem hỗn độn giới thụ rễ cây lại đưa trở về. Tiểu thanh tỷ tỷ, cái này có thể xem không thể ăn đồ vật, muốn nó cũng không có tác dụng gì nha. Tần Ca bất đắc dĩ nói với hỗn độn thanh liên. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên quay đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, cười híp mắt nói, ai nói không thể ăn. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi có biện pháp? Tần Ca mừng rỡ kêu lên. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, nói thẳng, bất kể là cái gì kỳ độc, vậy cũng là mặt trái năng lượng, bình thường người có lẽ không có cách, lại là ma chủng chất dinh dưỡng. Ngươi chỉ cần dùng ma chủng đem thôn phệ là được rồi. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức liền đem huyết liên ma chủng kêu gọi ra, rơi vào khối kia rễ cây phía trên. Tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy huyết liên ma chủng bên trên huyết quang lóe lên, tiếp lấy từng tia hắc khí liền từ phía dưới rễ cây bên trên phóng xuất ra. Tần Ca chỉ là trông thấy từ rễ cây bên trên thả ra hắc khí cũng cảm giác một trận choáng váng, trong lòng lập tức run lên, đây cũng quá mẹ nó độc a, không dám khinh thường. Tần Ca vội vàng thôi động huyết liên ma chủng đem rễ cây bên trong thả ra hắc khí thôn vệ sạch sẽ, mà theo cắn nuốt hắc khí càng ngày càng nhiều, Tần Ca cảm giác huyết liên ma chủng thế mà trở nên mạnh hơn một chút, cái này khiến Tần Ca rất là kinh hỉ. Rễ cây bên trên thả ra hắc khí càng ngày càng nhiều, mà theo hắc khí phóng thích, nguyên bản khô héo sắp mục nát rễ cây thời gian dần trôi qua khôi phục diện mục thật sự, trở nên như là thúy ngọc điêu khắc đồng dạng óng ánh trong suốt, còn có một cỗ ngập trời thần uy từ trong đó phóng xuất ra. Cảm giác nhị phủ ạt thụ được từ rễ cây bên trên thả ra ngập trời thần uy, Tần Ca cùng sắc mặt của hỗn độn thanh liên đều hết sức ngưng trọng, cái này hỗn độn giới thụ thật đúng là mạnh lớn vô biên mà, trách không được có thể kết nối bát phẩm chân thần giới đây. Thời gian trôi qua dòng dã 2 canh giờ về sau, rễ cây bên trong ẩn chứa kỳ độc rốt cục toàn bộ đều bị thôn phệ sạch sẽ, Tần Ca thu hồi huyết liên ma chủng, lần nữa hướng rễ cây nhìn sang. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 993, nảy mầm. Bị giải độc hỗn độn giới thụ rễ cây bây giờ xanh biên biếc, bóng ánh trong suốt, còn có một cỗ quần quận thần uy từ trong đó phóng xuất ra, Tần Ca lẳng lặng nhìn, trong hai mắt hiện hiện một vòng mê say, bất quá lập tức liền thanh tỉnh lại. Tiểu Thanh tỷ tỷ, các ngươi đem nó chia tay đi. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem thông thiên trúc, đại hắc cẩu, cửu nhãn bích tiềm, hắc ô nha cùng tiểu bạch thỏ đều kêu gọi ra, hỗn độn giới thụ đồng dạng là tiên thiên thần tộc. Đối với Tần Ca không có tác dụng gì, cho nên Tần Ca đương nhiên sẽ không tham dự vào. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức một đạo thanh quang thả ra ngoài, rơi vào rễ cây phía trên, đầu tiên là đem rễ cây chia làm trên dưới hai cái bộ phận, hỗn độn thanh liên không chút do dự liền đem phía trên một bộ phận kia thân cây chiếm thành của mình, sau đó lại là mấy đạo thanh quang thả ra ngoài, đem rễ cây đều chia làm 5 phần, cho thông thiên trúc bọn hắn 5 cái. A. Nơi này làm sao còn có một khỏa mầm móng đâu, tiểu bạch thỏ ngạc nhiên kêu lên. Tại đem rễ cây đều sau khi tách ra, ở trong rễ cây tâm xuất hiện một gốc lớn lên rất như là đậu tằm mầm móng, đồng dạng là óng ánh trong suốt, chỉ bất quá lại không có bất kỳ cái gì thần uy phong xuất ra, thoạt nhìn cũng không có tác dụng gì. Hỗn độn thanh liên đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem mầm móng thu hút tới trong lòng bàn tay, nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp đưa cho Tần Ca, sau đó nói với Tần Ca, đưa nó ngưng tụ thành hóa long cảnh của ngươi tiên chủng. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, nghi ngờ hướng hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi hồ đồ rồi a, ta không phải đã trải qua lựa chọn lấy thân là loại con đường sao, bây giờ còn tại sao có thể ngưng tụ tiên chủng đâu. Lúc trước tại Tần Ca bước vào tứ cực cảnh thời điểm, hỗn độn thanh liên để Tần Ca lựa chọn lấy thân là loại con đường, từ bỏ ngưng tụ tứ cực cảnh tiên chủng, bây giờ Tần Ca cũng đã là hóa long cảnh. Hỗn độn thanh liên lại muốn Tần Ca ngưng tụ hóa long cảnh tiên chủng, tự nhiên để Tần Ca 10 phần không hiểu. Ngu xuẩn. Lao nương đương nhiên là lừa gạt ngươi. Hỗn độn thanh liên bĩu môi nói ra. Nghe lời này, Tần Ca kém chút không có bị tức hộc máu, hắn coi là hỗn độn thanh liên đem hư thần giới sự tình theo dệt vô cớ một trận còn chưa tính, không nghĩ tới tại chân võ giới cũng như vậy không đáng tin cậy, thế mà lại khi hắn tu luyện trên sự tình này làm loạn, Tần Ca thực sự đã trải qua bất lực gói nữa rảnh, tâm thực sự mệt mỏi quá. Mà liền tại Tần Ca buồn bực thời điểm, hỗn độn thanh liên nói lần nữa, thân thể của ngươi thế nhưng là lao nương chế tạo, lao nương nguyện ý làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, bớt nói nhảm, nhanh. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca chấp nhận đem viên kia mầm móng nhận lấy, sau đó thôi động lực lượng nguyên thần cùng câu thông, rất thuận lợi liền đem nó ngưng tụ thành hóa long cảnh tiên chủng, sáp nhập vào Tần Ca bên trong cột sống, ở vào cột sống xương phía dưới cùng nhất một đoạn. Trông thấy Tần Ca ngưng tụ hóa long cảnh tiên chủng về sau, hỗn độn thanh liên hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp cuốn lên hỗn độn giới thụ cái kia một đoạn thân cây hồi đan điền luân hải luyện hóa đi. Thấy thế, Tần Ca cũng đem thông thiên trúc bọn hắn đều thu hồi đạo cung. Làm xong những chuyện này về sau, Tần Ca quay người rời đi tầng thứ 3 buồng nhỏ trên tàu, về tới tầng thứ nhất, sau đó khống chế cơ quan lâu thuyền tiếp tục hướng về Thái Nhất Thánh Địa bay đi, bởi vì còn muốn hơn 10 ngày mới có thể trở lại Thái Nhất Thánh Địa, Tần Ca liền an tâm tu luyện. Tần Ca bây giờ là hóa long cảnh nhất trọng thiên, có được 2000 mã lực, nhưng khoảng cách hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh còn rất xa, Tần Ca còn cần cố gắng tu luyện mới được, thế là Tần Ca trước thôi động huyết liên ma chủng đem từng cái ma chủng phân thân đối với lực lượng, tốc độ pháp tắc cảm ngộ ăn cắp tới, thu hoạch được một lần linh lực, giờ hờ hờ ít vợ hờ bờ không, sau đó lúc này mới yên lặng tu luyện. Theo Tần Ca lĩnh hội cùng tu luyện, Tần Ca lực lượng một chút xíu tăng lên, cứ việc tốc độ rất chậm, nhưng Tần Ca rất hài lòng. Bởi vì lấy tốc độ như vậy tăng lên lực lượng có thể rất nhanh liền bị Tần Ca nắm giữ, mà nếu là lập tức liền tăng lên quá nhiều, Tần Ca chỉ là thích ứng đều cần thời gian phải rất lâu. Ôi ta đi! Đây là thế nào, Tần Ca lớn tiếng kêu sợ hãi? Nguyên lai ngay tại Tần Ca an tâm lúc tu luyện, đồng nhiên một cấu ngập trời thần lực từ đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong bừng lên, quan chú tiến Tần Ca tứ chi bách hải, trong nháy mắt liền để Tần Ca trong thân thể từng cái hạt tròn đều trướng bụng bắt đầu. Sau một khắc liền no bạo ra. Bị no bạo Tần Ca hóa thành vô tận hạt, tiếp lấy từng cái hạt bắt đầu tách ra, một phân thành hai, khiến cho hạt số lượng tăng lên gấp đôi, sau đó tân sinh hạt cấp tốc lại ngưng tụ thành Tần Ca. Chỉ là mấy hơi thở về sau, Tần Ca lại lần nữa bị no bạo, tất cả hạt lại tiến hành một lần tách ra, như thế không ngừng lặp lại, thẳng đến Tần Ca bị no bạo trọn vẹn 15 lần mới ngừng lại được, mà lúc này đây, Tần Ca chỉ là bởi vì lạp tử kim thân tách ra liền để nhục thể của hắn lực lượng tăng lên dòng dã gấp đôi, đạt đến 4000 mã lực. Tiểu Thanh tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện này như thế nào con á? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên lớn tiếng hỏi. Gần nhất Tần Ca lực lượng thật sự là tăng trưởng quá nhanh, khiến cho Tần Ca đạo tâm đều có chút không yên, cho nên Tần Ca bây giờ tu luyện đều muốn khắc chế bản thân, không cho sức mạnh thân thể tăng lên quá nhanh, bằng không Tần Ca trực tiếp từ Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong rút ra thần lực liền có thể không ngừng tăng lên. Nhưng bây giờ lại đột nhiên tăng vọt gấp đôi, cái này thật sự là để Tần Ca cảm thấy quá sung sướng. Tần Ca sở dĩ muốn áp chế sức mạnh thân thể tăng lên, hoàn toàn là bởi vì hắn sức mạnh thân thể nếu là tăng lên quá nhanh, hắn thân thể hôm nay căn bản không chịu nổi, nhưng Lạp Tử Kim Thân mỗi một lần tách ra không chỉ có thể cho Tần Ca mang đến lực lượng tăng lên, càng có khả năng để Tần Ca nhục thân càng cứng rắn. Lúc trước Tần Ca Lạp Tử Kim Thân tách ra 15 lần, đem Tần Ca sức mạnh thân thể tăng lên gấp đôi, mà Tần Ca nhục thân cường độ cũng không chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy, cái này khiến Tần Ca cực kỳ hưng phấn. Thực sự là tiện nghi tiểu tử ngươi. Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng nói ra. Nguyên lai trước đó phát sinh biến cố là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc bọn hắn luyện hóa Hỗn Độn giới thụ tạo thành. Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc bọn hắn đều không nghĩ đến Hỗn Độn giới thụ bên trong miếng tàn phiến biết ẩn chứa mênh mông như vậy thần lực, mặc dù bọn hắn đã trải qua kiệt lực thôn phệ luyện hóa, nhưng vẫn là có một bộ phận tràn ra. Tràn ra thần lực tự nhiên là tiện nghi Tần Ca. Đương nhiên, Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc bọn hắn đối với thần lực sói mòn cũng không thèm để ý. Chân chính để bọn hắn quan tâm chỉ có Hỗn Độn giới thụ bên trong ẩn chứa thần tính, đây mới là bọn hắn cường đại căn bản. Chỉ cần Hỗn Độn giới thụ bên trong thần tính không sói mòn, cái kia liền không có quan hệ gì. Nhưng sự tình thường thường sẽ không để cho người ta như ý, ngay tại Hỗn Độn Thanh Liên bọn hắn an tâm luyện hóa Hỗn Độn giới thụ thần lực và thần tính thời điểm, đột nhiên, Tần Ca cột sống cuối cùng một đoạn phóng xuất ra vô tận thần quang, tiếp lấy từng tia thần tính liền từ đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung chui ra. Từ đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong chui ra ngoài thần tính cấp tốc hướng Tần Ca cột sống cuối cùng một đoạn dũng mãnh lao tới, bị dung nhập trong đó viên kia mầm móng thôn phệ, mà liền sau đó một khắc, viên kia mầm móng thế mà nảy mầm. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 994, Hôn Nguyên. Ầm. Ầm. Ầm. Giống như là tim đập thanh âm đồng dạng, theo hỗn độn giới thụ mầm móng nảy mầm thời điểm truyền ra, cái này khiến Tần Ca, Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc mấy người đều là ngây ngẩn cả người, cả đám đều chăm chú mà nhìn chăm chú lên Hỗn Độn giới thụ mầm móng. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta là không phải làm chuyện sai mà nha?" Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên truyền âm. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên trầm mặc, Hỗn Độn giới thụ mầm móng nếu đã trải qua nảy mầm, vậy liền đã trải qua không có cách nào ngăn trở, huống hồ cũng căn bản không cần ngăn cản, dù sao bây giờ nó đã là Tần Ca tiên chủng, lợi hại hơn nữa lại có thể lật ra cái gì bọt nước đâu. "Không cần lo lắng. Xem ra Hỗn Độn giới thụ cùng ta lúc trước một dạng, cũng là lưu lại một tay. Chỉ bất quá liền xem như có thể trọng sinh, lại cần bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ thần tính." Thông Thiên Trúc nhẹ nói nói. Lúc trước Thông Thiên Trúc tại độ thiên kiếp trước đó lưu lại một khỏa mầm móng, lúc này mới có thể trọng sinh. Rất hiển nhiên, Hỗn Độn giới thụ cũng là như thế, mà chính như Thông Thiên Trúc nói như vậy, liền xem như Hỗn Độn giới thụ có thể trọng sinh, nhưng thần tính đã trải qua mất đi, cần một lần nữa ngưng tụ mới được. Từ đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong chui ra thần lực rất ít, chỉ đủ Hỗn Độn giới thụ một chút xíu chậm chạp trưởng thành, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Hỗn Độn Thanh Liên đám người luyện hóa hấp thu, thế là Hỗn Độn Thanh Liên bọn hắn đều không tiếp tục để ý chuyện này, vùi đầu gian khổ làm ra đi. Tần Ca cũng không dám buông lỏng, chăm chú nhìn chằm chằm cột sống của hắn, trông thấy Hỗn Độn giới thụ mầm móng tại nảy mầm về sau không ngừng sinh trưởng, rất nhanh liền siêu việt Tần Ca cột sống chương 01, tiếp lấy hướng lên trên kéo dài. Tiến nhập Tần Ca cổ sống cái thứ hai. A, đây là thế nào? Tần Ca kêu lên sợ hãi. Nguyên lai coi như Hỗn Độn giới thụ tiểu mầm tiến nhập Tần Ca cổ sống cái thứ hai thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên cũng cảm giác bên trong thân thể hắn lực lượng ngưng tụ một điểm, hơn nữa Tần Ca có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối với thể nội lực lượng giờ hờ một sở sổ không chế càng thêm tự nhiên. Cái này khiến Tần Ca hết sức ngạc nhiên, phải biết lực lượng trước kia tăng vọt về sau, hắn đều cần tốn hao thời gian rất lâu đi dung hợp thích ứng, bây giờ nhưng căn bản không cần. Tần Ca coi là đây là ảo giác của mình, thế là dụng tâm quan sát đến, phát hiện theo Hỗn Độn giới thụ tiểu mầm trưởng thành đến xuyên việt Tần Ca cổ sống cái thứ hai, lần nữa hướng lên trên quán xuyên cái thứ ba thời điểm, khi trước cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng sở dĩ hắn sẽ xuất hiện cảm giác như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Hỗn Độn giới thụ mầm móng, hắn hóa long cảnh tiên chủng. Hóa long cảnh tu luyện nhân tộc tu sĩ cổ sống, cần đem cổ sống tu luyện tới giống như thiên địa sống lưng đồng dạng, một khi thành công, tu sĩ này liền có thể đem tự thân lực lượng hòa hợp một lò, trở thành hôn nguyên một thể, mỗi một quyền mỗi một chân lực lượng đều có thể đạt tới tự thân lực lượng cực hạn, kể từ đó tựa như cá chép hóa rồng đồng dạng, một bước lên trời. Tần Ca trước đó mặc dù đã trải qua bước vào hóa long cảnh, nhưng bởi vì tin tưởng Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, cảm thấy mình đi là lấy thân là loại con đường sẽ không cần ngừng tụ hóa long cảnh tiên chủng, cho nên chỉ là dùng tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cùng cửu khiếu thần tâm bên trong thần lực rèn luyện cuộc sống. Chỉ là làm như vậy hiệu quả cũng không rõ ràng, Tần Ca thể nội lực lượng hướng Hỗn Nguyên một thể chuyển hóa tiến trình rất chậm. Nhưng bây giờ Tần Ca ngưng tụ Hỗn Độn giới thụ là hóa long cảnh tiên chủng, theo Hỗn Độn giới thụ trưởng thành, Tần Ca thể nội lực lượng thế mà cấp tốc cô đọng lấy, tin tưởng không được bao lâu hắn thì có thể làm cho thể nội lực lượng Hỗn Nguyên một thể. Theo từ đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong sông ra thần tính càng ngày càng nhiều, Hỗn Độn giới thụ tốc độ phát triển cũng càng lúc càng nhanh, một đoạn lại một tiết quán xuyên Tần Ca cuộc sống. Đợi đến Hỗn Độn giới thụ đem Tần Ca cuộc sống toàn bộ quán thông về sau, Tần Ca trong lòng một trận kinh hỉ, cảm thấy hắn hiện tại hẳn là hóa long cảnh viên mãn, lập tức liền có thể lấy để thể nội lực lượng trở thành Hỗn Nguyên một thể. Cái này khiến Tần Ca kích động lên. Nhưng mà cũng không có. Tao ít ít ít, cái này thì thế nào? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ là không ai có thể trả lời Tần Ca vấn đề, hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát Hỗn Độn giới thụ, sau đó vậy mà phát hiện Hỗn Độn giới thụ gốc rễ thế mà bắt đầu sinh trưởng ra hai đầu sợi rễ, hướng về Tần Ca hai cái đùi kéo dài đưa tới, mà ở Hỗn Độn giới thụ đỉnh chốc cũng dọc theo hai cây chặt cây, tiến nhập Tần Ca hai tay. Cái này khiến Tần Ca mắt trợn tròn. Không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng theo hai đầu sợi dễ tràn vào Tần Ca hai chân, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được thể nội lực lượng càng thêm ngưng tụ, hắn đủ khả năng nắm giữ cũng càng tự nhiên, đồng thời nhất làm cho Tần Ca cảm thấy bất khả tư nghị là theo hai tay cùng hai chân bị Hỗn Độn giới thụ quán thông về sau, hắn lực lượng trong cơ thể thế mà lần nữa kéo lên bắt đầu. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi mau tới nha." Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu to. Nghe được Tần Ca tiếng kêu, Hỗn Độn Thanh Liên một bên luyện hóa Hỗn Độn giới thụ tàn căn thần tính, một bên xem xét Tần Ca tình huống trong cơ thể, lập tức mười phần tùy ý nói nói, "Không có chuyện, coi như là ngươi lại ngưng tụ tứ cực cảnh tiên chủng là được rồi." Sau khi nói xong, Hỗn Độn Thanh Liên lại trở về gian khổ làm ra đi, mà Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói tự nhiên là càng thêm mắt trợn tròn, tiên chủng con mẹ nó có thể mua vé bổ sung đó à. Bất quá nghe Hỗn Độn Thanh Liên ý tứ hẳn không phải là chuyện xấu mà, thế là Tần Ca chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Hỗn Độn giới thụ tốc độ sinh trưởng càng lúc càng nhanh, đầu tiên là xuyên suốt Tần Ca hai tay cùng hai chân, tiếp lấy lại nảy sinh từng cây thật nhỏ sợi rễ cùng chặt cây, hướng về Tần Ca trên người mỗi một cây xương cốt xuyên qua mà đến, cuối cùng bao trùm Tần Ca toàn bộ thân thể. Ầm ầm. Ngay lúc này, Tần Ca trong thân thể bỗng nhiên phát ra từng tiếng sấm rền, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác hắn lực lượng trong cơ thể đã trải qua đình chỉ kéo lên, xảy ra một loại ngừng trạng thái. Nhưng Tần Ca giờ này khắc này lại có thể cảm giác được thể nội tồn tại mỗi một tia lực lượng, càng có khả năng tùy tâm sở dục đi thao túng thể nội tồn tại lực lượng. 5.000 mã lực, Hỗn Nguyên một thể, thoải mái. Tần Ca ở trong tâm cuồng hống. Theo Hỗn Độn giới thụ quán xuyên Tần Ca bên trong thân thể mỗi một cây xương cốt, rốt cục để Tần Ca sức mạnh thân thể đạt đến Hỗn Nguyên nhất thể trạng thái, hơn nữa còn là tại 5.000 mã lực dưới tình huống, cái này khiến Tần Ca vạn phần kinh hỉ. 5.000 mã lực A. Như thế lực lượng đủ để cùng bình thường tiên đại cảnh tứ trọng thiên tu sĩ đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Mà có 5.000 mã lực, Tần Ca đã đem hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành một nửa, khoảng cách vạn mã buôn đằng đã không xa. Lớn lên đẹp trai, lại như thế có thực lực, ngay cả chính ta đều muốn ghen ghét chính mình. Tần Ca một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng nói ra. Dứt lời, Tần Ca đưa tay một nắm quyền, ngừng lại thời, không khí bị Tần Ca nắm bạo, phát ra âm thanh chói tai. Mà Tần Ca hai tay không gian chung quanh cũng bởi vì Tần Ca thả ra lực lượng mà trở nên bắt đầu vặn mẹo. Quả nhiên, thể nội lực lượng Hỗn Nguyên một thể về sau chính là không giống nhau, Tần Ca cảm giác hắn lúc này mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều, bởi vì lúc trước hắn toàn lực thôi động mới có thể phát huy ra thể nội tất cả lực lượng, nhưng bây giờ Tần Ca tùy tiện oanh ra một quyền chính là 5.000 mã lực. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 995, Mạc Thiên Cơ. Hóa long cảnh ý nghĩa ngay tại ở đem thể nội tất cả lực lượng hòa hợp một lò, trở thành Hỗn Nguyên một thể, Tần Ca vốn cho rằng quá trình này sẽ rất lâu, lại không nghĩ rằng thế mà liền nhanh như vậy thực hiện, tự nhiên là vạn phần vui sướng. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta hiện tại có hay không có thể ngưng tụ tiên đài cảnh tiên chủng a?" Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Mặc dù thường xuyên bị Hỗn Độn Thanh Liên hố, nhưng ở tu luyện trên sự tình này, Tần Ca vẫn sẽ nghe theo Hỗn Độn Thanh Liên ý kiến, bởi vì từ bắt đầu bước lên con đường tu hành bắt đầu, Hỗn Độn Thanh Liên là Tần Ca chỉ ra mỗi một con đường đều chứng minh là chính xác. Tần ca trước đó coi là hỗn độn thanh liên để hắn đi là lấy thân là loại con đường, cho nên bỏ qua ngưng tụ tứ cực cảnh tiên chủng cùng hóa long cảnh tiên chủng, bây giờ đã trải qua mượn nhờ hỗn độn giới thụ đem hai cái này cảnh giới tiên chủng bổ túc. Hiện tại tần ca sắp bước vào tiên đài cảnh, tần ca cảm thấy hắn là không phải cũng cần phải ngưng tụ tiên đài cảnh tiên chủng nữa nha. Bởi vì vội vàng luyện hóa hỗn độn giới thụ tàn căn bên trong thần tính, hỗn độn thanh liên tự nhiên không có thời gian đùa giỡn tần ca, trực tiếp nói với tần ca, ma chủng chính là tiên đài cảnh của ngươi tiên chủng, ngươi bây giờ trực tiếp ngưng tụ tiên đài là được rồi, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Nghe lời này, tần ca ngẩn ngơ, huyết liên ma chủng chính là hắn tiên đài cảnh tiên chủng, tần ca có chút không dám tin tưởng mình nghe được, muốn hỏi lần nữa, lại phát hiện hỗn độn thanh liên đã trải qua che giấu cùng hắn liên hệ. Cuối cùng tần ca vẫn là lựa chọn tin tưởng hỗn độn thanh liên lời nói, mà nếu đã có tiên đài cảnh tiên chủng, vậy hắn chẳng phải là liền có thể ngưng tụ tiên đài sao? Ta xoáy như vậy, ngưng tụ ra tiên đài cũng nhất định phải đẹp mắt nhất. Tần ca ở trong tâm nói ra, lúc trước tần ca đã từng nhìn thấy Mạc Tuyệt sợ hãi tiên đài, chỉ bất quá mâm tròn kia trạng tiên đài để tần ca phi thường không hài lòng, bởi vì thật sự là quá xấu, cùng khí chất của hắn căn bản không xứng, tần ca mới sẽ không ngưng tụ như vậy tiên đài đâu. Chỉ là rốt cuộc muốn ngưng tụ hình dáng gì tiên đài mới là đẹp mắt nhất đâu, tần ca lại lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong chứng bệnh. Suy tư thời gian rất lâu, tần ca rốt cục hạ quyết định, tâm niệm vừa động, huyết liên ma trùng xuất hiện ở tần ca tử phủ trong không gian, lơ lửng tại tần ca nguyên thần phía trước, sau đó chậm rãi thúc dục huyết liên ma trùng, hấp thu tứ phương giữa thiên địa tất cả dục niệm. Nguyên thần tần ca lẳng lặng xếp bằng ở tử phủ không gian, hai đầu gối bên trên đặt ngang tử diệu thương. Hai con ngươi quang mang chớp nhấp nháy nhìn phía trước huyết liên ma chủng, mà vừa lúc này, một đoàn màu đỏ thâm quang đoàn từ huyết liên ma chủng bên trong chui ra, xoay quanh tại huyết liên ma chủng trên không. Huyết liên ma chủng ngưng tụ là dung hợp tần ca bảy phách, mà tiên đài ngưng tụ cũng cần bảy phách, cho nên bây giờ mới có thể từ huyết liên ma chủng tách ra. Chia ra xích hồng sắc quang đoàn lóe ra quang mang mãnh liệt, mà theo huyết liên ma chủng không ngừng đem hấp thu tới dục niệm lực lượng quán chú tiến xích hồng sắc quang đoàn về sau, cái này hào quang màu đỏ thắm một trận kịch liệt biến hóa, lập tức lắc mình biến hóa, một thân đỏ trường bào màu đỏ tần ca xuất hiện ở huyết liên ma trùng trên không. Quả nhiên vẫn là chính ta đẹp mắt nhất nha. Nguyên thần tần ca một mặt hài lòng nói. Nguyên lai tần ca càng nghĩ làm quyết định chính là muốn đem tiên đài ngưng tụ thành hình dạng của mình, bởi vì toàn bộ thiên hạ đẹp mắt nhất chính là hắn a, cho nên hắn ngưng tụ tiên đài đương nhiên nếu là chính hắn rồi. Cái này ăn mặc đỏ trường bào màu đỏ tần ca là bảy phách giận. Cho nên ngưng tụ ra tần ca một mặt nộ khí, toàn thân trên dưới như có một cỗ lực lượng cuồng bạo quanh quẩn, tùy thời đều có thể bộc phát ra đi, đây chính là tần ca lửa giận tiên đài. Đang ngưng tụ lửa giận tiên đài về sau, tần ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều giống như là tắm rửa ở trong thanh tuyền một dạng, mỗi một hạt tròn tử đều giống như là thức tỉnh đồng dạng, lực lượng lần nữa kéo lên bắt đầu, chỉ bất quá tăng lên biên độ cũng không lớn, chỉ để thăng mấy trăm mã lực. Đối với này, tần ca ngược lại là không có để ý. Dù sao hắn bây giờ có được sức mạnh thân thể xa xa lớn hơn tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, đương nhiên sẽ không coi trọng cái này tăng trưởng mấy trăm mã lực, nhưng nếu là đổi lại tu sĩ khác nhất định sẽ vạn phần ngạc nhiên. Rốt cục tiên đài cảnh, có thể tu luyện pháp lực đây. Thần ca nhẹ nói nói. Dứt lời, tần ca tâm niệm vừa động, lập tức đã nhìn thấy người mặc đỏ trường bào màu đỏ tần ca xếp bằng ở huyết liên ma trùng phía trên, yên lặng tu luyện. Sau một khắc, tần ca cũng cảm giác yêu tiên kinh ở bên trong thể lao nhanh bắt đầu. Tứ phương linh khí trong thiên địa, lực lượng và tốc độ pháp tắc chi lực hướng tần ca thể nội quán chú mà đến, đi qua một phen rèn luyện rốt cục ngưng tụ thành một tia pháp lực. Mặc dù chỉ có một tia pháp lực, nhưng tần ca vẫn là rất cao hứng, chí ít cái này đã chứng minh hắn đã trở thành đáng mặt tiên đài cảnh cao thủ, mà không phải giống trước đó như thế đem tất cả linh lực đều ngưng tụ thành vạn pháp bất xâm tiên văn. Tần ca đến nay cũng không biết hỗn độn thanh liên để hắn ngưng tụ nhiều như vậy vạn pháp bất xâm tiên văn đến cùng là vì cái gì. Bây giờ ở đan điền luân hải bên trong đã trải qua chất đầy từng tòa vạn pháp bất xâm tiên văn, số lượng đã nhanh muốn đủ thi triển một lần vạn pháp bất xâm thần thông. Ầm ầm. Ngay tại tần ca mù suy nghĩ thời điểm, cơ quan lâu thuyền bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời, tiếp lấy liền lay động kịch liệt bắt đầu, tần ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhật nguyệt thần đồng hướng về phía trước xem xét, trông thấy tại cơ quan lâu thuyền phía trước đứng đấy một người trung niên, đang dùng lòng bàn tay ở cơ quan lâu thuyền tiến lên. Thấy thế, tần ca khẽ môi vểnh lên, hắn tự nhiên biết ngăn lại cơ quan lâu thuyền đúng là phụ thân của Mạc Tuyệt Mạc Thiên Cơ. Nếu như là lời khi trước, tần ca hay là cảm thấy cái này Mạc Thiên Cơ có chút phiền phức, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chậm ung dung đi ra buồng nhỏ trên tàu, tần ca đi tới cơ quan lâu thuyền bong thuyền, hướng về phía trước nhìn lại, lập tức mở miệng nói với Mạc Thiên Cơ, chó ngoan không cản đường, cản đường không phải chó ngoan, ngươi là muốn làm tốt chó vẫn là chó hư nha. Thần ca, ngươi muốn chết. Mạc Thiên Cơ nghe Tần ca lời nói, lập tức lửa giận ngút trời, quát lớn. Từ tiếp vào Mạc Tuyệt đưa tin bắt đầu, Mạc Thiên Cơ liền ngựa không ngừng vó đuổi đi theo. Lần này Mạc gia thánh địa áp tải đồ vật thật sự là quá quý trọng, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, Mạc gia thánh địa nhất định sẽ tổn thất nặng nề, cho nên Mạc Thiên Cơ nhất định phải đuổi tại Tam Hoàng thánh địa biết việc này mà trước đó đem mấy thứ đuổi trở về. Mạc Thiên Cơ sau khi nói xong, trực tiếp thôi động thể nội pháp lực, lập tức, cuồn cuộn thần uy từ Mạc Thiên Cơ thể nội phóng xuất ra, theo tức Mạc Thiên Cơ lạnh giọng nói nói, Tần ca, ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, bản tọa hay là cho ngươi lưu một cái toàn thây, bằng không mà nói. Bản tọa chắc chắn đưa ngươi rút gân lửa ra, chém thành muôn mảnh. Các ngươi những cái này tử long bộ chính là không biết tiến thủ, dù sao cũng là như thế một bộ lý do thoái thác, cũng không biết nói điểm có tân ý sao. Tần ca nghe Mạc Thiên Cơ lời nói, bất mãn hết sức nói ra. Nghe vậy, Mạc Thiên Cơ hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức bước dài hướng giả xì ộp Tần ca, giơ bàn tay lên, thôi động pháp lực liền hướng Tần ca vỗ tới. Một trường này là Mạc Thiên Cơ nén giận xuất thủ, đương nhiên sẽ không lưu tình, hắn thấy. Tần ca mới vừa vặn bước vào tiên đài cảnh, khẳng định không phải là đối thủ của hắn, hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm đem tần ca chấn áp, đem tần ca cướp đi cái gì cũng đoạt lại. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 996, cơ quan khôi lỗi. Mạc Thiên Cơ là tiên đài cảnh tam trọng thiên tu sĩ, sức mạnh thân thể không sai biệt lắm 2.000 mã lực, lại thêm pháp lực lời nói, cái này đấm ra một quyền phải có 4.000 mã lực, cho nên Mạc Thiên Cơ có tuyệt đối tự tin có thể chấn áp tần ca. Nhưng mà trước mặt Mạc Thiên Cơ một trường này, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, đồng dạng là một trường đánh ra, cùng Mạc Thiên Cơ đụng thẳng vào nhau. Sau một khắc, Mạc Thiên Cơ kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài, rơi vào hơn 30 trượng không trung, một mặt tức giận nhìn lấy Tần ca, giọt giọt máu tươi từ Mạc Thiên Cơ trên cánh tay phải nhỏ xuống. Lần đụng chạm này, Mạc Thiên Cơ cánh tay phải nổ tung, xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, trên cánh tay kinh mạch cũng đã toàn bộ đứt đoạn. Thương thế như vậy đối với tiên đài cảnh tu sĩ mà nói tự nhiên tính không được thần vương cái gì, chỉ cần thôi động khí huyết lực lượng liền có thể khôi phục rất nhanh, nhưng một kích này đối với Mạc Thiên Cơ trong lòng đã kích lại không cách nào xóa đi, hắn thực sự không thể tin được tần ca thế mà lại có hung hãn như vậy sức mạnh thân thể. Nhân tộc tu sĩ tại bước vào tiên đài cảnh nhất trọng thiên thời điểm liền có thể có được hơn 1.000 mã lực sức mạnh thân thể, nhưng là chỉ có một lần này tăng lên sẽ khá lớn, càng về sau mặt, sức mạnh thân thể tăng lên cũng liền càng khó khăn. Mạc Thiên Cơ bây giờ tiên đài cảnh tam trọng thiên, có được 2.000 mã lực, nhưng mà vì thu hoạch được cái này 2.000 mã lực, Mạc Thiên Cơ thế nhưng là bỏ ra lão đại kính nhi. Mạc Thiên Cơ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tần ca vì cái gì vừa mới bước vào tiên đài cảnh liền có thể có mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể, trong lòng không khỏi nhớ tới con của hắn Mạc Tuyệt đối với hắn nói Tần ca rất có thể là kim cương thánh thể sự tình. Không hổ là kim cương thánh thể, sức mạnh thân thể quả thật làm cho người kinh ngạc. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca chỉ là cười cười, lại không có trả lời. Thấy thế, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ càng thêm khó coi, lạnh giọng nói với Tần ca, chỉ tiếc ngươi quá kiêu căng, tại Kim Cương Thánh Thể không có tu luyện tới cảnh giới đại thành trước đó cứ như vậy, ngươi sẽ không sợ chết hiểu sao. Ta cao điệu sao xin nhờ, ta một mực rất điệu thấp thật là á. Tần ca nghe Mạc Thiên Cơ lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe Tần ca lời nói, Mạc Thiên Cơ lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy vô túi chữ vật bên hông, tiếp lấy từng cái thân ảnh to lớn vọt ra, rơi vào tứ phương không trung, đem Tần ca bao bọc vây quanh, lại là từng cái lóe ra kim loại quang mang cơ quan khôi lỗi. Mặc ra thánh địa luyện khí bản sự thiên hạ vô song, không chỉ có thể luyện chế các loại pháp khí, còn có các loại cơ quan hung thú, cơ quan nhân, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa toàn bộ đều cực kỳ cứng cỏi, quan trọng nhất là tiêu hao cực ít, phi thường nhận cái khác thánh địa ưu ái. Mặc Thiên Cơ thân là Mặc gia đích hệ huyết mạch, trong tay cơ quan khôi lỗi tự nhiên không ít, một hơi liền triệu hoán ra 9 cái cơ quan khôi lỗi, trong đó có 3 cái cơ quan cự nhân, còn có cơ quan cự long, cơ quan mãnh hổ, cơ quan báo săn cùng cơ quan man yêu, cơ quan kim điêu các loại khôi lỗi thú, từng đôi hiện ra hung quang con mắt đều chăm chú mà nhìn chằm chằm Tần ca, tựa hồ là đang chờ đợi Mạc Thiên Cơ mệnh lệnh. Tần ca, bản tọa những cái này cơ quan khôi lỗi từng cái đều có khai sơn liệt địa chi lực, ngươi bây giờ giao ra từ Mạc gia cướp đi đồ vật còn kịp, bằng không mà nói bản tọa nhất định sẽ thực hiện lúc trước lời nói. Mạc Thiên Cơ lạnh giọng nói với Tần ca. Nghe Mạc Thiên Cơ lời nói, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy tâm niệm vừa động, tử diệu thương xuất hiện ở Tần ca trong tay, không đợi Mạc Thiên Cơ lại nói cái khác, Tần ca chợt lách người liền hướng một cái trong đó cơ quan khôi lỗi vọt tới, lúc trước ngưng tụ một tia pháp lực lập tức quán chú tiến vào tử diệu thương bên trong. Tấn thăng địa cấp trung phẩm pháp khí Tử Diệu Thương bản thân liền đã trọng 20 vạn cân, bây giờ bị Tần Ca quán chú một tia pháp lực, trong nháy mắt liền đem phía trên một cái trọng lực tiên văn đốt sáng lên, để Tử Diệu Thương trọng lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nam Tử Diệu Thương Tần Ca cảm giác trong lòng bàn tay trầm xuống phía dưới, lập tức vừa dùng lực, Tử Diệu Thương liền hướng về phía trước đâm tới. Mạc Thiên Cơ gặp Tần Ca chấp mê bất ngộ, lạnh rên một tiếng, trực tiếp thúc giục tất cả cơ quan khôi lỗi, hướng về Tần Ca đánh tới, trong đó tốc độ nhanh nhất là cơ quan kim điêu, chỉ thấy kim quang lóe lên, cơ quan kim điêu đã đến Tần Ca trước mặt, móc sắt chạm móng vuốt hướng về Tần Ca bắt xuống dưới. Sau một khắc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Tử Diệu Thương dễ như trở bàn tay liền đâm tiến vào cơ quan kim điêu thân thể, lập tức quần quận lực lượng chấn động mà ra, thân thể chừng 3 trượng lớn cơ quan kim điêu trong khoảnh khắc liền vỡ vụn ra, hướng về tứ phương bắn tung tóe mà đến. Giải quyết hết cơ quan kim điêu về sau, Tần Ca như vào chỗ không người, trong tay Tử Diệu Thương không ngừng lấp lóe, dựa vào một thân man lực, giống như là một đầu man thú đồng dạng ở trong cơ quan khôi lỗi va đập vào, những nơi đi qua đều là các loại linh kiện, vậy mà không có một cái nào cơ quan khôi lỗi có thể tại Tần Ca trong tay chống đỡ chiêu tiếp theo. Mạc Thiên Cơ đã bị sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn Tần Ca, lúc trước cùng Tần Ca va chạm đã trải qua cho hắn biết Tần Ca sức mạnh thân thể rất mạnh. Nhưng Mạc Thiên Cơ tin tưởng vững chắc bản thân cơ quan khôi lỗi có thể đem Tần Ca cầm xuống, lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy. Tần Ca, ngươi mau dừng tay a! Mạc Thiên Cơ lớn tiếng kêu rên. Mạc Thiên Cơ gọi tới mỗi một cái cơ quan khôi lỗi đều là tốn hao hắn vô số tâm huyết tinh tâm chế tạo, toàn bộ đều có được hơn ngàn mã lực lực lượng, 9 cái cơ quan khôi lỗi vây xem Tần Ca, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem Tần Ca chấn áp, lại không nghĩ rằng sẽ bị Tần Ca từng cái toàn bộ đánh bể. Lúc này Mạc Thiên Cơ rốt cục ý thức được bản thân sai rồi, Tam Hoàng Thánh Địa hàng mất đi liền mất đi, coi như bọn hắn muốn tìm Mạc gia Thánh Địa phiền phức, đó cũng không phải là hắn chuyện riêng con a, tội gì tự mình tiến tới khoe khoang đâu. Hiện tại tốt, hồ ly chưa bắt được, chọc bản thân một thân tao, mắt nhìn thấy chỉ còn lại 2-3 cái cơ quan khôi lỗi, Mạc Thiên Cơ tâm giống như là đang dỉ máu đồng dạng, lập tức kêu to ngăn cản Tần Ca, hy vọng Tần Ca có thể thủ hạ lưu tình. Chỉ tiếc Mạc Thiên Cơ kêu chậm một chút. Khi hắn lời vừa mới hạ xuống xong, Tần Ca đã trải qua một thương rút phát nổ cái cuối cùng cơ quan khôi lỗi. Được rồi, ta đã trải qua dừng tay, ngươi có chuyện gì nha? Tần Ca tay cầm Tử Diệu Thương, chỉ xéo lấy Mạc Thiên Cơ, cười híp mắt hỏi. Mạc Thiên Cơ trông thấy hắn cơ quan khôi lỗi đều bị Tần Ca đánh bể, lửa giận trong lòng tự nhiên là không cách nào ức chế, nhưng nhìn lấy Tần Ca nụ cười trên mặt cùng cái kia một cây trường thương màu tím, Mạc Thiên Cơ lại là cái gì đều không dám nói ra, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Ca. Quay người cực tốc bỏ chạy. Nhìn lấy Mạc Thiên Cơ bỏ chạy, Tần Ca cũng không có đuổi theo. Lúc trước một trận say xưa sảng khoái phát tiết đã để Tần Ca rất sung sướng, đương nhiên sẽ không lại đi gây sự với Mạc Thiên Cơ. Thu hồi Tử Diệu Thương, Tần Ca quay người bay trở về cơ quan lâu thuyền, tiếp tục hướng về Thái Nhất Thánh Địa bay đi. Lần này đi ra, Tần Ca chiếm được Ngũ Đế Ma Công, vừa được Hỗn Độn giới thụ, có thể nói là thu hoạch lớn, không chỉ có để thực lực của hắn tăng vọt, càng làm cho Hỗn Độn Thanh Liên bọn hắn đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ Tần Ca 10 phần chờ mong Hỗn Độn Thanh Liên bọn hắn đem Hỗn Độn giới thụ tàn căn triệt để luyện hóa sau có thể khôi phục lại cảnh giới cỡ nào. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 997, Tiên Khí. Thông Thiên Trúc đã từng tu luyện tới thần tâm cửu khiếu cảnh giới, trở thành đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên toàn bộ chân võ giới đệ nhất cao thủ. Hỗn Độn Thanh Liên cũng tu luyện đến thất khiếu thần tâm cảnh giới, thu hoạch được Thanh Liên Nữ Đế xưng hào, là cái vũ trụ này kỷ nguyên tiên thiên thần tộc đệ nhất cao thủ. Về phần Cửu Nhãn Bích Thiểm, Đại Hắc Cẩu cùng Hắc Ô Nha cũng đều rất mạnh, chí ít đều là 5-6 khiếu thần tâm cảnh giới, chỉ có Tiểu Bạch Thỏ bởi vì là tân sinh tiên thiên thần tộc. Quan hệ thu vi yếu nhược rất nhiều. Nhưng bất kể là Thông Thiên Trúc, Hỗn Độn Thanh Liên, vẫn là Đại Hắc Cẩu, Hắc Ô Nha các loại, bây giờ sở dĩ sẽ như vậy yếu, lại là bởi vì thần tính, một cái tiên thiên thần tộc không có thần tính, trên cơ bản hay cùng phế nhân không có gì khác biệt. Bất quá Hỗn Độn giới thụ tàn căn lại cho Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc bọn hắn một lần nữa mân mê hy vọng, cứ việc đây chẳng qua là tàn căn, nhưng này thế nhưng là Hỗn Độn giới thụ a, đã từng kết nối lấy chân võ giới cùng bát phẩm chân thần giới vô thượng tồn tại, ẩn chứa trong đó thần tính thật sự là quá to lớn. Tần Ca cảm thấy một khi Hỗn Độn Thanh Liên đem Hỗn Độn giới thụ tàn căn đều luyện hóa hấp thu về sau, tu vi của bọn hắn nói không chừng liền có thể hoàn toàn khôi phục, cái này khiến Tần Ca 10 phần chờ mong. Chỉ bất quá thời gian này khẳng định rất dài, cho nên Tần Ca trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cơ quan lâu thuyền hướng về phía trước phi hành tốc độ cao, mấy ngày sau thuận thuận lợi lợi về tới Thái Nhất Thánh Địa, Tần Ca thu hồi cơ quan lâu thuyền, mang theo 3 cái tiểu la lị trước tiên ở ngoại môn trà soát mặt, sau đó trở lại nội môn nơi ở. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi, có biết hay không thối linh đan đã trải qua cung cấp không hơn. Tần Ca vừa mới đi vào chỗ ở, lập tức liền nên đón đại tổng quản Lục Ngô lớn tiếng chất vấn. Nghe Tần Ca lời nói, Tần Ca nhíu mày, trước lúc rời đi hắn đã trải qua sắp xếp xong xuôi, chỉ phải có đầy đủ linh dược, căn bản không cần là hắn có thể đủ liên tục không ngừng luyện chế thối huyết đan, làm sao biết cung cấp không hơn đâu. Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy địa tu La Ô Tháp đứng ở trước lò luyện đan mặt, chính cẩn thận tỉ mỉ đem một phần phần luyện chế thối huyết đan linh dược đầu nhập trong lò đan, đồng thời đem luyện chế xong thối huyết đan đều đựng vào, căn bản không giống như là lười biếng bộ dáng. Lão Lục à, nhà chúng ta Ô Tháp luyện đan tốc độ cũng không chậm nha, làm sao lại cung cấp không hơn đâu, thái nhất thánh địa đệ tử cũng không nhiều như vậy nha. Tần Ca hơi nghi hoặc một chút hướng đại tổng quản Lục Ngô nói ra. Đã trải qua ở chỗ này chờ Tần Ca gần một tháng, đại tổng quản Lục Ngô nghe lời này lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi biết cái gì, ta đây không phải xuất ra đi giúp ngươi bán mà. Nghe đại tổng quản Lục Ngô lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới đại tổng quản Lục Ngô thế mà liền nhanh như vậy đã đem hắn luyện chế đan dược hướng ra phía ngoài bán, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là một chuyện tốt mà, bởi vì cứ như vậy, Tần Ca liền có thể loại càng nhiều ma trùng. Đương nhiên, bởi vì mỗi một viên linh đan bên trong ma chủng đều cần Tần Ca tự mình gieo xuống, cứ như vậy, Tần Ca sau này sự tình coi như nhiều. Bất quá vì gieo xuống càng nhiều ma chủng, mệt mỏi chút cũng không có gì, thế là Tần Ca trực tiếp đem Huyền Hoàng Vương đỉnh triệu hoán đi ra, sau đó hướng đại tổng quản Lục Ngô nói nói, lão Lục, đem chúng ta thánh địa linh dược đều lấy ra đi, ta đều thừa bao. Ha ha, Huyền Hoàng Vương đỉnh, tiểu tử ngươi thật đúng là đi nguyên thủy thánh địa hồ nháo nha. Linh dược đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Lần này không riêng muốn luyện chế thối linh đan, cũng phải luyện chế thối huyết đan, cái khác ngươi có thể luyện chế linh đan cũng muốn hết. Đại tổng quản Lục Ngô nghe Tần Ca lời nói lớn tiếng nói. Vừa nói, đại tổng quản Lục Ngô không ngừng đem một cái túi chứa vật ném cho Tần Ca, bên trong chứa tự nhiên tất cả đều là từng cái thời hạn linh dược, Tần Ca tự nhiên không khách khí, toàn bộ đều thu xuống tới. Đại tổng quản Lục Ngô còn có sự tình khác, đem chuyện luyện đan bàn giao cho Tần Ca về sau rồi rời đi, Tần Ca sau đó cũng bận rộn. Đầu tiên là đem Huyền Hoàng Vương đỉnh luyện chế lại một lần một phen, ở trong nó gieo ma chủng, sau đó đem luyện chế thối huyết đan chương trình in dấu in lên, cứ như vậy, Huyền Hoàng Vương đỉnh liền có thể tự mình luyện chế thối huyết đan. Làm xong chuyện này về sau, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu tứ phương linh khí trong thiên địa, linh mạch chi lực cùng pháp tắc chi lực đến tu luyện. Hắn hiện tại mặc dù đã là tiên đài cảnh tu sĩ, nhưng pháp lực là quá ít, thật sự là theo khí chất của hắn không xứng nha. Tiên đài cảnh tu sĩ cường đại nhất ỷ vào tự nhiên là pháp lực, đồng thời chế tạo tiên đài càng nhiều, có pháp lực lại càng hùng hậu. Lấy Tần Ca trước đó gặp phải Mạc Thiên Cơ làm thí dụ, hắn chỉ là tiên đài cảnh tam trọng tiên, có được gần 2000 mã lực sức mạnh thân thể, nhưng có pháp lực cũng tương đương với 2000 mã lực, nếu như hắn có thể đủ đúc nữa một tòa tiên đài, pháp lực tất nhiên liền sẽ siêu việt sức mạnh thân thể. Hơn nữa tiên đài cảnh thập trọng tiên, phía trước thất trọng tiên đều là cơ sở, pháp lực bội số tăng lên còn không tính rất nhiều. Mỗi chế tạo tầng một tiên đài nhiều lắm là cũng chính là đem pháp lực tăng lên gấp 2-3 lần, nhưng là ngưng tụ nhân hồn tiên đài lại có thể để pháp lực tăng lên 100 lần, ngưng tụ địa hồn tiên đài có thể tăng lên 1000 lần pháp lực. Cho nên ở trong chân võ giới ngưng tụ nhân hồn tiên đài tu sĩ có thể xưng vương, mà ngưng tụ địa hồn tiên đài tu sĩ có thể xưng đế. Tần Ca tình huống mặc dù cùng bình thường tu sĩ khác biệt, hắn chỗ dựa lớn nhất là hoàn mỹ thánh thể, chỉ cần có thể để hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, hắn liền có thể có được vạn mã buôn đằng chi lực. Như thế lực lượng đã trải qua tương đương với một cái chế tạo nhân hồn tiên đài tu sĩ. Chỉ là Tần Ca xoáy như vậy, tại sao có thể không có pháp lực đâu? Thái nhất thánh địa nội môn tự nhiên là tu luyện thánh địa, bất kể là linh khí, linh mạch chi lực vẫn là pháp tắc chi lực đều phi thường nồng hậu dày đặc. Tần Ca toàn lực thôi động yêu tiên kinh, thể nội pháp lực chậm rãi biến nhiều, tại Tần Ca tứ chi bách hải bên trong du tẩu, bám vào hỗn độn giới thụ cây giống bên trên. Lúc đầu chứa đựng pháp lực địa phương hẳn là đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung. Nhưng những địa phương này đều bị hỗn độn thanh liên, thông thiên trúc bọn hắn chiếm, mà theo mỗi người bọn họ thần tính khôi phục, đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong đã bắt đầu tích xúc từng đoàn thần lực, tự nhiên cũng sẽ không thể lại chứa đựng pháp lực. Thế là Tần Ca trực tiếp liền đem ngưng luyện pháp lực bám vào trải rộng toàn thân hắn các nơi hỗn độn giới thụ cây giống bên trên, đây là hắn hóa long cảnh tiên chủng, chính là dựa vào nó, Tần Ca lực lượng mới có thể hòa hợp một lò, hỗn nguyên một thể, đem pháp lực bám vào phía trên không thể thích hợp hơn. Mà nhận lấy pháp lực tầm bổ, hỗn độn giới thụ cây giống như tốc độ phát triển cũng nhanh không ít, sợi rễ cùng chạc cây cấp tốc sinh trưởng, xâm chiếm Tần Ca thân thể mỗi một chỗ. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là theo hỗn độn giới thụ cây giống trưởng thành đến một thời khắc nào đó thời điểm, chỉ thấy hỗn độn giới thụ cây giống bên trên thanh quang lóe lên, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy, tiếp lấy từng tia tiên khí từ trong đó tuôn ra, hướng về Tần Ca rót xuống. Không sai, chính là tiên khí, Tần Ca 10 phần khẳng định, bởi vì Tần Ca đã tại Tiên Linh Lung Tiên Phủ bên trong được chứng kiến tiên khí, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 998, truyền nhiễm. Tần Ca lần này ra ngoài đi loanh quanh quá trình bên trong, sức mạnh thân thể tăng lên nhanh nhất địa phương chính là tại Tiên Linh Lung Tiên Phủ bên trong. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bị tiên phủ bên trong tiên khí lần lượt no bạo thân thể, cho nên Tần Ca đối với tiên khí hết sức quen thuộc. Bây giờ nhìn gặp từ đỉnh đầu bên trong vòng xoáy xông ra từng tia tiên khí, Tần Ca tự nhiên một chút liền nhận ra, chỉ là vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu, phải biết tiên khí chỉ có bát phẩm chân thần giới mới có, chân võ giới dạng này cựu phẩm chân thần giới căn bản không tồn tại a. Bất quá Tần Ca lập tức cũng cảm giác được triệu hoán tiên khí chính là hỗn độn giới thụ cây giống, cái này khiến Tần Ca vừa mừng vừa sợ. Tiên khí a, trong đó thế nhưng là ẩn chứa rộng lượng pháp tắc chi lực, có thể trực tiếp luyện hóa thành pháp lực, so Tần Ca phía trước phương thức tu luyện thế nhưng là dùng ít sức nhiều. Tần Ca từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền thôi động yêu tiên kinh bắt đầu luyện hóa tuân ra vào bên trong cơ thể từng tia tiên khí, để Tần Ca càng thêm vui mừng chính là cái kia một tia tiên khí ngưng luyện ra được pháp lực thế mà bành trướng rất nhiều lần, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Đơn giản để giải thích chính là Tần Ca nếu như muốn cô đọng một điểm thì ít phần pháp lực, cần tại chân võ giới hấp thu 100 phần linh lực, linh mạch chi lực cùng pháp tắc chi lực mới có thể làm đến, nhưng Tần Ca chỉ cần dùng một tia tiên khí liền có thể ngưng luyện ra 100 phần pháp lực. Vì cái gì ta xoáy như vậy, vận khí còn muốn tốt như vậy đâu, thực sự là không có biện pháp nào. Tần Ca một mặt bất đắc dĩ nói, cái khác tiên đài cảnh tu sĩ muốn cô đọng pháp lực đều cần tốn hao cực lớn thời gian và tinh lực. Nhưng Tần Ca bởi vì có hỗn độn giới thụ cây giống trợ giúp, có thể nhẹ nhõm tòng bát phẩm chân thần giới bên trong hấp thu tiên khí, cô đọng pháp lực chuyện này trở nên quá dễ dàng. Theo tiên khí quan chú, Tần Ca ngưng luyện pháp lực càng ngày càng nhiều, kể từ đó, hỗn độn giới thụ lấy được pháp lực tầm bổ tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho hỗn độn giới thụ trưởng thành cũng càng lúc càng nhanh, sau đó hỗn độn giới thụ triệu hoán đến tiên khí cũng liền càng ngày càng nhiều. Tại dạng này tuần hoàn phía dưới, Tần Ca pháp lực càng ngày càng hùng hậu. Đồng thời đã sớm siêu việt đồng dạng tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu sĩ có thể có được pháp lực, nhưng hỗn độn giới thụ cây giống liền giống như cái động không đáy hấp thu Tần Ca ngưng luyện pháp lực, Tần Ca cũng không đi quản vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, dù sao hỗn độn giới thụ là của hắn hóa long cảnh tiên chủng, mặc kệ hấp thu bao nhiêu pháp lực đều là thuộc về Tần Ca. Đương nhiên, một mực dạng này vĩnh viễn tu luyện cũng là một kiện rất khô khan sự tình, Tần Ca gặp hỗn độn giới thụ căn bản cũng không có ăn no xu thế. Thế là phân tâm điều khiển yêu tiên kinh vận chuyển, tiếp tục cô đọng pháp lực, mà Tần Ca thì là quan sát trong cơ thể tình huống khác. Bây giờ Tần Ca có được 5.000 mã lực, quang là thân thể như vậy lực lượng cũng đủ để theo tiên đài cảnh tứ trọng thiên tu sĩ chống lại, lại thêm không ngừng cô đọng lấy pháp lực. Tần Ca thực lực bây giờ đã trải qua tương đối khá, nhưng Tần Ca rõ ràng tu vi của hắn như thế muốn đi Tam Hoàng Thánh Địa đại náo một trận còn kém quá nhiều. Chỉ là lưu cho Tần Ca thời gian cũng chỉ có 1 năm rưỡi. Nếu như ở trong thời gian này không có thể có được có thể chống lại tiên đài cảnh cựu trọng thiên đại năng chi lực, Tần Ca căn bản không có khả năng đem Nhược Hy cướp về, cái này khiến Tần Ca có muốn đem cựu khiếu thần tâm phong ấn triệt để mở ra xúc động. Trên thực tế Tần Ca nếu là thật muốn dùng thời gian ngắn nhất có được có thể chống lại tiên đài cảnh cựu trọng thiên tu sĩ lực lượng, ngược lại cũng không phải làm không được, hắn chỉ cần đem cựu khiếu thần tâm phong ấn mở ra, cứ như vậy hắn lạp tử kim thân liền có thể thông qua lần lượt tách ra thu hoạch được sức mạnh vô thượng. Nhưng hỗn độn thanh liên khuyên bảo Tần Ca không phải vạn bất đắc di thời điểm tận lực không nên làm như vậy, bởi vì dùng phương thức như vậy tăng lên lực lượng, tốc độ là nhanh, nhưng đối với Tần Ca tự thân trưởng thành không có chỗ tốt, hơn nữa Tần Ca nếu là muốn thành tiên lời nói, nhất định phải muốn dựa vào lực lượng của mình đi từng bước một đi lên. Đối với hỗn độn thanh liên khuyên bảo, Tần Ca ghi nhớ tại tâm, cho nên Tần Ca hiện đang suy tư chính là như thế nào tăng lên lực lượng cùng tu vi. Sức mạnh thân thể tăng lên ngược lại là đơn giản. Chỉ cần Tần Ca không sợ vất vả, tự nhiên có rất nhiều rèn luyện thân thể phương pháp, về phần pháp lực tu vi tăng lên, trừ hỗn độn giới thụ triệu hoán đến tiên khí bên ngoài, Tần Ca cũng có thể hai bút cùng vẽ, thông qua hấp thu chân võ giới linh khí, linh mạch chi lực cùng pháp tắc chi lực tới tu luyện. Bất quá Tần Ca hiện tại quan tâm nhất vẫn là ma chủng truyền bá, bởi vì chỉ cần ma chủng truyền bá càng nhiều, hắn có thể đủ thông qua ma chủng ăn cắp tới cảm ngộ cùng tu vi thì sẽ càng nhiều, đây mới là trước mắt đối với Tần Ca là tối trọng yếu. Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là bởi vì Tần Ca hiện tại đã là tiên đài cảnh tu sĩ. Tứ cực cảnh cùng hóa long cảnh tu sĩ chỉ cần lĩnh hội lực lượng và tốc độ pháp tắc là có thể, nhưng bước vào tiên đài cảnh về sau, cần tìm hiểu thiên địa pháp tắc liền có thêm, đồng thời căn cứ chế tạo tiên đài khác biệt, cần thiết tìm hiểu thiên địa pháp tắc cũng khác biệt, tỉ như Tần Ca cái thứ nhất chế tạo là lửa giận tiên đài, như vậy tại tiên đài cảnh nhất trọng thiên giai đoạn, Tần Ca cần tìm hiểu chính là tất cả hỏa hệ pháp tắc. Nếu như Tần Ca tại tiên đài cảnh nhất trọng thiên không thể đem tất cả hỏa hệ pháp tắc đều tìm hiểu thấu đáo lời nói, hắn là không thể rèn đúc tầng thứ 2 tiên đài. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca cần ma chủng tự nhiên là càng ngày càng nhiều, bằng không chỉ là dựa vào hắn bản thân đi tìm hiểu lời nói, chỉ còn lại có một tí kẹo như thế thời gian lại thế nào đủ đây. Muốn như thế nào mới có thể để ma chủng truyền bá tốc độ trở nên càng nhanh đâu, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, xếp bằng ở huyết liên ma chủng lửa giận tiên đài mở choán mắt, một cỗ ngập trời khí tức từ lửa giận trên tiên đài phóng xuất ra, tiếp lấy lửa giận tiên đài liền hướng nguyên thần Tần Ca nhìn lại, từ mi tâm bắn ra một đạo quang mang, thẳng đến nguyên thần Tần Ca. Bởi vì lửa giận tiên đài vốn là nguyên thần Tần Ca chia ra, cho nên nguyên thần Tần Ca tự nhiên biết lửa giận tiên đài sẽ không gây bất lợi cho hắn, cho nên tùy ý cái kia một đạo quang mang xuất vào nguyên thần Tần Ca mi tâm, lập tức nguyên thần Tần Ca liền biết đó là một đoạn ký ức chi quang. Mà ở ký ức chi quang bên trong ghi lại nhưng lại như là nay huyết liên ma chủng có một cái năng lực mới. Từ khi thành công ngưng tụ huyết liên ma chủng về sau, huyết liên ma chủng đều ở hấp thu trong thiên địa mặt trái năng lượng đến trưởng thành, bởi vì cái này trong thiên địa mặt trái năng lượng quá nhiều, huyết liên ma chủng tốc độ phát triển tự nhiên cũng rất nhanh, lại thêm lần trước là hỗn độn giới thụ tàn căn giải độc, càng làm cho huyết liên ma chủng cấp tốc trưởng thành, rốt cục diễn sinh ra được một cái năng lực mới, tên là truyền nhiễm. Tên như ý nghĩa, huyết liên ma chủng năng lực mới chính là giống như virus truyền nhiễm, nói cách khác chỉ cần Tần Ca tại trên người một người gieo ma chủng, như vậy người này nếu là cùng người khác tiếp xúc, cái kia cùng người hắn tiếp xúc cũng sẽ bị truyền nhiễm, từ đó cũng bị gieo xuống ma chủng. Ôi ta đi! Đây cũng quá biến thái. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu lên. Đích thật là quá biến thái, năng lực như vậy đơn giản được xưng tụng nghịch thiên, bởi vì dựa theo ký ức chi quang bên trên giải thích đến xem. Tần Ca chỉ cần tại rất ít trên thân người gieo xuống ma chủng là có thể, về sau liền sẽ thông qua lần lượt truyền nhiễm đem ma chủng vung hướng toàn bộ chân võ giới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 999, Thái Nhất Xuất Quan. Tần Ca thực sự không nghĩ tới huyết liên ma chủng còn có thể diễn sinh ra như thế năng lực biến thái, kích động Tần Ca toàn thân trên dưới đều đi theo run rẩy lên, trong lòng ước mơ lấy toàn bộ chân võ giới sinh linh đều đưa là của hắn ma chủng phân thân chẳng diện. Thật là khiến người ta mong đợi đấy. Đương nhiên, Tần Ca cũng biết dạng này ước mơ thật sự là có chút không thực tế, bởi vì ma chủng tại truyền nhiễm quá trình bên trong chỉ có thể truyền lại cho giống nhau cảnh giới sinh linh. Nói cách khác, Tần Ca nếu là tại luân hải cảnh tu sĩ trên người gieo một khỏa ma chủng, như vậy cái này luân hải cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể tại cái khác luân hải cảnh tu sĩ trên người truyền bá ma chủng, là không thể nào lây cho đạo cung cảnh tu sĩ. Lại thêm Tần Ca bản thân cũng chỉ có tiên đài cảnh nhất trọng thiên. Cho nên đem chân võ giới mỗi cái sinh linh đều biến thành ma chủng phân thân ý nghĩ thực sự không đáng tin cậy. Bất quá huyết liên ma chủng năng lực này cũng đã để Tần Ca vạn phần vui mừng, bởi vì tại thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm, Tần Ca đã tại từng cái thánh địa chân truyền đệ tử trên người gieo giống ma chủng, bây giờ hắn chỉ cần mở ra ma chủng truyền nhiễm năng lực, tiếp xuống Tần Ca liền đợi đến thu hoạch tốt. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thôi động huyết liên ma chủng, đem lây năng lực cấp tốc mở ra, từ dưới một khắc bắt đầu. Tần Ca ma chủng phân thân số lượng sẽ hiện lên cấp số nhân tăng vọt, cái này khiến Tần Ca đều có chút không thể chờ đợi. Mở ra huyết liên ma chủng truyền nhiễm năng lực, Tần Ca cũng liền không có chuyện gì làm, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, Tần Ca đứng dậy đi ra ngoài, bây giờ hắn đã là tiên đài cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng có thể trở thành thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử. Tần Ca đi trước đại tổng quản Lục Ngô nơi đó nhận lấy chân truyền đệ tử lệnh bài thân phận, sau đó chỗ ở mang theo ba cái tiểu la lị. Địa tu La Ô Tháp cùng một chỗ hướng về chỗ ở mới bay đi, rất nhanh là đến Hỏa Tang Thụ tán cây đỉnh, đổi một cái càng lớn tổ chim. Thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử chỗ ở tự nhiên càng tốt hơn, nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành dịch linh khí cùng quần quận linh mạch chi lực tràn ngập tại to lớn tổ chim bên trong, lại thêm chung quanh pháp tắc trong thiên địa chi lực, nhất định chính là tu luyện thánh địa. Tần Ca đối với nơi này tự nhiên rất hài lòng, thu xếp ổn thỏa ba cái tiểu la lị về sau liền muốn tiếp tục an tâm tu luyện, nhưng mà ngay tại lúc này bên thai lại truyền đến yêu sư Côn Bằng thanh âm, Thái Nhất Xuất Quan, ngươi tranh thủ thời gian tới một chuyến. Nghe được yêu đế Thái Nhất Xuất Quan, Tần Ca hai mắt sáng lên, sau đó trực tiếp hướng về Hỏa Tang Thụ đỉnh cao nhất bay đi, rất nhanh là đến Thái Nhất bên ngoài đại điện mặt, Tần Ca cũng không khách khí, trực tiếp cất bước liền đi vào. Đi vào trong đại điện, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy yêu đế Thái Nhất xếp bằng ở phía trước, bộ dáng cùng Tần Ca ở trong hư thần giới nhận biết yêu đế Thái Nhất không có gì khác nhau. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền có một loại mười phần cảm giác thân thiết, cất bước đi tới yêu đế Thái Nhất trước mặt. Lão đại! Tần Ca một mặt ý cười hướng yêu đế Thái Nhất kêu lên. Yêu đế Thái Nhất từ khi Tần Ca đi vào đại điện thời điểm liền nhìn chằm chằm Tần Ca, bây giờ nghe được Tần Ca lời nói, hai con ngươi quang mang lóe lên, khẽ gật đầu, lại là không nói gì. Đối với này, Tần Ca không có để ý, bởi vì hắn đã sớm biết yêu đế Thái Nhất theo Hỗn Độn Thanh Liên có mập mờ, hắn kẹp ở giữa vẫn là rất lúng túng. Lão đại, tiểu thanh tỷ tỷ đang bế quan đâu, có muốn hay không ta triệu hoán nàng đi ra nhà? Tần Ca cười hỏi. Nghe vậy, yêu đế Thái Nhất khẽ gật đầu một cái, rốt cục mở miệng nói với Tần Ca, không cần, chỉ cần biết nàng bình an về làm cho, ngoài ra, ngươi nói cho nàng, ta sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. À, lão đại, ngươi thế nhưng là yêu đế nha, sao có thể dễ nổi giận như vậy nữa nha, ngươi không phải hướng ngủ tiểu thanh tỷ tỷ nha, ta có thể giúp ngươi nha. Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, một mặt cười bị ổi nói. Dù sao Hỗn Độn Thanh Liên bởi vì phải luyện hóa Hỗn Độn giới thụ tàn căn mà che giấu theo Tần Ca liên hệ, cho nên căn bản không biết Tần Ca nói cái gì, Tần Ca tự nhiên không lo lắng. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới yêu đế Thái Nhất nghe hắn lại ngây ra một lúc, tiếp lấy cười khẽ một tiếng, lập tức hướng về ngồi ở bên cạnh nếu là Côn Bằng nhìn thoáng qua, nói, lại là ngươi lão già này nói lung tung à. Lão phu từ trước đến nay phúc hậu, làm sao biết nói lung tung? Yêu sư Côn Bằng nghiêm trang nói. Nghe yêu đế Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng lời nói, Tần Ca có chút hồ đồ rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, yêu đế Thái Nhất nhất định là theo Hỗn Độn Thanh Liên có một chân, bằng không yêu đế Thái Nhất hai cái vợ làm sao biết rời đi Thái Nhất thánh địa khác lập môn hộ đi đâu. Mà Tần Ca sở dĩ nói muốn trợ giúp yêu đế Thái Nhất, hoàn toàn là muốn thoát ly Hỗn Độn Thanh Liên ma chảo. Theo Tần Ca, yêu đế Thái Nhất dạng này đại cao thủ, khẳng định có biện pháp đem hắn cùng Hỗn Độn Thanh Liên tách ra đó à. Lão đại! Ngươi làm sao sẽ không nhớ ngủ tiểu thanh tỷ tỷ đâu? Ta đã nói với ngươi, tiểu thanh tỷ tỷ dáng người lao tốt, ngươi tại sao có thể không động tâm đâu? Tần Ca có chút nóng nảy hướng yêu đế Thái Nhất kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, không đợi yêu đế Thái Nhất có chỗ đáp lại, Tần Ca đan điền luân hải liền lúc thì xanh quang thiểm nhấp nháy, tiếp lấy Hỗn Độn Thanh Liên liền xuất hiện ở Tần Ca phía trước. Tiểu thanh tỷ tỷ từ trên lá sen đi xuống, hung hăng trừng mắt liếc Tần Ca, doa đến Tần Ca rụt cổ lại. Thanh muội, ngươi thế mà mở ra thứ tám khiếu, thực sự là chúc mừng ngươi. Trông thấy tiểu thanh tỷ tỷ xuất hiện, yêu đế Thái Nhất ngạc nhiên nói ra. Tần Ca nghe lời này, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, phải biết tại hư thần giới thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên đã đem thần tâm của nàng cùng tất cả thần lực đều dùng đến chế tạo Tần Ca hoàn mỹ thánh thể a, bây giờ thế mà không chỉ có khôi phục, còn lại nhiều một hiếu, lập tức liền để Tần Ca cảm thấy không có đường sống. Bất quá Tần Ca cũng biết đây nhất định là Hỗn Độn giới thụ tàn căn công lao, bằng không mà nói Hỗn Độn Thanh Liên không có khả năng liền nhanh như vậy khôi phục. Tiểu Thanh tỷ tỷ nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, vũ mị xinh đẹp phủ xịt trên gương mặt xinh đẹp không lo không vui, mười phần bình tĩnh, mở miệng nói ra, hẳn là ta chúc mừng ngươi, ngươi cũng rốt cục mở đệ cửu thiếu. Nghe vậy, Tần Ca lại giật nảy mình, hắn đã sớm biết yêu đế Thái Nhất khẳng định phi thường rời đi, lại không nghĩ rằng thì đã mở thứ cửu thiếu, cái này há chẳng phải là nói đã cùng đỉnh phong thời khắc thông thiên chúc một dạng lợi hại. Lão đại, vậy ngươi bây giờ chẳng phải là chân võ giới đệ nhất cao thủ rồi? Tần Ca liền vội vàng hỏi. Tần Ca vốn cho rằng yêu đế Thái Nhất biết thừa nhận, lại không nghĩ rằng yêu đế Thái Nhất thế mà lắc đầu, đồng thời nói, còn không được, nhân tổ đồng dạng mở cửu khiếu, đồng thời chỉ kém nửa bước liền có thể rèn đúc thiên hồn tiên đài. Nhân tổ, lại mẹ nó là nhân tổ. Tần Ca đã trải qua nghe qua quá nhiều lần nhân tổ hai chữ này, trong lòng tự nhiên mười phần bài xích, chỉ là để Tần Ca không hiểu là nhân tổ thế nhưng là nhân tổ ca. Hắn làm sao có thể có được tiên thiên thần tộc thần tâm đâu? Hơn nữa không chỉ có, còn mở cửu khiếu, trong lòng Tần Ca tràn đầy nghi hoặc, khẩn cấp muốn biết rõ đáp án. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1000, trên lệnh. Tần Ca đúng là khẩn cấp muốn biết rõ đáp án, thế là vội vàng hướng yêu đế Thái Nhất cùng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm, rất nhanh thì biết đáp án. Nguyên lai nhân tổ sở dĩ có được tiên thiên thần tộc thần tâm, lại là bởi vì nhân tổ tại lúc còn trẻ đã từng đem một khỏa bị hắn chém giết tiên thiên thần tộc thần tâm sáp nhập vào tự thân, lấy thần tâm thay thế trái tim của hắn, lúc đầu bởi vì chủng tộc khác biệt, chuyện này căn bản không có khả năng thành công, lại không nghĩ rằng nhân tổ thế mà thành công. Đương nhiên, bị nhân tổ chém giết cái kia tiên thiên thần tộc chỉ là một cái vừa mới sinh ra tiên thiên thần tộc, thực lực không mạnh, đồng thời thần tâm bên trên cũng không có thông suốt, có lẽ cũng chính bởi vì dạng này mới để cho nhân tổ thành công đi. Bất quá bất kể nói thế nào, dù sao nhân tổ thành công, thành công có thần tâm, nhưng bởi vì hắn cũng không phải là tiên thiên thần tộc, cho nên căn bản không thể tu luyện ra thần tính, thế là nhân tổ liền thường xuyên săn giết tiên thiên thần tộc, rút ra thần tính, bổ sung tự thân, cứ như vậy tự nhiên cùng tiên thiên thần tộc ân oán càng lúc càng lớn. Nhưng nhân tổ tu vi tốc độ tăng lên nhanh đến mức khó mà tin nổi, đang cùng tiên thiên thần tộc nhóm trong đại chiến không chỉ không có bị chém giết, còn càng ngày càng mạnh, đồng thời cấp tốc quật khởi, lôi kéo được mặt khác hai cái nhân tộc cường giả sáng lập Tam Hoàng Thánh Địa. Hỗn độn thanh liên cùng nhân tổ ân oán chính là vào lúc đó liền bắt đầu, lúc ấy đã trải qua mở ra thất khiếu thần tâm hỗn độn thanh liên là tiên thiên thần tộc đệ nhất cao thủ, tự nhiên muốn là tiên thiên thần tộc ra mặt, lần lượt cùng nhân tổ ước chiến, kết quả là song phương đều có thắng bại, nhưng tổng không thể giết chết đối phương. Về phần hỗn độn thanh liên cùng Nhược Hy quen biết cũng là bởi vì nàng một lần cuối cùng cùng nhân tổ đại chiến bị trọng thương, thiên tân vạn khổ mới chạy trốn tới Tây Hoàng Thánh Địa, hóa thành một gốc phổ thông thanh liên rơi vào Nhược Hy trong tiểu hoa viên. Tần Ca nghe liên quan tới nhân tổ sự tình, trầm mặc một hồi, lúc này mới nói với yêu đế Thái Nhất, lão đại, ngươi bây giờ thế nhưng là cửu khiếu thần tâm cảnh giới, đồng dạng cũng là tiên đài cửu trọng thiên viên mãn, làm sao biết không phải là đối thủ của nhân tổ đâu, lại nói, ngài không phải còn có hỗn độn chung nha. Hỗn độn chung của ta chỉ là bán tiên khí, mà nhân tổ trong tay đã có một kiện chân chính tiên khí, lại thêm tu vi xác thực cao hơn ta một bậc, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói. Tiên khí nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, không phải nói chỉ có bát phẩm chân thần giới mới có thể có tiên khí sao, chân võ giới dạng này cựu phẩm chân thần giới căn bản là không có cách tiếp nhận tiên khí tồn tại a. Lão đại, ngươi không đang nói đùa a, chúng ta chân võ giới làm sao có thể có được tiên khí, Tần Ca không tin hỏi. Nghe lời này, yêu đế Thái Nhất cười khẽ một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, Thanh Nguội cũng đã dẫn ngươi đi qua tiên linh lung tiên phủ, đi tòa tiên phủ kia của nàng chính là một kiện tiên khí. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền không nói, trong lòng phi thường phiền muộn, hắn lúc này mới vừa có chút lòng tin, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị đánh kích thương tích đầy mình, muốn từ Tam Hoàng Thánh Địa đem Nhược Hy cướp về thật đúng là khó khăn a. Lão đại, hai ta tỉ thí một chút thôi, ta muốn biết hai ta sự chênh lệch. Tần Ca sau đó nói với yêu đế Thái Nhất, lưu cho Tần Ca thời gian đã trải qua chỉ còn lại có một năm dưới. Bây giờ biết nhân tổ không chỉ tu là cường hành, còn có tiên khí nơi tay, cái này khiến Tần Ca thật là một chút lòng tin cũng không có, chỉ bất quá Tần Ca cũng không cam chịu tâm liền từ bỏ như vậy, hỗn độn thanh liên cũng sẽ không cho phép hắn từ bỏ, cho nên Tần Ca chỉ có liều mạng. Nhưng liền xem như liều mạng cũng hẳn phải biết hắn và nhân tổ chênh lệch, cho nên Tần Ca mới muốn theo yêu đế Thái Nhất tỉ thí một chút. Nghe Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, thấy thế, Tần Ca một trường đẩy về phía trước đi. 5.000 mã lực cùng toàn bộ pháp lực hội rồi tụ ở trên bàn tay, mà một trưởng này thi triển ra là nhất trọng kình lực phá lãng trưởng, điệp ra về sau, Tần Ca lực lượng trong nháy mắt tăng gấp đôi. Tần Ca trước đó tu luyện ngưng tụ pháp lực cũng không phải là rất nhiều, nhưng bởi vì đại đa số đều là tiên khí cô động mà thành, uy lực tự nhiên không yếu, cộng lại cũng có thể tương đương với hơn 1.000 mã lực, kể từ đó, Tần Ca một trưởng này thì có 6.000 mã lực, điệp ra tăng gấp đôi về sau chính là 12.000 mã lực. Nhìn lấy Tần Ca một trưởng đánh ra, yêu đế Thái Nhất híp đôi mắt một cái, hài lòng nhẹ gật đầu, lấy Tần Ca cảnh giới, có thể đánh ra uy lực như thế một trưởng đã là tương đối khó được. Sau đó yêu đế Thái Nhất chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ hướng về phía trước điểm tới, vô thanh vô tức, không có chút nào quần quận thần uy hiện lộ, lại ra sau tới trước điểm vào Tần Ca trên lòng bàn tay, trong chốc lát, giống như là một khối đá rơi ở trên mặt hồ bình tĩnh đồng dạng, vô số gợn sóng dập dờn mà ra. Đứng núi chịu sao Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết, thân thể hóa thành vô tận hạt tròn, sau đó cấp tốc tách ra, không đến bao lâu lần nữa ngưng tụ ra Tần Ca bộ dáng. Lạp tử kim thân, không sai, coi như không tệ. Yêu đế Thái Nhất than thở nói ra. Nhưng mà nghe yêu đế Thái Nhất khích lệ lời nói, Tần Ca lại một chút tự luyến hào hứng cũng không có, hướng yêu đế Thái Nhất lật ra một cái liếc mắt, buồn bực nói, không sai cái gì nha, liền ngươi một đầu ngón tay đều gánh không được, mất mặt chết rồi. Tần Ca vốn cho rằng lấy hắn lực lượng bây giờ, liền xem như không thể chiến thắng yêu đế Thái Nhất, nhưng tổng cũng có thể chống đỡ hắn 2-3 chiêu, lại không nghĩ rằng yêu đế Thái Nhất chỉ là rất bình thường một chỉ xuống tới liền đem hắn đánh bể, căn bản liền chống cự chi lực đều không có. Về phần nói cái gì lạp tử kim thân, mặc dù có thể danh xưng là bất tử chi thân, nhưng ở yêu đế Thái Nhất dạng này đại năng trong mắt lại thực sự không tính là cái gì, chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Nếu như yêu đế Thái Nhất nguyện ý hoàn toàn có thể đem hắn mỗi cái hạt tròn đều nghiền thành bột mịn, căn bản cũng không có tách ra cơ hội. Làm sao biết mất mặt đâu, ngươi bây giờ còn không có nắm giữ lạp tử kim thân chân chính chỗ đáng sợ, chờ ngươi về sau lĩnh ngộ liền hiểu. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, khẽ cười nói. Nghe lời này, Tần Ca nhảy dựng lên gọi nói, đừng chờ về sau à, lão đại, ngươi bây giờ liền nói cho ta biết chứ sao. Mặc dù bị đả kích không muốn không được, nhưng Tần Ca cũng không có nhục chí, nếu như hắn có cửu khiếu thần tâm thần lực, lại có tiên đài cảnh cửu trọng thiên viên mãn pháp lực, Tần Ca cũng có thể làm đến yêu đế Thái Nhất tình trạng như vậy. Chuyện này cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, ta cho ngươi biết cũng vô dụng. Yêu đế Thái Nhất lắc đầu nói ra. Nghe vậy, Tần Ca còn muốn lại dạy vò khốn khổ hai câu, lại bị Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp một đạo thanh quang đánh ra đại điện, tiếp lấy cửa đại điện liền đóng lại. Về phần Hỗn Độn Thanh Liên cùng yêu đế Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng bọn hắn thương lượng cái gì thích ứng, bởi vì lại bị Hỗn Độn Thanh Liên che giấu liên hệ, Tần Ca cũng nghe không đến. Tần Ca phịch một tiếng rơi trên mặt đất, nhưng không có đứng lên, ngửa đầu nhìn lấy vô tận bầu trời, trong lòng còn đang suy nghĩ hắn và yêu đế Thái Nhất sự chênh lệch, hắn bây giờ liền yêu đế Thái Nhất một ngón tay đều gánh không được. Lại như thế nào đi cùng so yêu đế Thái Nhất còn lợi hại hơn nhân tổ đâu. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1001, Đại Đạo Pháp Thuật. Trên bầu trời từng đóa mây trắng thổi qua, Tần Ca trong đầu trống rỗng, cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, thẳng đến một đạo thanh quang từ trong đại điện bắn ra, trở lại đan điển của hắn bên trong luân hải, cái này mới thu hồi suy nghĩ, đứng dậy hướng trong đại điện đi đến. Tần Ca đi vào đại điện về sau liền một bộ chán nản bộ dáng ngồi ở trên bồ đoàn, cũng không có hỏi Hỗn Độn Thanh Liên nói với yêu đế Thái Nhất cái gì lời nói, giống như là toàn thân trên dưới không có xương cốt đồng dạng ngồi liệt lấy, hai con ngươi trống rỗng vô thần, thoạt nhìn là bị đả kích không nhẹ. Bị đả kích, yêu đế Thái Nhất cười nhẹ hỏi. Nghe lời này, Tần Ca không ngẩng đầu, hoàn toàn là bản năng một dạng nói nói, đánh giám. Ta xoáy như vậy, làm sao lại bị đả kích? Không có bị đả kích liền tốt. Vậy chúng ta nói ngay bây giờ nói ngươi bây giờ vấn đề. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, Phong Đạm Vân Khinh nói với Tần Ca một câu. Mà nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca nâng lên hai tay hướng trên người mình nhìn một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng yêu đế Thái Nhất hỏi nói, ta đây sao hoàn mỹ, tại sao có thể có vấn đề đâu. Nghe vậy, yêu đế Thái Nhất khẽ gật đầu một cái, đối với Hỗn Độn Thanh Liên chế tạo ra đến một cái như vậy cực phẩm, hắn thật đúng là không có cách. Bất kể là sức mạnh thân thể vẫn là pháp lực tăng lên, ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng, thiếu sót duy nhất chính là đại đạo pháp thuật. Yêu đế Thái Nhất trực tiếp nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca khẽ cau mày một cái, yêu đế Thái Nhất lời còn thực sự là nói đến điểm mấu chốt lên. Hiện nay hắn tại sức mạnh thân thể cùng pháp lực bên trên tăng lên hoàn toàn chính xác không cần lo lắng, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể một mực tiếp tục tăng lên. Nhưng đại đạo pháp thuật phương diện này, Tần Ca đến nay đều còn không có tu luyện qua. Từ hư thần giới đi vào chân võ giới, Tần Ca chỉ học được một cái phá lãng trưởng, sau đó chính là căn cứ phá lãng trưởng sáng lập ra một thức thương pháp, trừ cái đó ra, Tần Ca cũng chỉ có tại hư thần giới sáng lập ra khai thiên tam thức, thật là chưa từng học qua cái khác đại đạo pháp thuật. Lão đại, cái gì là đại đạo pháp thuật nha? Tần Ca chớp mắt to, một mặt tò mò hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Thật không phải là Tần Ca trang, hắn là thật không biết đại đạo pháp thuật là cái gì, chỉ là biết tại chân võ giới có rất nhiều thần thông bí thuật. Tỷ như Hỗn Độn Thanh Liên nắm giữ vạn pháp bất xâm thần thông, về phần đại đạo pháp thuật, Tần Ca thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Nghe Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất mỉm cười, lập tức liền bắt đầu hướng Tần Ca giảng thuật liên quan tới đại đạo pháp thuật sự tình. Nguyên lai cái gọi là đại đạo pháp thuật trên thực tế chính là hai loại trở lên thần thông bí thuật dung hợp mà thành pháp thuật, chỉ bất quá tất cả đại đạo pháp thuật đều cần pháp lực thôi động, cho nên chỉ có pháp lực tiên đài cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện cùng thi triển đi ra. Dưới tình huống bình thường, dung hợp thần thông bí thuật càng nhiều, cái môn này đại đạo pháp thuật lại càng lợi hại, bất quá cũng liền đặc thù, tỉ như Hỗn Độn Thanh Liên vạn pháp bất xâm thần thông, cho dù là không cùng cái khác bí thuật thần thông dung hợp cũng có thể thuế biến thành đại đạo pháp thuật, đồng thời uy lực cũng sẽ có 102 thiên hạ, chỉ tiếc Hỗn Độn Thanh Liên còn không có đem môn thần thông này thành công thuế biến. Theo ta phỏng đoán, nhân tổ rất có thể nắm giữ thôn phệ thuật, môn này đại đạo pháp thuật cực kỳ lợi hại, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật cho mình dùng. Cuối cùng yêu đế Thái Nhất thần sắc nghiêm túc nói ra, nhân tổ tại tiên đài cảnh trước đó vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, mà bước vào tiên đài cảnh về sau liền nhanh chóng quật khởi, không chỉ tu là đột nhiên tăng mạnh, càng là dung hợp tiên thiên thần tộc thần tâm, đồng thời còn có thể rút ra cái khác tiên thiên thần tộc thần tính, cho nên yêu đế Thái Nhất mới có thể phỏng đoán nhân tổ nắm giữ thôn phệ thuật. Tần Ca nghe lời này, thần sắc trên mặt cũng biến thành nghiêm chỉnh lại, nhân tổ vốn là đã trải qua rất khó đối phó rồi, nếu quả như thật theo yêu đế Thái Nhất suy đoán một dạng, nhân tổ còn nắm giữ thôn phệ thuật, vậy còn có người nào có thể chiến thắng hắn đâu. Cho nên ngươi bây giờ nhất định phải nắm giữ một môn có thể khắc chế thôn phệ thuật đại đạo pháp thuật, bằng không mà nói, đến lúc đó thật đúng là không có gì phần thắng. Yêu đế Thái Nhất cuối cùng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng Yêu đế Thái Nhất lời nói là thật, chỉ là đến cùng cái gì đại đạo pháp thuật mới có thể khắc chế thôn phệ thuật đâu. Tần Ca trong lòng thật là một chút đầu mối cũng không có. Lão đại, cái gì đại đạo pháp thuật có thể khắc chế thôn phệ thuật nha? Tần Ca vội vàng hướng Yêu đế Thái Nhất hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Yêu đế Thái Nhất trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói nói, truyền thuyết giữa thiên địa có 3000 đại đạo pháp thuật, trong đó hàng trước nhất 10 loại đại đạo pháp thuật được xưng là tiên thuật, tự nhiên là có thể khắc chế thôn phệ thuật, về phần nói cái khác đại đạo trong pháp thuật có thể vững vàng khắc chế thôn phệ thuật thật đúng là không, tối đa cũng chính là cùng chống lại. Sau đó Yêu đế Thái Nhất liền cho Tần Ca giới thiệu hắn biết đại đạo pháp thuật, cuối cùng nói với Tần Ca, vận mệnh tiên thuật, nhân quả tiên thuật, tín ngưỡng tiên thuật, luân hồi tiên thuật, ngũ hành tiên thuật, hai nạn tiên thuật, tâm ma tiên thuật, bản năm VZMGTN nguyên tiên thuật, hỗn độn tiên thuật, âm dương tiên thuật, đây là 3000 đại đạo pháp thuật xếp hạng thứ 10, ngươi chỉ cần có thể học được một loại trong đó liền có thể trấn áp nhân tổ. Tần Ca nghe Yêu đế Thái Nhất giới thiệu các loại đại đạo pháp thuật, lại nghe xếp hạng thứ 10 đại đạo pháp thuật, trong đầu không ngừng tự hỏi, lựa chọn thích hợp hắn nhất tu luyện đại đạo pháp thuật, lại là một chút đầu mối cũng không có. Lấy tình huống của ngươi đến xem, ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật thích hợp nhất ngươi đi tu luyện. Yêu đế Thái Nhất gặp Tần Ca một mặt xoắn xuýt, chỉ điểm lấy nói ra. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nhẹ gật đầu, Yêu đế Thái Nhất nói không sai, hắn thật vẫn rất thích hợp tu luyện cái này hai môn tiên thuật, bởi vì hắn ngũ tạng đạo cung tiên chủng có thể giúp hắn tu luyện ngũ hành tiên thuật, mà hỗn độn thanh liên cùng hỗn độn giới thụ lại có thể giúp hắn tu luyện hỗn độn tiên thuật. Lão đại, vậy ngươi tranh thủ thời gian dạy ta chứ sao? Tần Ca một mặt đạt được kết quả tốt nói với Yêu đế Thái Nhất. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, Yêu đế Thái Nhất lại là lắc đầu, nói nói, ta muốn là biết hỗn độn tiên thuật cùng ngũ hành tiên thuật đã sớm bản thân tu luyện, còn cần đến tiểu tử ngươi. Lão đại, ngươi thực sự là quá không hiền hậu. Tần Ca im lặng nói với Yêu đế Thái Nhất. Tần Ca tâm đã bị Yêu đế Thái Nhất toàn bộ đều liêu bát, đối với ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật nhất định chính là đạt đến đói khát khó nhịn cấp độ, nhưng mà Yêu đế Thái Nhất lại còn nói hắn cũng sẽ không, đây không phải chơi người mà. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức nói với Tần Ca, ta mặc dù sẽ không, lại có thể chỉ điểm ngươi đi vài chỗ, chỉ cần ngươi có thể đem chỗ đến thấy được thần thông bí thuật đều học xong, nói không chừng liền có thể có được hỗn độn tiên thuật cùng ngũ hành tiên thuật phương pháp tu luyện. Nghe lời này, Tần Ca chỉ có thể buồn bực nhẹ gật đầu, hắn mới vừa vặn trở lại Thái Nhất Thánh Địa A, hiện tại lại muốn ra ngoài bôn ba, thật đúng là số khổ A. Bất quá vì nhược hy, liền xem như lại thế nào vất vả, Tần Ca cũng sẽ không dừng lại. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1002, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm A. Tần Ca sau đó dụng tâm nhớ kỹ Yêu đế Thái Nhất chỉ điểm địa phương hắn muốn đi, sau đó trở về chỗ ở của hắn chuẩn bị đi. Lần này địa phương muốn đi hơi nhiều, hơn nữa cần việc cần phải làm cũng rất nhiều, Tần Ca tự nhiên cần phải thật tốt chuẩn bị một chút. Trên thực tế Yêu đế Thái Nhất chỉ điểm Tần Ca địa phương muốn đi chừng trên 100 chỗ. Tần Ca liền xem như ngựa không ngừng vó khắp nơi buôn ba cũng chí ít cần thời gian 1 năm mới có thể đem những địa phương này đều đi tới, đồng thời còn muốn tại những địa phương này đem hắn cần thần thông bí thuật học được, thời gian đối với Tần Ca thật sự mà nói là quá chặt. Chỉ bất quá nếu là có thể căn cứ Yêu đế Thái Nhất chỉ điểm đem ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật học được, vậy dĩ nhiên là đáng giá. Nhưng để Tần Ca có chút không rõ chính là Yêu đế Thái Nhất nếu biết đi những địa phương này, học được một chút thần thông bí thuật liền có thể dung hợp sáng tạo ra hỗn độn tiên thuật cùng ngũ hành tiên thuật, hắn vì cái gì liền không tự mình đi học đâu, ngược lại muốn chỉ điểm Tần Ca đi đâu. Chẳng lẽ Lao Đại cảm thấy chính hắn không có ta soái, cho nên mới buông tha ân, Lao Đại thực sự là quá tự biết mình. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lần nữa mang lên 3 cái tiểu la lị, Tần Ca gọi ra cơ quan lâu thuyền, đi thẳng Thái Nhất Thánh Địa, dựa theo Yêu đế Thái Nhất chỉ điểm địa phương, đầu tiên là hướng về Đông Hoang Đông Bắc phương hướng bay đi. Chỗ mục đích là một chỗ tên là Xích Viêm Động Thiên địa phương. Xích Viêm Động Thiên là Đông Hoang 72 động thiên phúc địa một trong, chỉ bất quá bài danh rất thấp, đồng thời Xích Viêm Động Thiên môn nhân đệ tử cũng không có bao nhiêu, mà Yêu đế Thái Nhất sở dĩ chỉ điểm Tần Ca đi Xích Viêm Động Thiên, lại là bởi vì Xích Viêm Động Thiên truyền thừa một môn tên là Xích Viêm Kiếm Bí Thuật. 36 môn thần thông bí thuật mới có thể dung hợp trở thành ngũ hành tiên thuật, mà hỗn độn tiên thuật thế mà cần 64 môn thần thông bí thuật, ai, đây cũng quá khó khăn. Một bên khống chế cơ quan lâu thuyền bay về phía trước, Tần Ca một bên thở dài nói nói. Tất cả đại đạo pháp thuật đều là dùng 2 môn trở lên thần thông bí thuật dung hợp mà thành, mà hỗn độn tiên thuật cùng ngũ hành tiên thuật là 3000 đại đạo pháp thuật xếp hạng thứ 10 tồn tại, cần thần thông bí thuật tự nhiên càng nhiều. Đang ở cho Tần Ca xoa bóp bả vai Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, đùa vừa cười vừa nói, ngươi không phải tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nha, chút chuyện nhỏ này có cái gì khó nha. A, vẫn là bối nhi hiểu ta, đến, thân cái miệng nhỏ mà đi. Nghe Doãn bối nhi lời nói, thần ca lập tức vừa cười xấu vừa nói. Vừa nói, thần ca khẽ vươn tay liền đem sau lưng Doãn bối nhi kéo đến phía trước, kéo, một bộ hung dữ bộ dáng ngăn chặn Doãn bối nhi mềm mại bờ môi, cẩn thận thưởng thức. Thần ca gặp được Doãn bảo nhi, Doãn bối nhi thời điểm, hai cái tiểu la lị mới 14 tuổi, bây giờ 2-3 năm trôi qua, hai cái tiểu la lị cũng sớm đã là đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ. Hơn nữa bởi vì băng cơ ngọc cốt thánh thể đã hoàn toàn thức tỉnh, đã từng non nớt tiểu la lị đã sớm lột sắc quang mang bắn tung bốn phía. Đây nếu là thả ở trong hư thần giới, tần ca cũng sớm đã đem đôi này song bảo thai tỷ muội thực hiện, chỉ bất quá tại chân võ giới nơi này, hỗn độn thanh liên đã trải qua khuyên bảo tần ca, tại không có theo nhược hy động phòng trước đó, tần ca tuyệt đối không thể theo những nữ nhân khác làm ngượng ngùng sự tình, bằng không liền sẽ để tần ca vĩnh viễn không có cách nào làm tiếp ngượng ngùng sự tình. Bất quá thân cái miệng nhỏ mà. Sờ cái tay nhỏ cái gì vẫn là hoàn toàn có thể. Doãn Bảo Nhi, Tiểu Điệp Nhi trông thấy Tần Ca bá đạo hôn Doãn Bối Nhi, gương mặt đỏ bừng không thôi, rất muốn quay đầu đi, nhưng lại nhịn không được chăm chú nhìn, mà vừa lúc này, Tần Ca rốt cục bung ra bị hắn hôn có chút không thở nổi Doãn Bối Nhi, sau đó khẽ vươn tay lại đem Doãn Bảo Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi kéo gần trong ngực. Hắc hắc, có phải hay không là nóng lòng chờ Tần Ca vừa cười xấu vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi càng làm hại hơn xấu hổ. Nhao nhao trận nhìn Tần Ca một chút, Doãn Bảo Nhi ngượng ngùng nói nói, ngươi nói lung tung, ai nóng lòng chờ nha. Chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Tần Ca ngăn chặn miệng, mà chịu khổ tập kích Doãn Bảo Nhi chỉ là tính cách tượng trưng vùng vây hai lần liền chủ động ôm Tần Ca cổ, huyện chuyển nên hợp lên, đừng nhìn Doãn Bảo Nhi bình thường muốn dịu dàng ít nói nhiều, nhưng chỉ cần bị Tần Ca trêu chọc một chút liền sẽ trở nên phi thường nhiệt liệt. Trấn áp Doãn Bảo Nhi về sau, Tần Ca lại đem mục tiêu đặt ở Tiểu Điệp Nhi trên người, vừa hung ác giáo huấn Tiểu Điệp Nhi. Rất muốn tẩu hỏa nhập ma nha. Thần ca nhìn lên bầu trời, một mặt buồn bực nói. Nghe Tần ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi khuôn mặt đỏ bừng, khẽ gắt Tần ca một hơi. Các nàng đương nhiên biết Tần ca trong lời nói ý tứ, bởi vì Tần ca đã từng đối với các nàng nói hắn tẩu hỏa nhập ma về sau cần song tu mới có thể chữa cho tốt. Cảm khái về sau, Tần ca thu thập cảm xúc, ngồi xếp bằng xuống, lại tiếp tục cô động pháp lực bắt đầu. Từ khi bị yêu đế thái nhất một đầu ngón tay đánh nổ về sau, Tần ca đã biết rồi B4 giờ hỏa hắn cách yêu đế thái nhất, nhân tổ mấy người tiên đài cảnh cựu trọng thiên cảnh giới viên mãn đại năng sự chênh lệch, tự nhiên cần cố gắng tu luyện hơn. Chậm rãi vận chuyển yêu tiên kinh, tần ca phía sau cổ sống trong không gian hỗn độn giới thụ thanh quang lấp lóe, từng sợi tiên khí bị hỗn độn giới thụ tòng bát phẩm chân võ giới bên trong rút ra đi ra, trực tiếp quán chú tiến tần ca thể nội, sau đó ngưng tụ thành pháp lực, dung nhập vào bên trong hỗn độn giới thụ. Vì để pháp lực của mình càng thêm thuần túy, Tần ca bây giờ chỉ hấp thu luyện hóa tiên khí, không còn hấp thu chân võ giới linh khí cùng linh mạch lực, bất quá vẫn như cũ cần lĩnh hội các loại thiên địa pháp tác, dù sao hắn còn cần ngưng tụ mới tiên đài. Ma chủng vi rút bắt đầu truyền nhiễm đi. Một bên ngưng tụ pháp lực, tần ca một bên ở trong tâm khẽ quát một tiếng. Huyết liên ma chủng đã trải qua đã thức tỉnh truyền nhiễm chi lực, nhưng còn cần tần ca đem từng cái ma chủng phân thân kích hoạt mới có thể có được lây năng lực. Tần ca toàn lực thúc giục huyết liên ma chủng, đem từng cái ma chủng phân thân kích hoạt lấy. Để từng cái ma trùng phân thân đều biến thành vi khuẩn truyền nhiễm, bắt đầu truyền bá bắt đầu. Làm xong chuyện này về sau, Tần ca liền đã không cần lại là gieo giống sự tình phiền não rồi, hắn ma trùng đem càng ngày sẽ càng nhiều. Cơ quan lâu thuyền cấp tốc tiến lên, trên đường đi cũng rất thuận lợi, không có gặp được phiền toái gì, cái này khiến Tần ca mười phần ngoài ý muốn. Theo lý thuyết bất kể là Mặc Gia Thánh Địa vẫn là Tam Hoàng Thánh Địa đều khó có khả năng khinh địch như vậy buông tha hắn mới đúng a, bây giờ hắn dạng này nên ngang xuất hiện. Vì cái gì liền không có người đến tìm hắn gây phiền phức đây. Xem ra ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Thần ca nhìn lấy mình trong gương, mười phần kiên định nói ra. Mà liền tại tần ca thoại âm rơi xuống, đột nhiên từ tiền phương truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Thần ca thu hồi tấm gương, cất bước hướng đi cơ quan lâu thuyền bong thuyền, hướng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện phía trước cách đó không xa đang có hơn 10 tu sĩ vây công lấy một nam một nữ hai cái tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi cũng không tính là quá cao. Trên cơ bản đều là đạo cung cảnh tam tứ trọng ngày bộ dáng, cho nên hơn 10 vây công hai người tự nhiên là chiếm hết thượng phong. Dừng tay. Tần ca nổi giận gầm lên một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng vang vọng tứ phương. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng gầm a, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, bị vây công thiếu nữ kia còn xinh đẹp quá đâu. Truy. Dạ thiên trí đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1003, đánh một trận A. Tần Ca dám dùng hỗn độn thanh liên cái kia người không đáng tin cậy phẩm thể, hắn tuyệt đối không phải xem người ta tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt mới gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, hoàn toàn chính là xuất phát từ chính nghĩa của hắn chi tâm. Giống như sét đánh ngang thai một tiếng gầm vang vọng trên không trung lấy, cơ quan lâu thuyền còn như một tòa núi nỉ đật nhỏ phá vỡ khí lãng, xuất hiện ở nơi tranh đấu, mà giờ này khắc này đánh nhau song phương tự nhiên đã sớm dừng tay, toàn bộ đều nhìn về cơ quan lâu thuyền bên này. Chiếc này cơ quan lâu thuyền rất hiển nhiên là Mặc Gia Thánh Địa tiêu chí, thế là đánh nhau song phương đều cho rằng Tần Ca là Mặc Gia Thánh Địa đệ tử. Sau một khắc, nhiều người phía kia lập tức hướng Tần Ca lớn tiếng gọi nói, vị sư huynh này nhất định là Mặc Gia Thánh Địa đệ tử, a ta là Huyền Thủy Phúc Địa đệ tử Dương Thanh Sơn, cho sư huynh thỉnh an. Bị vây công này một đôi nam nữ nhưng không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc đứng trên không trung, bất quá hai con ngươi cũng nhìn chằm chằm Tần Ca, trên mặt đều là vẻ đề phòng. Sai. Ta xoáy như vậy tại sao có thể là Mặc Gia Thánh Địa đệ tử đều nghe kỹ cho ta, ta là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe Tần Ca lời nói, tự xưng là Huyền Thủy Phúc Địa người kia cùng với khác người đều là sững sờ, hiển nhiên là không sao cả nghe nói qua Tần Ca thanh danh, bất quá cái này cũng bình thường, Tần Ca thanh danh đều ở từng cái thánh địa ở giữa lưu truyền, những cái này động thiên phúc địa đệ tử chưa từng nghe qua cũng có thể tha thứ. Tần Ca nhìn thấy Dương Thanh Sơn đám người đều là một bộ ngộng quyển bộ dáng, tự nhiên là bất mãn hết sức, lập tức trầm giọng nói đi, các ngươi tại sao phải vây công hai người bọn họ, con người của ta tốt nhất bênh vực kẻ yếu, các ngươi nếu là không nói ra cái nguyên cớ đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc nha. Cứ việc Tần Ca nói không phải Mặc Gia Thánh Địa đệ tử, nhưng Tần Ca có thể có được dạng này một chiếc cơ quan lâu thuyền, tối thiểu nhất cũng là một cái thánh địa đệ tử, cho nên Dương Thanh Sơn đám người tự nhiên không dám theo Tần Ca nói dối. Liền vội vàng nói ra nguyên do. Nguyên lai bị Huyền Thủy Phúc Địa vây công đôi nam nữ này chính là tới từ Xích Viêm Động Thiên, ngược lại để Tần Ca cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, mà bọn hắn song phương phát sinh xung đột nguyên nhân lại là bởi vì một gốc băng hỏa huyền liên. Huyền Thủy Phúc Địa người nói là bọn hắn phát hiện trước, mà Xích Viêm Động Thiên như vậy đối với nam nữ lại nói là bọn hắn phát hiện trước, dù sao cũng bên nào cũng cho là mình phải, ngay trước mặt Tần Ca lần nữa tranh dùm beng. Tần Ca cũng không có ngăn cản bọn hắn, liền mặc cho song phương cãi lộn. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Dương Thanh Sơn mấy người Huyền Thủy Phúc Địa người lại muốn động thủ vây công Xích Viêm Động Thiên như vậy đối với nam nữ, lại cuối cùng nhớ ra Tần Ca, song phương lần nữa hướng Tần Ca nhìn lại. Làm sao không ầm ĩ ta còn không có nghe đủ đây? Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Thanh Sơn đám người tâm đều là trầm xuống, bọn hắn vừa rồi không biết vì cái gì thế mà liền nói ra liên quan tới băng hỏa huyền liên sự tình. Phải biết cái này băng hỏa huyền liên thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo a, bây giờ bị Tần Ca đã biết, bọn hắn còn có thể bảo trụ băng hỏa huyền liên sao? Tần Ca gặp song phương cũng không nói chuyện, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, băng hỏa huyền liên đâu lấy tới ta xem một chút. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Thanh Sơn mấy người Huyền Thủy Phúc Địa người đều lộ ra một bộ áo nào thần sắc, mà cái kia trên mặt của đôi nam nữ lại là lộ ra vẻ phẫn nộ, lập tức đã nhìn thấy nam nhân kia bước nhanh đến phía trước, đi tới Tần Ca trước mặt. Băng hỏa huyền liên là ta cùng sư muội liều chết hai đến, vì sao phải cho ngươi Xích Viêm Động Thiên người trẻ tuổi này hướng Tần Ca quát lớn. Người trẻ tuổi này tên là Vương Minh, đạo cung cảnh tứ trọng thiên tu vi, tại Xích Viêm Động Thiên bên trong cũng coi là tuyệt thế thiên tài, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì là đạo cung cảnh tu sĩ lại đã trở thành Xích Viêm Động Thiên trưởng lão rồi. Về phần Xích Viêm Động Thiên thiếu nữ kia, tên là Dương Yên, đạo cung cảnh tam trọng thiên, đồng dạng là Xích Viêm Động Thiên tuyệt thế thiên tài, cùng Vương Minh chính là đạo lữ. Tình cảm hết sức tốt, bây giờ nhìn thấy Vương Binh tiến lên, cũng liền bận biểu theo sau. Tần Ca nghe Vương Binh lời nói, cười híp mắt nhìn lấy Vương Binh cùng Dương Nghiên, lập tức thả ra một tia pháp lực khí tức, nhẹ nói, chỉ bằng cái này có đủ hay không đâu. Pháp lực. Vương Binh kêu sợ hãi. Pháp lực khí tức muốn so linh lực khí tức hùng hậu nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là bên trong pháp lực ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức, cho nên phi thường dễ dàng phân biệt. Vương Binh đám người mặc dù chỉ là đạo cung cảnh tu sĩ, nhưng cũng có thể nhận ra pháp lực. Gặp Tần Ca thế mà có được pháp lực, Vương Binh, Dương Nghiên cùng Dương Thanh Sơn đám người tự nhiên biết Tần Ca là tiên đài cảnh tu sĩ, từng cái sắc mặt tái nhợt, biết bọn hắn càng thêm không có cách nào bảo trụ băng hỏa huyền liên. Được rồi, ta không cần các ngươi băng hỏa huyền liên, thật chỉ là nhìn xem. Tần Ca vừa cười vừa nói, cứ việc băng hỏa huyền liên là khá vô cùng thiên tài địa bảo, nhưng đối với Tần Ca mà nói thực sự không có tác dụng gì, đương nhiên sẽ không đoạt tới, nhưng Vương Binh, Dương Nghiên bọn hắn nghe giải quyết xong chỉ có thể cười khổ đem băng hỏa huyền liên giao tới, chỉ là trong lòng căn bản không tin tưởng Tần Ca. Băng hỏa huyền liên bị trang ở bên trong một cái hộp ngọc, Tần Ca sau khi mở ra, phát hiện đóa này băng hỏa huyền liên cùng sở hữu 12 cánh lá sen, kỳ dị là một nửa che kín băng sương, một nửa lại tản ra nóng rực sóng lửa, nhưng mà hai bên lá sen bên trong ẩn chứa lực lượng vừa vặn cân bằng, cho nên có thể đủ yên ổn tồn tại. Vẫn là rất thần kỳ nha. Tần Ca nhìn một hồi băng hỏa huyền liên, khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca đem chứa băng hỏa huyền liên hộp ngọc đắp lên, cái này khiến Vương Binh, Dương Nghiên cùng Dương Thanh Sơn đám người tâm đều là siết chặt, hiển nhiên đều cho rằng Tần Ca đây là muốn cưỡng đoạt băng hỏa huyền liên. Nhưng mà Tần Ca lại là đem hộp ngọc hướng về phía trước đẩy, khiến cho lơ lửng ở tại Vương Binh, Dương Nghiên cùng Dương Thanh Sơn đám người trung ương, sau đó rồi mới lên tiếng, các ngươi đều nói là bản thân phát hiện trước cái này băng hỏa huyền liên, ta cũng không biết ai đang nói láo, cho nên, các ngươi đánh một trận đi. Ngươi có ý tứ gì nghe Tần Ca lời nói? Vương Binh nhíu mày hướng Tần Ca hỏi. Lúc đầu bọn hắn đều coi là Tần Ca muốn cưỡng đoạt băng hỏa huyền liên, nhưng hiện tại xem ra Tần Ca giống như không có ý định làm như vậy, mà là phải bọn hắn song phương đánh một trận, cái này khiến Vương Binh bọn hắn đều có chút hồ đồ rồi. Đánh một trận ý tứ chính là các ngươi song phương riêng phần mình ra một người đánh một trận, người nào thắng thứ này chính là của người đó. Tần Ca kiên nhẫn giải thích. Tần Ca mục đích làm như vậy tự nhiên là vì nhìn xem Vương Binh phải chăng nắm giữ Xích Viêm Động Thiên Xích Viêm kiếm bí thuật. Còn có Dương Thanh Sơn có phải hay không là nắm giữ Huyền Thủy Phúc Địa Huyền Thủy Đao bí thuật. Đáng nhắc tới chính là Huyền Thủy Phúc Địa cũng là yêu đế thái nhất chỉ điểm Tần Ca địa phương muốn đi một trong, chỉ bất quá về khoảng cách muốn so Xích Viêm Động Thiên xa một chút, Tần Ca vốn định đi Xích Viêm Động Thiên sau đó mới đi Huyền Thủy Phúc Địa, lại không nghĩ rằng ở trong này đều đụng phải. Ngươi thực sự không cần băng hỏa huyền liên? Dương Thanh Sơn giống như còn chưa tin Tần Ca lời nói, lại hỏi một lần. Nghe Dương Thanh Sơn lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng gõ đầu, cái này khiến Vương Binh, Dương Nghiên cùng Dương Thanh Sơn đám người đều thở dài một hơi, chỉ cần Tần Ca không cần băng hỏa huyền liên, như vậy bọn hắn liền đều còn có cơ hội. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1004, Thử Tiêu Lâu, Thượng. Tần Ca kỳ thật có đơn giản hơn xử lý pháp đạt được Xích Viêm kiếm bí thuật cùng Huyền Thủy đao bí thuật, tỉ như hắn có thể trực tiếp tại Vương Binh cùng Dương Thanh Sơn bọn người trên thân gieo xuống ma chủng, như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay đạt được bí mật của bọn hắn. Chỉ là cứ như vậy còn có cái gì niềm vui thú đâu. Vương Binh cùng Dương Thanh Sơn tại xác định Tần Ca sẽ không cưỡng đoạt băng hỏa huyền liên về sau, lập tức thân thể lóe lên, đứng đối mặt nhau. Dương Thanh Sơn cũng là đạo cung cảnh tứ trọng thiên, tại Huyền Thủy Phúc Địa trong mọi người thực lực mạnh nhất, đương nhiên từ hắn đối phó Vương Binh. Nói đến Huyền Thủy Phúc Địa cùng Xích Viêm Động Thiên vốn là thù chuyển kiếp, cứu hận của song phương rất sâu, lần này thật đúng là Vương Binh cùng Dương Nghiên hai người ngoài ý muốn phát hiện băng hỏa huyền liên, hao tốn cực lớn đại giới mới hái tới. Lại không nghĩ rằng vừa mới tới tay thời điểm, Dương Thanh Sơn liền mang theo Huyền Thủy Phúc Địa đám người vào ra, không nói hai lời liền bắt đầu vây công Vương Binh cùng Dương Nghiên hai người. Lúc đầu lấy Dương Thanh Sơn đám người lực lượng hoàn toàn có thể rất nhanh liền đem Dương Nghiên cùng Vương Binh chém giết, nhưng bởi vì Dương Thanh Sơn từng tại Vương Binh trong tay thua thiệt qua, lúc này mới lên muốn trêu đùa vũ nhục Vương Binh tâm tư, không có gấp đem Vương Binh chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà xuất hiện. Vương Binh cùng Dương Thanh Sơn đứng đối mặt nhau. Giờ này khắc này tự nhiên là không có gì đáng nói, Dương Thanh Sơn cùng Vương Binh đồng thời thôi động thể nội linh lực, ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy Vương Binh thể nội linh lực cuồn cuộn, tuôn ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh ba thước xích hồng trường kiếm, tản ra nóng rực khí tức, mà đối diện Dương Thanh Sơn đồng dạng thôi động linh lực ngưng tụ thành một thanh trong suốt trường đao, tản ra hàn khí bức người. Tần Ca híp hai mắt, Nhật Nguyệt Thần Đồng chăm chú mà nhìn chăm chú lên phía trước, không ngừng lóe ra quang mang, lập tức khẽ môi vểnh lên. Lại là thấy rõ Xích Viêm kiếm và Huyền Thủy đao bí thuật thi triển quá trình, về phần tiếp xuống ai sẽ thắng, vậy thì không phải là Tần Ca quan tâm sự tình. Mà vừa lúc này, Vương Binh cùng Dương Thanh Sơn riêng phần mình hét lớn một tiếng, lập tức Vương Binh thao túng Xích Viêm kiếm hướng về Dương Thanh Sơn đâm tới, mà Dương Thanh Sơn thì là thao túng Huyền Thủy đao hướng Dương Thanh Sơn bổ tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Huyền Thủy đao cùng Xích Viêm kiếm trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau. Vương Binh cùng Dương Thanh Sơn đều tồn muốn một kích phân thắng thua tâm tư, cho nên ngay từ đầu liền dùng tới toàn bộ linh lực, mà lần này va chạm kết quả vẫn là Vương Binh hơn một chút, Xích Viêm kiếm đâm xuyên Huyền Thủy đao, trong nháy mắt liền đâm tiến vào Dương Thanh Sơn vai trái, huyết hoa phiêu tán, Dương Thanh Sơn cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt. Dám đả thương Dương sư huynh, các huynh đệ, lên a. Trông thấy Dương Thanh Sơn bị chém đứt cánh tay trái, Huyền Thủy Phúc Địa một người học trò kêu lớn lên. Nghe lời này, Huyền Thủy Phúc Địa đệ tử khác lập tức liền muốn hướng Vương Binh đánh tới, thấy thế, vốn là bởi vì hao hết linh lực mà sắc mặt tái nhợt Vương Binh thần sắc trầm xuống, thân thể nhoáng một cái, chắn Dương Nghiên phía trước. Sư ca, ngươi không cần quản ta, để ta chặn lại bọn hắn, ngươi đi mau. Dương Nghiên hướng Vương Binh kêu to. Mắt thấy một trận sinh ly tử biệt tiết mục liền muốn diễn xuất, Tần Ca làm ho hai tiếng, đem cái này tiết mục cắt đứt. Nghe thấy Tần Ca tiếng ho khan, Dương Thanh Sơn lập tức kinh hãi, lập tức hướng Huyền Thủy Phúc Địa chúng đệ tử kêu to, dừng tay, đều mẹ nó không muốn sống sao. Tần Ca thế nhưng là tiên đài cảnh đại cao thủ a, hắn đã trải qua nói để bọn hắn song phương đánh một trận đến quyết định băng hỏa huyền liên thuộc về, hiện tại Dương Thanh Sơn bại, không chỉ có băng hỏa huyền liên phải thuộc về Vương Minh, bọn hắn Huyền Thủy Phúc Địa cũng không thể động thủ nữa, bằng không chọc giận Tần Ca, bọn hắn Huyền Thủy Phúc Địa những người này liền muốn cũng giao thay mặt nơi này. Huyền Thủy Phúc Địa nghe Dương Thanh Sơn lời nói, cả đám đều dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng dừng tay, hoảng sợ nhìn đứng ở cơ quan lâu thuyền bên trên Tần Ca, tự nhiên là không ai dám tại động thủ. Người lớn lên đẹp trai, còn đặc biệt có uy nghiêm, ta thực sự là quá hoàn mỹ. Tần Ca một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói ra. Nghe lời này, Vương Binh, Dương Nghiên cùng Dương Thanh Sơn đám người đều là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tần Ca, lại không người dám lên tiếng. Thấy thế, Tần Ca mười phần bất đắc dĩ, trong lòng vạn phần hoài niệm tiểu lục tử ở bên cạnh thời gian, hiện tại ngay cả một nịnh hót người cũng không có. Đây là một khỏa tục cốt đan, cầm lấy đi đem cánh tay nối liền đi. Tần Ca nhẹ giọng nói với Dương Thanh Sơn. Vừa nói, Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, một khỏa màu xanh biếc linh đan bay ra, rơi vào trước mặt Dương Thanh Sơn, mà Dương Thanh Sơn thật đúng là nhận biết tục cốt đan, nhìn thấy Tần Ca cho là chân chính tục cốt đan, lập tức đại hỉ, vội vàng hướng Tần Ca nói lời cảm tạ, đồng thời vội vàng nuốt vào tục cốt đan, đem tay cụt tiếp thượng. Tần Ca dĩ nhiên không phải kẻ bà phải, trong tay hắn mỗi một viên linh đan đều là tăng thêm ma chủ nha. Cho Dương Thanh Sơn một khỏa tục cốt đan về sau, Tần Ca vừa nhìn về phía Vương Binh, lại là vỗ túi chữ vật bên hông, một khỏa thối linh đan bay ra, hướng về Vương Binh rơi đi, đồng thời nói, viên này là thối linh đan, thích hợp bổ sung một chút linh lực đi. Vương Binh nghe Tần Ca lời nói, lập tức đại hỉ, liền tranh thủ thối linh đan tiếp tới, lại không có lập tức phục dụng, đây chính là thối linh đan a, chỗ dùng lớn nhất là dùng để rèn luyện linh lực, để linh lực càng thuần túy, làm sao có thể lãng phí ở khôi phục linh lực trên sự tình này đây. Tần Ca gặp Vương Binh không có phục dụng thối linh đan, nhưng cũng không có để ý. Dù sao chỉ cần Vương Binh tiếp xúc thối linh đan, ma chủng liền đã tiến nhập trong cơ thể của hắn, có ăn hay không ngược lại là không quan hệ nhiều lắm. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tần Ca sau đó phất phất tay hướng Dương Thanh Sơn cùng Vương Binh đám người nói. Sau khi nói xong, Tần Ca trực tiếp khống chế cơ quan lâu thuyền hướng về phía trước bay đi, mà Vương Binh cùng Dương Nghiên thu hồi băng hỏa huyền liên cũng liền bận bịu rời đi, Dương Thanh Sơn mấy người Huyền Thủy Phúc Địa người cũng không dám lại động thủ. Hai môn bí thuật tới tay, còn kém 34 môn. Ai, số khổ người a. Một bên khống chế cơ quan lâu thuyền bay về phía trước, Tần Ca một bên nhẹ giọng tự nói. Muốn nắm giữ ngũ hành tiên thuật cần 36 môn bí thuật thần thông, Tần Ca hiện tại chỉ lấy được Xích Viêm kiếm và Huyền Thủy đao, tự nhiên còn kém xa lắm đâu. Mặt khác Tần Ca nếu là còn muốn nắm giữ Hỗn Độn tiên thuật lời nói sẽ chả cần lại đi tìm kiếm 64 môn bí thuật thần thông, cho nên tiếp xuống Tần Ca còn muốn buôn ba thời gian rất lâu đây. Cũng may Tần Ca địa phương muốn đi trên cơ bản đều là một chút động thiên phúc địa. Cho nên làm những cái này bí thuật thần thông vẫn là rất dễ dàng, cứ như vậy buôn ba nửa năm sau, Tần Ca rốt cục lấy được ngũ hành tiên thuật 35 môn bí thuật thần thông, hỗn độn tiên thuật 63 bên trong bí thuật thần thông. Nói cách khác Tần Ca chỉ kém 2 môn bí thuật thần thông liền có thể đem ngũ hành tiên thuật, hỗn độn tiên thuật gộp đủ. Sở dĩ 3C0A dĩ biết thuận lợi như vậy cùng nhanh chóng, lại là bởi vì ma chủng vi rút truyền nhiễm phát huy tác dụng cực lớn, ở nơi này trong nửa năm. Ma chủng truyền bá phạm vi thế mà cấp tốc huyết trương đến rồi toàn bộ Đông Hoang, đồng thời còn hướng Nam Hoang, Bắc Hoang cùng Tây Hoang lan tràn đi. Tần Ca thông qua huyết liên ma chủng câu thông tất cả ma chủng phân thân, rất nhanh liền đem từng môn bí thuật thần thông cho gặp đủ. Chỉ bất quá coi như chỉ kém một môn bí thuật thần thông, ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật cũng không biện pháp dung hợp ngưng tụ ra, cho nên Tần Ca chỉ có thể đem sau cùng cái môn này bí thuật thần thông đụng đủ mới được. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 1005, thử tiêu lâu, hạ. Tần Ca khống chế cơ quan lâu thuyền hướng về phía trước phi hành, bởi vì chỉ còn cuối cùng 2 môn bí thuật thần thông, tự nhiên là không cần quá gấp, cho nên cơ quan lâu thuyền tốc độ phi hành cũng không nhanh, hết sức nhàn nhã. Tần Ca, chúng ta thật là muốn đi tử tiêu lâu sao? Doãn Bảo Nhi hơi có chút hưng phấn hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, đây là yêu đế thái nhất chỉ điểm hắn phải đi cuối cùng một nơi, ở trong này hắn đem có thể có được cuối cùng 2 môn thần thông bí thuật. Từ đó gom góp tu luyện ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật tất cả bí thuật thần thông, tự nhiên là nhất định phải đi. Tử tiêu lâu là một chỗ 10 phần chỗ đặc thù, bởi vì cái này tử tiêu lâu chính là tử tiêu thánh địa duy nhất theo liên lạc với bên ngoài địa phương. Chân võ giới đại lục có không ít cổ thánh địa, nhưng chỉ có tử tiêu thánh địa là từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên vẫn tồn tại đến bây giờ, chỉ là tử tiêu thánh địa thật sự là quá thần bí, chưa từng có Tử Tiêu Thánh Địa đệ tử tại bên ngoài hành tẩu, cũng không thấy Tử Tiêu Thánh Địa cùng với những cái khác thánh địa tranh đoạt bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, duy nhất để người ta biết Tử Tiêu Thánh Địa tồn tại chính là Tử Tiêu Lâu. Tử Tiêu Lâu trên thực tế là một tòa 9 tầng cao lầu, các tộc tu sĩ tiến vào Tử Tiêu sau lầu, vô luận có nhu cầu gì, Tử Tiêu Lâu đều có thể thỏa mãn, mà yêu đế Thái Nhất chỉ điểm Tần Ca đến Tử Tiêu Lâu mục đích đúng là để Tần Ca tới nơi này mua sắm sau cùng hai môn bí thuật thần thông. Trông thấy Tần Ca gật đầu, Doãn Bảo Nhi lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng đong đưa Tần Ca cánh tay, nũng nịu nói nói, Tần Ca, ta muốn một kiện địa cấp pháp khí, ngươi mua cho ta có được hay không vậy? Ta cũng phải. Doãn Bảo Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống, Doãn Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi cũng miệng đồng thanh nói ra. Tần Ca nghe Doãn Bảo Nhi các nàng ba cái lời nói, khiếp mắt nói nói, muốn địa cấp pháp khí đương nhiên là không có vấn đề, bất quá các ngươi có phải hay không quên chuyện gì đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi các nàng ba cái nhìn nhau, cùng nhau trợn trắng mắt, lập tức miệng đồng thanh nói với Tần Ca, tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca, ngài thực sự là xoái không muốn không được, chúng ta yêu ngươi chết mất. Ừ, thật ngoan. Nghe Doãn Bảo Nhi ba người lời nói, Tần Ca một mặt hưởng thụ nói ra. Ba ngày sau đó, cơ quan lâu thuyền rốt cuộc đã tới Tử Tiêu Lâu, Tần Ca thu hồi cơ quan lâu thuyền, mang theo Doãn Bảo Nhi các nàng ba cái rơi vào Tử Tiêu Lâu trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Tử Tiêu Lâu. Tử Tiêu Lâu ở vào trung ương thiên vực đệ nhất phong Tử Tiêu Phong bên trên, nghe nói nơi này cũng là Tử Tiêu Thánh Địa cửa vào, chỉ là chưa từng có ai tìm tới, để những muốn đó bái nhập Tử Tiêu Thánh Địa các tộc tu sĩ đều hết sức thất vọng. Tần Ca dò xét trong chốc lát Tử Tiêu Lâu, lập tức mang theo Doãn Bảo Nhi ba người bước vào Tử Tiêu Lâu. Cái này Tử Tiêu trong lâu có động thiên khác, mỗi một tầng đều là một cái tiểu thế giới, nội bộ không gian 10 phần rộng lớn, đồng thời mỗi một tầng nghiệp vụ cũng không giống nhau. Mấy vị khách quan khỏe, ta là Tử Tiêu Lâu số 100 hỏa kế, hôm nay để cho ta là ngài mấy vị phục vụ. Làm Tần Ca bọn hắn đi vào Tử Tiêu Lâu về sau, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa kế vội vàng đi tới, cung kính hướng Tần Ca bọn hắn nói ra. Nghe tiểu hỏa kế lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức nhẹ giọng hỏi, địa cấp pháp khí tại mấy tầng? Tất cả pháp khí đều ở tầng thứ 3, mời mấy vị đi theo ta. Tiểu hỏa kế nghe thấy Tần Ca hỏi thăm địa cấp pháp khí sự tình, lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng hướng Tần Ca trả lời, ngựa khí lộ ra càng thêm cung kính. Tiểu hỏa kế tại phía trước dẫn đường, Tần Ca mang theo Doãn Bảo Nhi các nàng theo ở phía sau, rất nhanh là đến tầng thứ 3, sau đó tại tiểu hỏa kế dưới sự hướng dẫn đi tới bao một cái phòng bên trong. Khách quan, không biết các ngươi đối với địa cấp pháp khí có yêu cầu gì không? Tiểu hỏa kế hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe tiểu hỏa kế lời nói, đưa tay chỉ Doãn Bảo Nhi các nàng ba cái, để tiểu hỏa kế đến hỏi các nàng, thấy thế, tiểu hỏa kế lại chuyển hướng Doãn Bảo Nhi ba người, cung kính hỏi thăm. Ba vị yêu cầu ta đều đã trải qua nhớ kỹ, ta đây liền đi cho ba vị cầm thích hợp địa cấp pháp khí, mời các vị khách quan chờ một lát. Tiểu hỏa kế nghe Doãn Bảo Nhi ba người, lập tức kích động nói. Tiểu hỏa kế lúc đầu coi là Tần Ca bọn hắn có thể mua một kiện địa cấp pháp khí cũng rất không tệ, lại không nghĩ rằng lại là ba kiện. Cuộc làm ăn này nếu là làm thành, hắn trích phần trăm cũng không ít đây. Không đến bao lâu, tiểu hỏa kế lấy tới hơn 10 kiện địa cấp pháp khí để Doãn Bảo Nhi các nàng ba cái chọn lựa. Cái này khiến Doãn Bảo Nhi ba người đều cao hứng phi thường, cả đám đều cao hứng bừng bừng chọn lựa, cuối cùng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Khách quan, tổng cộng là 3.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Tiểu hỏa kế cuối cùng nói với Tần Ca. Nghe tiểu hỏa kế lời nói, Tần Ca vỗ bên hông túi trữ vật, từ trong đó bay ra mặt khác một cái túi đựng đồ. Trực tiếp ném cho tiểu hỏa kế, sau đó nói với tiểu hỏa kế, đây là mua pháp khí tiền, ngươi lại mang ta đi bán thần thông bí thuật địa phương nhìn xem. Tiểu hỏa kế tiếp nhận Tần Ca túi trữ vật, cẩn thận tra xét một phen, phát hiện bên trong chứa đúng lúc là 3.000 vạn linh thạch thượng phẩm, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức vội vàng nói với Tần Ca, được, khách quan mời đi theo ta. Thật vất vả đụng phải dạng này một cái tiền muôn bạc biển thổ hào, tiểu hỏa kế tâm đều muốn bay lên trời, càng khách khí với Tần Ca. Đồng thời một bên mang theo Tần Ca hướng bán ra bí thuật thần thông tầng lầu đi đến, một bên nói với Tần Ca, khách quan, ngài mua vượt qua 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm đồ vật, có thể thu hoạch được Tử Tiêu Lâu thanh đồng thẻ khách quý một trường, về sau tại Tử Tiêu Lâu mua cái gì cũng có thể đánh 95. Tử Tiêu Lâu có quy định, phàm là mua sắm hơn 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm đồ vật có thể thu hoạch được thanh đồng thẻ khách quý, hưởng thụ 95% ưu đãi, mua sắm 5.000 vạn linh thạch thượng phẩm trở lên có thể thu hoạch được bạch ngân thẻ khách quý. Hưởng thụ 10% ưu đãi, mà mua sắm vượt qua 100 triệu linh thạch thượng phẩm đồ vật liền có thể thu hoạch được hoàng kim thẻ khách quý, hưởng thụ 85% ưu đãi. Mà ở hoàng kim thẻ khách quý phía trên còn có một loại chân quý nhất tử tinh thẻ khách quý, bất quá cần mua sắm vượt qua 10 ức linh thạch thượng phẩm đồ vật mới có thể thu hoạch được. Về phần tử tinh thẻ khách quý, người sở hữu tại tử tiêu lâu mua đồ có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Đánh gãy ôi ta đi. Ta xoáy như vậy, lại có tiền như vậy, cần đánh gãy sao? Tần Ca nghe tiểu hỏa kế lời nói, lập tức bất mãn nói. Cái gì là thổ hào, cái kia chính là không mua đúng, chỉ mua đắt tiền. Đánh gãy đó là đối với thổ hào trần chuồng vũ nhục được không? Tần Ca thế nhưng là đường đường chính chính thổ hào a, mua đồ làm sao sẽ để cho người đánh gãy đâu? Tiểu hỏa kế nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền phát mộng rồi, hắn còn chưa từng có gặp tới tử tiêu lâu mua đồ thế mà không muốn thẻ khách quý. Phải biết tử tiêu lầu thẻ khách quý không chỉ có riêng có thể thu hoạch được ưu đãi, càng là thân phận tượng F6HGFZG chứng A. Chỉ bất quá Tần Ca không cần thẻ khách quý, hắn cũng không thể ép buộc Tần Ca nhận lấy A, cho nên nghe Tần Ca lời nói, tiểu hỏa kế cười khổ một tiếng, dẫn Tần Ca tiếp tục đi đến phía trước. Dạ thiên trí đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1006, dung hợp tiên thuật. Chương 1006, dung hợp tiên thuật. Tại tử tiêu lâu làm việc mà. Vị này tiểu hỏa kế tự nhiên cũng đã gặp qua không ít thổ hào, giống Tần Ca dạng này vừa ra tay chính là mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm cũng không ít, nhưng không có một cái nào giống Tần Ca dạng này không cần thẻ khách quý, hắn hôm nay xem như thêm kiến thức. Tiểu hỏa kế mang theo Tần Ca bọn hắn đi tới tử tiêu lâu tầng thứ 7, nơi này bán ra các loại thần thông bí thuật, chỉ cần là chân võ giới có, tại tử tiêu lâu liền có thể mua được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ linh thạch.